Mời các bạn nghe tiếp phần 43 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3truyện.com. Chương 841 oanh động, Ngưu Trung không dẫn theo Dương Thiên Lôi trực tiếp rời khỏi căn cứ ngầm, mà dẫn tới một gian phòng cực kỳ rộng lớn, bố trí giống như chỗ thu tiền ngân hàng. Trung ca khỏe không? Hai người vừa mới tiến vào, một nữ nhân tuổi khá trẻ phía sau vách ngăn bằng kính liền mỉm cười chào hỏi với Ngưu Trung, ánh mắt lại xa lạ nhìn Dương Thiên Lôi. Thành viên vừa mới gia nhập Dương Thiên Lôi, tư liệu cụ thể tôi sẽ truyền cho cô sau. Trước tiên cô giúp hắn làm chi phiếu công việc, đồ dùng liên lạc, tạm thời để tiền lương một tháng. Được, nữ nhân tuổi còn trẻ vừa cười vừa nói xong liền gõ bàn phím cách cách cách. Nhìn chiếc điện thoại di động giống như hàng hóa bày bán thông thường, cùng với chi phiếu ngân hàng Hoa Hạ Nhân Dân trong tay, trên mặt Dương Thiên Lôi hiện lên nụ cười mỉm. Cho dù hắn có tâm cảnh chân tiên cảnh thế nhưng sinh hoạt tại thế giới này, tiền là thứ không thể thiếu được, hơn nữa là phi thường cần. Điện thoại di động đương nhiên không phải là loại điện thoại di động thông thường, không những dùng được các chức năng giống như điện thoại thông thường, trong đó còn các loại chức năng mã hóa thông tin đặc thù. Nước lửa không xâm, có thể thay đổi hình dạng, gieo trên cổ tay cũng được. Ngưu Trung dẫn theo Dương Thiên Lôi trở về gian phòng lý thuyết chờ đợi lúc trước tiếp nhận bản luận văn tốt nghiệp của lý thuyết, cũng hỏi xem lý thuyết còn có chuyện gì khác muốn làm tại thủ đô, sau đó gọi người đưa cả hai trở về cô nhi viện. 4 ngày sau, tất cả hành lý trong ký túc xá của lý thuyết đều được lấy về hết, đồng thời còn mang theo bằng tốt nghiệp, bằng học vị. Tuy rằng lý thuyết vô cùng khiếp sợ đối với năng lực của phụ thân Ngưu Vượng, nhưng cũng không hỏi nhiều. Dương Thiên Lôi đương nhiên không nhiều lời. Lý thuyết tựa hồ như quên đi tất cả mọi chuyện phát sinh trong mấy ngày vừa qua, nàng một lần nữa khôi phục lại như xưa. Ban này nàng cùng với viện trưởng, cùng với các anh chị em trong cô nhi viện chơi đùa với nhau, mà mỗi ngày sáng sớm Dương Thiên Lôi đều cùng Ngưu Ma Vương ra ngoài, buổi tối trở về đúng giờ ăn cơm. Cơm nước xong, hai người cùng nhau tản bộ, cùng nhau đi không mục đích khắp Hàm Thành quen thuộc. Rất bình thản, nhưng tràn ngập ấm áp. Ngày 24 tháng 6, thành tích thi vào trường đại học được công bố. 7 giờ sáng sớm, Lý Thuyết đã dục Dương Thiên Lôi dậy sớm ăn sáng, sau đó kéo theo Dương Thiên Lôi tới phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng và Lý Thuyết quả thực vô cùng khẩn trương kích động, nhưng bản thân Dương Thiên Lôi lại không có gì đặc biệt, thậm chí đã xác định trước ngoài trừ ngữ văn và tiếng Anh, bởi vì ngữ văn và tiếng Anh có một bài thi viết đoạn văn, hắn không thể khẳng định chính xác điểm được chấm là bao nhiêu, nhưng khoa học tự nhiên hắn phi thường rõ ràng. Chung quy điểm đánh giá nhất định có 5 phần chênh lệch. 720 điểm. Tiếng Anh trừ đi 5 điểm so với điểm tối đa, ngữ văn trừ đi 15 điểm so với điểm tối đa, cùng với 10 điểm liên quan tới tâm tình của các thầy cô giáo chấm bài. Đây chính là điểm đánh giá của hắn. Bắt đầu từ 7 giờ 55, Lý Thuyết liền cầm lấy thẻ chứng minh của Dương Thiên Lôi, càng không ngừng gọi điện thoại và bấm tin nhắn các loại. Rốt cuộc tại khoảng 8 giờ 10, điện thoại kết nối được, Lý Thuyết rất nhanh đưa thẻ chứng minh của Dương Thiên Lôi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động tới đỏ bừng, tinh thần của viện trưởng rất quắc thước, trên gương mặt đã tỏa sáng sức xuân cũng tràn ngập chờ mong, ngay cả hô hấp cũng có điểm gấp gáp. Thẻ chứng minh bạn đưa vào đã kết nối, tên thí sinh, Dương Thiên Lôi. Xác nhận mời dựa theo các tự ngữ văn, 1, 5, 10. Thời điểm thanh âm máy móc chậm rãi đọc ra thành tích của Dương Thiên Lôi, Lý Thuyết và viện trưởng khẩn trương không gì sánh được, nhất thời hưng phấn kêu lên một tiếng, thậm chí Dương Thiên Lôi cũng có điểm kỳ quái, ngữ văn 150 điểm. Viết văn được chọn điểm, không hề bị trừ như dự tính ban đầu. Toán học 150, A, tiếng Anh 150, A, khoa học tự nhiên tổng hợp 3. Thời điểm trong điện thoại truyền tới số 3, Lý Thuyết đã thét lên chói tai nhào vào người Dương Thiên Lôi, mà viện trưởng thì bật người dậy, lấy tốc độ so với thanh niên còn nhanh hơn nhiều chạy ra khỏi phòng làm việc. Mãn phân, thành tích thi vào trường đại học của Thiên Lôi được mãn phân, tròn điểm. Dương Thiên Lôi cảm thụ được vui sướng và kích động phát ra từ sâu trong nội tâm của Lý Thuyết, còn có bộ dáng vui mừng như điên của viện trưởng, trong lòng tràn ngập một cỗ dòng nước ấm. Bất quá, cũng có điểm quấn quýt, sớm biết những thầy cô giáo chấm điểm có thể rộng tay như vậy thì hắn đã cố ý để sai một chút, thành tích mãn phân này thực sự quá mức dọa người, quá mức cao rồi. Sợ rằng không chỉ là trạng nguyên của Hàm Thành không? Hắn nhớ kỹ rằng năm đó, trạng nguyên thi vào trường đại học mới chỉ có 730 điểm, mà người có thành tích cao nhất của Hàm Thành mới chỉ là 710 điểm. Mà hắn hiện tại thực sự quá nổi bật, được tròn điểm 750 điểm. Thiên Lôi, đi đại học Thanh Hoa đi. Đại học khoa học tự nhiên tốt nhất. Hưng phấn qua đi, tuy rằng Lý Thuyết không muốn, nhưng vẫn nói. Không, chúng ta đã sớm thương lượng xong rồi, đi Ma Đô. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Yên tâm đi, học đại học ở đâu cũng giống nhau, huống hồ Ma Đô không thiếu đại học lớn. Không quá lâu sau, Ngưu Ma Vương vô cùng kích động gọi điện thoại tới, người này thi vào đại học được tới 630 điểm, là thành tích có thể tùy tiện chọn những trường đại học nổi danh nhất, thành tích này không khiến hắn hưng phấn mới là lạ. Thế nhưng khi Dương Thiên Lôi bị buộc không có biện pháp cố ép nói ra thành tích của chính mình, người này trực tiếp nói một câu ta kháo, rồi tắt điện thoại. Oanh động, điểm thi vào trường đại học cao nhất từ trước tới nay, chân chính được mãn phân. Vài ngày tiếp theo thực sự quá náo động rồi, Dương Thiên Lôi trở thành đề tài nghị luận của toàn bộ Hàm Thành, thậm chí toàn quốc cô nhi viện quạnh quẽ cũng trở nên ngựa xe như nước, trường học khắp Hàm Thành đều đưa ra giải thưởng lớn, nhưng không người nào nhìn thấy bóng dáng của Dương Thiên Lôi, tất cả đều do viện trưởng xử lý, Lý Thuyết cũng lui vào trong phòng không lộ mặt, nhưng nụ cười ngọt ngào trên mặt lại thủy chung không hề dừng lại. Khi Đại học Thủ đô và Đại học Thanh Hóa, đại biểu của hai trường đại học tối cao của Hoa Hạ tìm tới cô nhi viện muốn tuyển sớm Dương Thiên Lôi, lại bị viện trưởng sớm được Dương Thiên Lôi nhờ cậy uyển chuyển cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, khí hậu không thích hợp. Mà các trường đại học hàng hiệu khắp Hoa Hạ vươn cành ô liu tới cũng gặp phải số phận cự tuyệt giống nhau. Bất quá, một trường đại học mới thành lập 2 năm tại Ma Đô, phương tiện nhất lưu, thầy giáo nhất lưu, nhưng học phí siêu cao, tạm thời chưa có danh khí quá lớn, len lén đưa ra điều kiện hậu đãi và phần thưởng, Dương Thiên Lôi lại rất sảng khoái đáp ứng. Cầm tiền của người, đương nhiên phải làm chút nghĩa vụ nhất định, đây chính là tròn 30 vạn đồng, 600 triệu VND, còn tùy tỷ giá cao thấp có thể lên tới 900 triệu, nha, đối với Dương Thiên Lôi lúc này mà nói tuyệt đối là bút tiền cực lớn. Vì vậy, Dương Thiên Lôi đặc biệt tham gia một chương trình quảng cáo cho trường học này, trực tiếp đưa ra một đoạn phát biểu đại loại như tôi xem trọng chính là tiềm lực của Đại học Hoa Kiếm, tuy trường vừa mới thành lập không lâu, nhưng lại sở hữu cơ sở vật chất thuộc hàng nhất lưu quốc tế, các thầy cô giáo đều rất giỏi, cùng với những điều kiện liên kết với các trường đại học nổi danh trên thế giới hiện nay mà các trường đại học khác không có, tôi tin tưởng ở đây càng thích hợp hơn đối với tôi. Dương nhiên, tuy rằng miễn cưỡng làm, nhưng lời nói của Dương Thiên Lôi không sai. Đại học Hoa Kiếm chỉ trong vòng 2 năm đã trở thành đại học tương đối cao cấp của Hoa Hạ, mà năm đó cũng đã hấp thu trạng nguyên thi vào trường đại học toàn quốc. Bất quá, bởi vì có Dương Thiên Lôi trở về, bánh xe lịch sử phát sinh thay đổi, trạng nguyên đã từng trước kia biến thành hắn mà thôi. Loại động thái như thế này của Dương Thiên Lôi khiến các chương trình TV, một số trường học nổi danh và trường đại học Hoa Kiếm vừa mới thành lập xảy ra tranh cãi vô cùng to lớn, thậm chí còn xoay xung quanh cơ sở văn hóa Hoa Hạ mấy nghìn năm qua đối lập với tiền tài. Còn có rất nhiều cơ hội kiếm tiền khác, bất quá Dương Thiên Lôi từ chối toàn bộ. Đơn giản là bởi vì tất cả các cơ hội kiếm tiền này đều không hiệu quả bằng tham gia các chương trình quảng cáo của doanh nghiệp khác nhau. Mà loại quảng cáo tốn công tốn sức tốn danh tiếng như vậy, Dương Thiên Lôi sao bỏ sức đi làm. Tuy rằng Ngưu Ma Vương cực lực yêu cầu tới trường Đại học Hoa Kiếm tại Ma Đô cùng Dương Thiên Lôi, thế nhưng lại bị phụ thân hắn ngăn cản, lựa chọn trường đại học tương đối bình thường tại Xuân Thành, tên là Đại học Thải Vân. Lý Thuyết với thành tích rất cao tại thời điểm học năm thứ 3 trong trường đã đảm nhiệm vị trí phiên dịch khi giao lưu với phái đoàn quốc tế quan trọng, đến năm thứ 4, lúc trường trung học tốt nhất của Ma Đô là Ma Đô Trung học đến trường Đại học Sư phạm Thủ đô thông báo tuyển dụng, nguyên bản chỉ nhằm vào nghiên cứu sinh, nhưng Lý Thuyết với thân phận sinh viên chưa tốt nghiệp nhận được đề cử thành tích phỏng vấn đệ nhất, trực tiếp ký kết hợp đồng tuyển dụng. Thời gian đưa tin chỉ cách thời gian Dương Thiên Lôi nhập học mấy ngày. Đại học Hoa Kiếm len lén hối lộ một khoảng 30 vạn đồng, Dương Thiên Lôi và Lý Thuyết thương lượng với nhau toàn bộ để lại cho cô nhi viện. Bởi vì viện trưởng cũng tốt, bởi vì chính phủ cung cấp điều kiện sinh hoạt cơ bản cũng tốt, tuy rằng điều kiện kham khổ một chút, nhưng chung quy hai người cũng làm ra được chút hồi báo trước khi rời đi, tinh thần nhẹ nhàng thoải mái cáo biệt viện trưởng cùng với Ngưu Ma Vương tại trạm xe lửa, phất tay lưu luyến, bước lên xe lửa tới Ma Đô. Mẹ, khó chịu muốn chết, vì sao lại có nhiều người như vậy? Đáng đời, cha của con muốn đặc biệt đưa con đi, con mặc kệ, muốn đi bằng xe lửa chịu vạ còn để mẹ của con chịu khổ theo. Người ta không ngồi xe lửa bao giờ mà ai biết chật chội như vậy. Ngay cả giường nằm cũng không mua được. Mẹ, người ta muốn. Đi tiểu, làm sao bây giờ? Nữ hài nhìn đoàn người trong lối đi chật hẹp có điểm hạ giọng nói bên tai mẫu thân. Mặc dù câu nói cuối cùng nữ hài đã ghé sát vào bên tai mẫu thân mình, nói thềm như không phát ra tiếng, thế nhưng vẫn rất rõ ràng truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi, để khóe miệng Dương Thiên Lôi kìm lòng không được nở nụ cười mỉm. Không thể không nói, nha đầu này và Dương Thiên Lôi tựa hồ như có chút duyên phận trời định. Dương Thiên Lôi vừa mới trở về, nữ hài thứ hai nhìn thấy chính là nàng, hơn nữa trong một ngày gặp tới 2 lần, còn đều xảy ra va chạm ma sát. Hoa hậu giảng đường Bưu Hãn, Tống Hiểu Phân, có thể mở được cửa hàng đồ cổ, tự nhiên là người giàu có nhất định, đi bằng xe lửa chật trội này xác thực không thể tưởng tượng, nhất là thời điểm học sinh đi nhập học có thể nói là cao điểm trong cao điểm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu phỏng chừng là máy bay tại Hàm Thành Cung không đủ cầu, mỗi ngày chỉ có một vài chuyến như vậy, mà thời gian tới và thời gian đi sát nhau, sân bay ngay cả một chiếc cũng không nhìn thấy. Nhân viên đều là công tác theo thời gian gián đoạn, thời điểm có máy bay tới nửa giờ mới có thể khai thông điểm kiểm tra và vận chuyển hành lý. Lúc này, nàng cũng bước lên trên đoàn tàu này, hiển nhiên là tới trường học nhập học, hơn nữa khả năng rất lớn chính là Ma Đô, thậm chí hẳn là Đại học Phục Đan, bởi vì thành tích của nàng sợ rằng chỉ có đại học hàng hiệu này mới có thể xứng đôi. Đông như vậy còn có thể làm sao bây giờ? Mẫu thân Tống Hiểu Phân mắng, nàng đang định uống nước lại nhíu mày, không dám uống. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 842, Khảo Cổ Học, Thiên Lôi. Đúng lúc này, Lý Thuyết bỗng nhiên huých Dương Thiên Lôi một cái, khuôn mặt đỏ lên. Hử, chị muốn đi WC. Ách, không đúng lúc như vậy chứ. dẫn chị đi, tựa hồ Lý Tuyết đã rất cấp bách, không để ý tới câu nói, đúng lúc của Dương Thiên Lôi có ý tứ gì, đồng thời khi nói đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Không có cách nào, Dương Thiên Lôi chỉ đành đứng lên theo, kéo tay Lý Tuyết. Phiền phức nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Trong miệng Dương Thiên Lôi nói liên hồi, kéo theo Lý Tuyết tách đoàn người ra, hướng về phía WC nối tiếp giữa các toa tàu. Dương Thiên Lôi, quả nhiên, Tống Hiểu Phân đang quấn quýt nhìn vào đoàn người liền nhìn thấy được Dương Thiên Lôi, không chút e dè quát lên, giống như nhìn thấy cứu tinh. Thực đúng lúc, cậu cũng tới Ma Đô, chờ một chút tôi muốn tới WC. Dương Thiên Lôi chưa nói Lý Tuyết, mà là nói chính mình. Cùng đi, Tống Hiểu Phân vui vẻ nói, chỉ là nói xong nhất thời đỏ bừng mặt chuyển hướng. Tôi cũng đi theo cậu luôn. Đây là, lúc này Dương Thiên Lôi kéo theo Lý Tuyết vừa vặn bước tới chỗ ngồi bên cạnh Tống Hiểu Phân, khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi kéo tay Lý Tuyết lại nhìn thấy khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng, trong lòng âm thầm suy đoán quan hệ của Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết, cũng có chút hiểu ra thời gian tiếp xúc với người này không nhiều, không giống như các nam sinh khác hoặc nhiệt tình, hoặc sợ hãi hoặc là câu nệ. Xin chào, chị là tỷ tỷ của Thiên Lôi, Lý Tuyết. Cùng nhau đi, Lý Tuyết vừa cười vừa nói. Ừ, em là Tống Hiểu Phân, Tuyết tỷ, chị thật đẹp. Tống Hiểu Phân vội vàng nói. Chào bá mẫu. Thấy mẫu thân Tống Hiểu Phân hiếu kỳ nhìn chằm chằm chính mình, Dương Thiên Lôi mỉm cười bắt chuyện, sau đó tiếp tục tiến lên. Chỉ khoảng cách một toa tàu như vậy, dĩ tới dùng tới thời gian 5-7 phút đồng hồ cuối cùng cũng tới cạnh WC. Thế nhưng trước cửa WC có 3 người, rõ ràng cũng đang chờ đi WC. Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân chỉ có thể lần lượt đứng xếp hàng, Dương Thiên Lôi thì lui lại đằng sau. Vốn là không gian rất chật chội, bởi vì 3 người gia nhập càng thêm chật chội hơn. Hai tên dáng vẻ lưu manh, vốn đứng ngay gần WC, thời điểm nhìn thấy Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân, nhất thời hai mắt tỏa sáng, chỉ là khi liếc mắt chuyển sang Dương Thiên Lôi liền né tránh, dần dần dịch chuyển đứng gần phía sau Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân. Vốn ban đầu Dương Thiên Lôi không lưu ý thế nhưng thấy nhãn thần mấy người xung quanh đều nhìn vào hai người này, bỗng nhiên hiểu ra cái gì. Cút, khi thấy hai người này đã di chuyển tới gần hai người Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên mở hai tay, giơ ra che giữa hai người và hai nàng, lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? Hai người đồng thời nhìn về phía Dương Thiên Lôi, tay phải đưa tới bắt tay Dương Thiên Lôi, trong miệng còn nói. Chúng ta xếp hàng chờ WC quản ngươi đánh rắm. Muốn chết sao? Hai người này đích thực là bắt được cánh tay của Dương Thiên Lôi, thế nhưng lúc hai người dồn sức kéo mạnh đi, cánh tay của Dương Thiên Lôi lại giống như sắt theo không một chút di động. Bốp bốp, hai tiếng bạt tai vô cùng thanh thúy vang lên trên mặt hai người này. Rác rưởi, a. Mắt thấy đánh nhau, địa phương vốn rất chật chội đều lui về phía sau, dĩ nhiên tạo thành một khối trống trải. Tuy rằng Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân không thấy được tình hình phía sau thế nhưng đã có thể đoán ra được chuyện gì xảy ra. Lý Tuyết còn tốt nhưng Tống Hiểu Phân nổi giận đùng đùng. Hai người này còn đang bị cái tát của Dương Thiên Lôi có chút ngây người, cô nàng biêu hãn này thiểm điện đá ra hai cước bịch bịch chính giữa chỗ yếu hại, hai người này nhất thời kêu lên thảm thiết ôm lấy hạ thể, sắc mặt trắng bệch ác nhân trước cáo trạng hét dầm lên. Đánh người rồi, tử lưu manh, đánh chết các ngươi. Tống Hiểu Phân lại bóp bóp hai cái thân mật tiếp xúc mặt hai người này. Tiểu mỹ nữ cấp bậc hoa hậu giảng đường lại biêu hãn tới như vậy, để tất cả mọi người xung đều trợn tròn hai mắt nhìn. Chính là hai người bọn họ. Đúng lúc này, đoàn người chật trội bị đẩy ra, một nữ hài vẻ mặt đỏ bừng và phẫn nộ chỉ vào hai người đang kêu lên thảm thiết trên mặt sàn tàu nói, mà phía sau hai người này chính là cảnh sát tàu. Hai người vốn đang la hét ầm ĩ nhìn thấy cảnh sát phía sau nữ hài, lập tức đình chỉ kêu to, ngược lại âm ngoan nhìn thoáng qua Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân. Đồ chó lợn, nhìn nữa đã chết chúng mày. Đứng lên, hai vị cảnh sát đương nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra trực tiếp bắt lấy một người, kéo tay lên, trực tiếp còng lại. Vị cảnh sát còn lại thì kéo theo một người vẫn tiếp tục ôm hạ bộ rời đi, người còng tay ban đầu cầm bản bút ký ghi lấy chứng. Mắt thấy hai tên lưu manh bị áp giải rời đi, mọi người bắt đầu mở miệng nghị luận, Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân trực tiếp được khen lợi hại, nói là mấy người đã bị hai kẻ vừa rồi lợi dụng rồi, chỉ là ngoại trừ nữ hài vừa rồi không hé răng rời khỏi ra cùng với Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân chưa kịp đắc thủ đã cho một trận đau đớn, tất cả đều nén giận. Chứng cứ vô cùng xác thực có nhiều nhân chứng bên cạnh, sau khi cảnh sát tán dương nữ hài cơ trí báo án, lại tán thán Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân, lúc này mới xoay người rời đi. Tống Hiểu Phân, cô so với tôi còn ngoan hơn. Dương Thiên Lôi có điểm bi ai thay cho hai gã lưu manh vừa rồi, vốn lúc hắn xuất thủ đã lặng yên không tiếng động phế bỏ tiền vốn tiếp tục cương lên của hai người này, thế nhưng hai cước nhìn như hung hăng của Tống Hiểu Phân càng ngoan độc hơn, trực tiếp khiến bộ phận bên trong bị chấn nát. Chứng bị vỡ thực ra không cảm giác đau đớn lắm, hai người này căn bản không biết. Như vậy đã gọi là ngoan, nếu ngoan mà nói trực tiếp đá nát toàn bộ rồi. Tống Hiểu Phân nói xong, khuôn mặt đỏ lên, nàng đương nhiên không biết Dương Thiên Lôi nói ngoan là chỉ nội kình của nàng. Cậu cũng không tồi nha, dĩ nhiên có điểm chân công phu. Bình thường, đánh nhiều, đương nhiên luyện tay tốt một chút. Dương Thiên Lôi khiêm tốn nói, Hiểu Phân, cô cũng tới Ma Đô học đại học sao? Tựa hồ Lý Thuyết mang theo một tia ước ao, nhìn Tống Hiểu Phân nói, nàng vốn rất nhu nhược, nếu như không phải ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi, gặp phải loại sự tình như thế này, sợ rằng cũng chỉ giống như nữ hài vừa rồi là cùng. Đúng vậy, cũng là đại học Hoa Kiếm. Dương Thiên Lôi, chúng ta là đồng học nha. Cậu đi Hoa Kiếm, sao cậu không tới Hoa Thanh, thủ đô hoặc là Phục Đan? Dương Thiên Lôi có điểm kinh ngạc hỏi, cậu có thể thấy được ưu điểm của Hoa Kiếm, tội tự nhiên cũng có thể. Huống chi ba của tôi bảo tôi đi. Tống Hiểu Phân hỏi tiếp, Tuyết tỷ, chị đưa cậu ta đi sao? Không hẳn, chị công tác tại Trung học Ma Đô. Lý Thuyết mỉm cười nói, đúng lúc này đến phiên Lý Thuyết. Nếu em vội, em có thể lên trước. Chị trước Tuyết tỷ, sau chị tới em luôn rồi. Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, Tuyết tỷ vẫn là thích cách này, rõ ràng mình rất vội rồi, nhưng vẫn quan tâm tới người khác. Dương Thiên Lôi thực không nghĩ tới cậu có thể thi được mãn phân, may mà tôi học văn hoa, không thì trạng nguyên trường học đều bị đoạt hết rồi, cậu chọn ngành nào? Tống Hiểu Phân hỏi, khảo cổ học, à, cậu học khoa học tự nhiên, vì sao? Tùy tiện chọn mà thôi. Dương Thiên Lôi nói, cậu chọn ngành nào, không nói cho cậu, Tống Hiểu Phân thần bí hề hề nói xong cũng tiến vào WC. Dương Thiên Lôi vốn chỉ là hỏi theo lễ tiết một chút mà thôi, Tống Hiểu Phân học ngành nào hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu. Hơn nữa, sợ rằng sau này còn phải tách nha đầu này ra. Không có biện pháp, tuy rằng bộ dáng của Dương Thiên Lôi lúc này cùng với thế giới kia có sự khác nhau rất lớn, nhưng đích xác dễ nhìn hơn nữa khí chất từ trong vô hình dần dần thay đổi, sợ rằng trở thành sát thủ thiếu nữ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng ngoại trừ Lý Thuyết ra, hắn thực không muốn chọc vào chuyện tình cảm này. Xe lửa gần 15 tiếng đồng hồ, hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau rốt cuộc cũng đã tới Ma Đô trong truyền thuyết. Dương Thiên Lôi, Lý Thuyết và mẹ con Tống Hiểu Phân cùng nhau cười cười nói bước xuống GX lửa, một chiếc xe Bingley Unmix màu đen trị giá mấy trăm vạn đã sớm chờ mẹ con Tống Hiểu Phân trước cửa ga. Tuy rằng mẹ con Tống Hiểu Phân đều mời Dương Thiên Lôi và Lý Thuyết cùng vào ngồi, nhưng Dương Thiên Lôi mượn cớ từ chối. Thiên Lôi, vừa vặn tiện đường, hai người bọn họ không giống như là khách khí, vì sao không đi cùng bọn họ? Hai người chúng ta không phải tốt hơn sao? Đi thôi, hiện tại chúng ta cũng coi như có chút tài sản, gọi taxi. Dương Thiên Lôi cầm theo vali hành lý đơn giản của hai người, một tay kéo theo bàn tay nhỏ của Lý Thuyết. Trong lòng bàn tay tràn ngập một cỗ cảm giác ấm áp không nói nên lời. 30 vạn để lại cho cô nhi viện, nhưng phần thưởng của trường học và Hàm Thành để nguyên trong vali quần áo của Lý Thuyết tròn 20 vạn. Trong van y của chính mình còn có tiền lương một tháng, cụ thể bao nhiêu hắn vẫn chưa nhìn. Nhưng khẳng định sẽ không ít, tuy rằng vừa mới gia nhập, không có bất cứ cống hiến gì, nhưng dù sao cũng là ban ngành đặc thù, 3-5.000 đồng hẳn là vẫn phải có. Có thì có thể, nhưng em cũng không thể có loại tâm lý lãng phí này. Lý Thuyết vẫn là tiểu thức phụ làm công việc quản gia ôn nhu nói. Tuân mệnh, Đại học Hoa Kiếm, Học viện Nhân văn, hệ lịch sử, ngành khảo cổ học. Thời điểm Dương Thiên Lôi và Lý Thuyết cùng nhau tới chỗ làm thủ tục nhập trường, chờ khi hắn lấy ra phần thông báo trúng tuyển hoàn toàn khác xa so với những người khác, cũng báo ra tên tuổi, nhất thời khiến các đàn anh, đàn chị phụ trách tiếp đón nhiệt tình hơn hẳn, hắn vốn có thể miễn toàn bộ thủ tục các loại, trực tiếp được hai đàn anh ăn mặc xa hoa model nhiệt tình đưa tới tận ký túc xá, để Lý Thuyết không nói được gì. Hơn nữa Dương Thiên Lôi và Lý Thuyết không chú ý tới, học sinh trong trường, vô luận là nam hay nữ tựa hồ thuộc về hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau so với học sinh trong trường Đại học Sư phạm Thủ đô. Ăn mặc trên cơ bản đều là hàng hiệu đẹp mắt, có cảm giác giống như một bên là nông thôn, một bên là thành thị, hiển nhiên tuyệt đại đa số học sinh ở đây đều là không phú thì quý. Bởi vì Dương Thiên Lôi được miễn tất cả các thủ tục hơn nữa cũng là nguyên nhân ngày đầu tiên nhập trường, hắn là người thứ nhất đến ký túc xá. Lý Thuyết rất thành thạo trợ giúp Dương Thiên Lôi thu thập đồ đạc phòng ở các loại, sau đó hai người rời khỏi ký túc xá. Thời điểm Lý Thuyết tới nhận công tác còn có vài ngày, vì vậy trước tiên bọn họ muốn tìm một nhà nghỉ. Chờ khi Lý Thuyết tới báo danh dàn xếp xong, quen thuộc địa điểm các loại, sẽ tìm một gian phòng cho thuê nho nhỏ. Điều này đã sớm được Lý Thuyết dự định tốt, có lẽ là nguyên nhân sinh viên mới nhập học giá cả nhà nghỉ các loại cao hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa rất nhiều nơi đều kín người, hai người vốn không quen với thổ địa nơi đây, đang do dự có nên tới địa phương xa hơn một chút nhìn xem thế nào, chiếc điện thoại chuyên dụng của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên vang lên. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 843, Tập đoàn Tống Thị, Dương Thiên Lôi sao? Để Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc chính là trong điện thoại dĩ nhiên là một thanh âm nữ nhân, mà tuổi tác chừng rất trẻ, nghe thanh âm, hắn phán đoán nhiều nhất không sai biệt lắm so với Lý Thuyết. Thanh âm rất lạnh, đúng cô là, tôi là Lý Hàn Mai, nhân viên phân bộ Ma Đô, cậu đến Ma Đô rồi sao? Vừa mới đến, không phải là hiện tại cần phải báo danh chứ? Dương Thiên Lôi hỏi. Không phải, tổng bộ đã gửi thông báo, để chúng tôi chuẩn bị chỗ ở cho cậu, có 4 địa phương được lựa chọn, cần cậu tới. À, Dương Thiên Lôi có điểm kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới có loại phúc lợi này. Được, đang không tìm được chỗ ở. Cô ở nơi nào? Tôi dẫn theo chị của tôi tới tìm cô. Đứng tại chỗ chờ tôi. Lập tức tới, Lý Hàn Mai nói xong trực tiếp tắt điện thoại. Xem ra thứ này không thể lúc nào cũng mang theo bên người. Dương Thiên Lôi nhìn thoáng qua điện thoại đi rộng, thầm nghĩ trong lòng. Mang theo thứ này cũng có ý nghĩa hành tung của hắn thủy chung nằm trong tay tổ chức mà hắn gia nhập tổ chức chỉ là vì ứng phó một chút, đồng thời thông qua nguồn tình báo thu thập thông tin khổng lồ của tổ chức tìm kiếm tin tức mà hắn cần mà thôi. Thời gian nghỉ ngơi 2 tháng vừa rồi, Dương Thiên Lôi đối với Viện Nghiên cứu Siêu Tự nhiên Quốc gia có nhận thức tương đối toàn diện cũng bắt đầu học tập tri thức của thành viên tiêu chuẩn. Chỉ cần hắn nguyện ý đều có thể dễ dàng chiếm được số thứ tự đầu tiên. Cho dù là Nguyên Lão, bao gồm cả Gia Gia Ngưu Ma Vương trong đó cũng chỉ là cường đại đối với người bình thường mà thôi. Dương Thiên Lôi đã từng đạt tới cảnh giới chân tiên, cho dù là linh khí thiên địa hiện tại vô cùng thiếu thốn, dù thân thể còn chưa rèn luyện, Dương Thiên Lôi cũng không phải là người bọn họ có thể so sánh được. Cảnh giới tâm cảnh của Dương Thiên Lôi vẫn như trước, thiếu chỉ là cung cấp linh khí thiên địa mà thôi. Nếu như là ở trong vũ trụ tam thập tam thiên, hoặc là thế giới hỗn độn các vũ trụ khác, căn bản không cần bao lâu, Dương Thiên Lôi sẽ khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, hơn nữa so với bất cứ thời điểm nào trước kia đều cường đại hơn nhiều. Ai vậy? Lý Thuyết quay đầu nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Người của tổ chức, lão papa của Ngưu Ma Vương đã an bài chỗ ở cho chúng ta rồi, lại đỡ tốn tiền. Dương Thiên Lôi mang theo nụ cười đắc ý, nói. Chúng ta chờ ở chỗ này, một lúc nữa họ sẽ tới đón. Đãi ngộ tốt như vậy, tổ chức đặc thù quả thực không giống bình thường. Lý Thuyết nói, tuy rằng Lý Thuyết không biết tình huống cụ thể, nhưng bởi vì thân thủ bất phàm, nên Dương Thiên Lôi được tổ chức đặc thù của quốc gia mời gia nhập, nàng rất rõ ràng điều này. Hơn nữa nàng càng thêm hiểu rõ Dương Thiên Lôi hơn so với tổ chức đặc thù. Hơn 10 phút sau, một chiếc Hummer màu đen vô cùng hấp dẫn ánh mắt dừng lại ngay bên cạnh Dương Thiên Lôi và Lý Thuyết, cửa xe mở ra, để trước mắt Dương Thiên Lôi và Lý Thuyết sáng ngời. Một nữ tử mặc bộ quần áp bó sát người màu đen, đeo kính râm, áo choàng màu đen, cộng thêm đùi đẹp thon dài và đôi ngọn núi cao nhất ngạo nhân từ chỗ vị trí tài xế bước ra. Mỹ nữ nóng bỏng và Hummer, tổ hợp Ngưu Xoa này nhất thời hấp dẫn ánh mắt chú ý của tất cả mọi người xung quanh, tràng diện này thực sự quá lớn. Lý Hàn Mai, nhìn trong tay mỹ nữ nóng bỏng cầm một chiếc điện thoại tinh xảo model trực tiếp đi về phía chính mình và Lý Thuyết, Dương Thiên Lôi mỉm cười hỏi. Trên thực từ lâu hắn đã xác định được thân phận của đối phương. Dương Thiên Lôi, xin chào. Thanh âm của mỹ nữ so với trong điện thoại tựa hồ càng thêm băng lãnh, giống như tên của nàng, kính râm không hề tháo xuống, sau khi quan sát Dương Thiên Lôi một lát, chỉ nhìn thoáng qua Lý Thuyết cũng không bắt chuyện, thuận miệng nói. Lên xe đi, 4 địa điểm này đều là do tổng bộ yêu cầu lựa chọn, đã được ránh dấu trên bản đồ, cậu nhìn trước muốn tới nơi nào, tôi sẽ dẫn cậu tới xem. Sau khi tiến vào trong Hummer, Lý Hàn Mai đưa cho Dương Thiên Lôi một phần bản đồ ma đô, mở miệng nói. Trên bản đồ có 4 điểm được bút đỏ khoanh tròn rất rõ ràng. Ánh mắt Dương Thiên Lôi đảo qua, chỉ trong chốc lát liền lựa chọn. Địa điểm gần Trung học Ma Đô nhất, chọn chỗ này đi. 4 địa phương hoàn toàn nắm giữ Đại học Hoa Kiếm và Trung học Ma Đô, đây hiển nhiên là suy nghĩ trước tới tình huống của Lý Thuyết, đặc biệt chọn lựa an bài. Tiểu khu quốc tế Lam Phong, B2, phòng 3302. Trong phòng ngoại trừ một số thứ căn bản, còn lại hoàn toàn không có, tự các ngươi đi mua sắm sắp xếp. Đây là thẻ phòng và chìa khóa. Lý Hàn Mai dừng lại trước cửa tiểu khu, đưa 2 chiếc thẻ phòng và 2 chiếc chìa khóa cho Dương Thiên Lôi, sau khi nói xong, liền lập tức trở lại Hummer, nghênh ngang rời đi. Thiên Lôi, tiểu khu này thoạt nhìn rất cao cấp. Khi hai người tiến vào trong tiểu khu, Lý Thuyết nhìn khu lâm viên giống như công viên, mở miệng nói. Tổ chức đặc thù, đãi ngộ tự nhiên không thể quá kém, quản nó xa hoa hay loại kém, có thể ở là được rồi. Đi thôi Thuyết tỷ, tầng thứ 33, phòng 3302. Tuy rằng biết tiểu khu này rất cao cấp thế nhưng sau khi hai người tiến vào trong phòng vẫn mở to hai mắt nhìn như cũ, 6 phòng 1 bếp 2 nhà tắm, sợ rằng tổng cộng rộng tới 200m², hơn nữa lắp đặt thiết bị xa hoa, nguyên bộ đồ dùng gia đình đầy đủ. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 thư phòng, còn có 1 phòng tập thể thao đặt các loại máy móc tập luyện các loại. Cho dù là Lý Thuyết và Dương Thiên Lôi đã sớm có chuẩn bị trong lòng thế nhưng vẫn không nghĩ tới sẽ tốt tới trình độ như vậy, hai người từ nhỏ đã là cô nhi sống trong cô nhi viện, mấy tháng trước khi thi vào trường đại học mới được hưởng đãi ngộ một người một phòng, đau được nhìn thấy nơi xa hoa như vậy. Nhìn Lý Thuyết hưng phấn chạy từng gian phòng một, Dương Thiên Lôi cũng nhếch miệng cười. Bởi vì sợ trở về của chính mình, tất cả đều thay đổi. Thuyết tỷ, hiện tại hình như hoàn toàn không giống như kế hoạch rồi. Hắc hắc, em cũng không cần phải trọ ở trường nữa. Dương Thiên Lôi nói. Sao có thể được, trọ ở trường đại học là hiển nhiên, cuối tuần trở về là được rồi. Em ở phòng kia, chị ở phòng này. Thư phòng chúng ta cùng nhau dùng. Lý Thuyết vừa cười vừa nói, tuy rằng biết Dương Thiên Lôi đã không phải là người bình thường, hơn nữa Lý Thuyết cũng muốn ở cùng một chỗ mỗi ngày với Dương Thiên Lôi, nhưng Lý Thuyết cũng rất rõ ràng, nếu như không ở trong trường, cơ bản không thể tiếp thu được các tin tức trường học, bị cô lập hoàn toàn. Được rồi, chúng ta trước tiên ăn chút gì đã, sau đó đi mua đồ dùng trong nhà, em trở lại trường học, chuyện báo danh nhập học có rất nhiều vấn đề, đừng bỏ lỡ. Được rồi, Thời gian 3 ngày sau, Dương Thiên Lôi lần đầu tiên mặc một bộ quần áo tổng giá trị lớn nhất từ trước tới nay, lên tới hơn 1.000 đồng, trong tay còn xách theo vài thứ Lý Thuyết kiên trì muốn mua cho hắn, lần thứ 2 trở về ký túc xá. Chỉ thấy ký túc xá đã biến dạng, ba người khác đã đến đầy đủ, đều tự đặt trên bàn rất nhiều thứ đồ dùng cá nhân, máy tích sách tay, sách vở, rất nhiều loại thượng vàng hạ cám cùng với mặt bàn trống trơn của Dương Thiên Lôi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tại thời điểm Dương Thiên Lôi trở về gian phòng, ba bạn học đang nói chuyện phiếm với nhau đồng thời quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Cậu chính là Dương Thiên Lôi đúng không? Cửu ngưỡng đại danh, tôi là Trần Đào, tên hay, nghe danh không bằng gặp mặt, Dương Thiên Lôi, cậu chính là danh nhân toàn quốc nha, tôi còn tưởng rằng cậu là con mọt sách không nghĩ tới đẹp tranh như vậy. Tôi là Mã Hiểu Hổ, biệt hiệu Mã Hổ, Lý Ngọc, một thiếu niên hào hoa phong nhã, đeo chiếc kính màu vàng, mỉm cười rất tự nhiên, nhẹ nhàng đẩy mắt kính lên, đưa tay về phía Dương Thiên Lôi nói. Ký túc xá có 4 người, chỉ còn chờ mình cậu. Đi thôi, ra ngoài ăn mừng một chút. Trong lòng Dương Thiên Lôi hơi có chút lay động, nếu như không học tập 2 tháng tại căn cứ tổng bộ, hắn sợ rằng nhất định sẽ chú ý tới Lý Ngọc bởi vì ngọc bội trên cổ Lý Ngọc dĩ nhiên có ẩn chứa một loại trận pháp tinh vi thủ hộ một cỗ năng lượng ôn hòa, thứ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Nhưng hiện tại, Dương Thiên Lôi lại rõ ràng, ba người này, dĩ nhiên không có bất cứ người nào đơn giản. Nhìn bề ngoài có vẻ như bọn họ rất đơn giản, ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái, nhưng bọn họ tuyệt đối có lai lịch không bình thường. Mà kích mắt của Lý Ngọc chính là một sản phẩm vô cùng xa xỉ Anglerblon, giá trị tương đương với một chiếc xe Hummer đeo trên mũi. Được Thiên Lôi đặt túi đồ của chính mình lên trên bàn cũng không cự tuyệt. Dương Thiên Lôi, để Dương Thiên Lôi nhức đầu chính là cùng lúc ba người vừa mới ra khỏi cửa ký túc xá, một thanh âm tựa hồ có chút kinh hỉ liền từ phía sau truyền đến. Tống Hiểu Phân tràn ngập khí tức thanh xuân, trên lưng đeo chiếc ba lô rất lớn, nhanh như chớp chạy tới trước mặt Dương Thiên Lôi. Sao nào, rất sợ tôi sao, sau này còn cho cậu sợ dài dài. Tống Hiểu Phân đương nhiên nhìn thấy biểu tình quấn quýt của Dương Thiên Lôi, nhất thời mang theo một tia đắc ý nói. Ba người Lý Ngọc đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, ngoại trừ Lý Ngọc mang theo chiếc kính mắt màu vàng còn tương đối hàm xúc một chút, Mã Hiểu Hổ và Trần Đào không hề che giấu vẻ kinh diễm trong mắt chính mình. Tôi sợ cậu làm cái gì? Sau này còn sợ sao? Hi hi, trong mắt của cậu chỉ biết có Thuyết Tỷ thôi sao? Tống Hiểu Phân thần bí hề hề hỏi thăm, đã tìm được chỗ ở rồi sao? Mẹ của cậu đâu? Đi dự tiệc rồi, Thuyết Tỷ nghỉ ngơi ở đâu? Tôi định tìm Thuyết Tỷ cùng đi dạo phố. Một người rất buồn chán, cậu thực sự rất không có lương tâm, không biết xấu hổ để Thuyết Tỷ ôn nhu nhược nhược một mình một người trong khách sạn. Gạch nối chấm chấm chấm. Dương Thiên Lôi có điểm quấn quýt nhưng vẫn vươn tay ra nói. Đưa điện thoại đi động đây. Dương Thiên Lôi tiếp nhận điện thoại di động của Tống Hiểu Phân, rất nhanh lưu lại cho nàng số điện thoại di động của hắn và Lý Thuyết vừa mới mua xong, trả lại Tống Hiểu Phân, nói. Tự cậu gọi đi. Alo alo, Huy Tuyết Tỷ, đoán xem là ai? Huynh đệ, người đó là. Mỹ nữ siêu cấp kia là bạn của cậu sao? Vẻ mặt Mã Hiểu Hổ không muốn quay đầu nhìn về phía Tống Hiểu Phân đang nói chuyện điện thoại, hỏi. Bạn học trung học mà thôi. Dương Thiên Lôi nói, bạn học trung học, nếu tôi không nhớ nhầm cậu là người Hàm Thành, có phải nàng họ Tống? Lý Ngọc bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy, cậu biết. Không nhận ra chỉ là thời điểm ăn cơm đã từng nghe cha của tôi nói qua, nhưng sao nàng lại khỏe mạnh như vậy? Lý Thuyết có điểm rất kinh ngạc nói. Khỏe mạnh, Dương Thiên Lôi có điểm vô cùng kinh ngạc, Tống Hiểu Phân chỉ là khỏe mạnh thôi sao? Đúng vậy, nếu như chúng ta nói cùng một người, vậy thì nàng hẳn là mang bệnh trong người mới đúng. Hình như tên là Tống Hiểu Phân, đúng, lúc còn rất nhỏ đã mắc phải một căn bệnh tiên thiên, cụ thể là cái gì tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là tập đoàn Tống Thị đã tốn rất nhiều tiền cũng không thể chữa khỏi được, vốn cho rằng phải chết chắc rồi, thẳng cho tới lúc này tập đoàn Tống Thị mới truyền ra chút tiếng gió, nàng đang ở Hàm Thành. Tập đoàn Tống Thị, nghe được chữ này, Dương Thiên Lôi hơi sửng sốt, tuy biết rằng Tống Hiểu Phân rất giàu có thế nhưng không nghĩ tới giàu tới mức như thế này, cửa hàng đồ cổ Hàm Thành bất quá là một góc núi băng mà thôi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 844, rèn luyện thân thể. Vậy thì hẳn là nàng rồi. Dương Thiên Lôi nói, cách, tập đoàn Tống Thị nha. Huynh đệ theo đuổi đi, bớt thời gian phấn đấu 100 năm nha. Mã Hiểu Hổ nói, 100 năm, tập đoàn Tống Thị chính là mũi nhọn trong ngành châu báu, đổ cổ ít nhất phải là 1.000 năm. Đuổi. Trần Đào cũng nói theo, trèo cao không nổi, Dương Thiên Lôi nhún vui nói, có cái gì mà trèo cao không nổi. Tình yêu nam nữ thiên kinh địa nghĩa, không phân biệt giàu nghèo thế nào, không có khoảng cách. Tôi chống đỡ cho cậu. Thành công rồi, tương lai huynh đệ cũng có thể dính chút lộc, hắc hắc nhà của tôi cũng làm sinh ý đồ cổ. Trần Đào nói, hắc hắc hắc nhà của tôi thì làm châu bá. Cha của Lý Ngọc nếu như có tiếp xúc với tập đoàn Tống Thị, không phải cũng là. Mã Hiểu Hổ cũng vừa cười vừa nói. Đại học Hoa Kiếp lại vào ngành khảo cổ học sợ rằng tới 50% là muốn làm đồ cổ đúng không? Lý Ngọc nói. điểm nhiều ít không hạn chế, điểm cao tiền thiếu, điểm thấp tiền nhiều, hơn nữa có thể học được thứ gì mới là trọng điểm. Cũng giống như Thiên Lôi đã nói, phát triển trong tương lai của Đại học Hoa Kiếm sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Không phải chứ, không hạn chế điểm, Dương Thiên Lôi có điểm vô cùng kinh ngạc nói. Theo hắn được biết, Đại học Hoa Kiếm vừa mới thành lập, tuy rằng sinh viên có hạn, nhưng khởi điểm bản thân rất cao, mặc dù nhân số thấp nhưng cũng phải là khá giỏi trở lên mới có thể tiến vào. Đối với bên ngoài đương nhiên là có thế, nhưng các thầy cô giáo đều là chuyên gia lâu năm trong các ngành nghề khác nhau, thậm chí còn là sao sáng mũi nhọn, nhân vật cấp bậc quan trọng, công ty của chúng ta có chút tiếp xúc nhất định, mà hướng đi của trường học cũng muốn phát triển mức lớn nhất, vì vậy chỉ cần đưa đủ tiền liền có thể vào được rồi. Hơn nữa có thể học được thứ gì đó, Lý Ngọc trực tiếp nói. Thì ra là thế, lúc này Dương Thiên Lôi mới hiểu được vì sao trường Đại học Hoa Kiếp là trường học quý tộc, cũng bỗng nhiên nghĩ tới câu nói của Tống Hiểu Phân, sau này cậu còn phiền dài dài, rất có khả năng nha đầu này cũng vào khảo cổ học. Đừng nói sang chuyện khác Thiên Lôi, theo đuổi đi, cậu học giỏi, đẹp trai, thân thể cao lớn, mà các cậu còn là bạn học thời trung học, chiếm hết thiên thời địa lợi nha. Thực không có hứng thú, cũng không dám, có cái gì mà không dám, tôi đã ăn đủ khổ từ nàng rồi, còn dám nữa sao? Dương Thiên Lôi nắm tay lại, hai nắm tay đám vào nhau, lộ vẻ cười khổ nói. So với mấy người các cậu còn mạnh hơn nhiều. Quan hệ giữa chúng ta chỉ là biết nhau một chút mà tại thời điểm còn học trung học nàng đã nổi danh là hoa hậu học đường biêu hãn. Nếu như các cậu không sợ thì cứ thử theo đuổi theo sao. Dương Thiên Lôi tiếp tục nói. Ách, không phải cậu cố ý từ chối. Nói dối để làm gì? Bốn người tìm một cửa hàng ăn uống thoạt nhìn không tệ lắm ngay gần trường học, từ hơn 4 giờ chiều liên tục chè chén tới tận 10 giờ, buồn cười nhất chính là Dương Thiên Lôi là người tỉnh táo duy nhất, ba người còn lại, ngay cả Lý Ngọc có điểm thành thục ổn trọng cũng đã choáng váng đầu óc. Theo như tình hình này, nếu như không về ngủ sớm chỉ sợ không thể đi được nữa rồi. Tuy rằng Dương Thiên Lôi chỉ là cô nhi, nhưng hiện tại coi như có chút tài sản trong người, một bữa ăn như vậy vẫn có thể trả được. Bất quá thời gian hắn đi trả tiền, người thu tiền lại chỉ vào Lý Ngọc nói, hắn đã sớm trả đầy đủ còn thừa lại hơn 3.000 đồng. Mang theo ba người lảo đảo trở lại ký túc xá, người này đỡ người kia, không tới 2 phút đồng hồ sau, ba người lập tức ngủ say. Dương Thiên Lôi bước tới cửa sổ, kéo cửa sổ ra, toàn thân bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh phong, vô thanh vô thức biến mất khỏi ký túc xá. Tâm thần dung nhập vào trong thiên điện theo không khí lưu động, khiến bản thân hầu như biến thành hư vô. Trong khoảng thời gian này, đây là loại năng lực phi hành Dương Thiên Lôi đặc biệt sáng tạo để tiết kiệm năng lượng bản nguyên tiêu hao, tuy rằng ngay cả tốc độ ngự kiếm phi hành cấp thấp nhất cũng không bằng thế, nhưng so với chiếc Hummer của mỹ nữ nóng bỏng còn nhanh hơn nhiều, chỉ trong thời gian gần 10 phút Dương Thiên Lôi đã trở về tiểu khu quốc tế Lam Phong. Tìm một chỗ không người trong tiểu khu chậm rãi hạ xuống. Không phải chứ, khi Dương Thiên Lôi bước tới cửa cảm nhận phóng ra kéo vào chôn phòng, Lý Thuyết dĩ nhiên còn chưa ngủ, nhưng điều này là bình thường, then chốt chính là Tống Hiểu Phân cũng ở đây. Điều này cũng quá mức đi, Tống Hiểu Phân nhiều nhất chỉ là gặp mặt Lý Thuyết một lần, cộng thêm một lần tìm Lý Thuyết đi dạo phố, một mình một người đi không có ý nghĩa, cộng thêm trong đại học không có bạn bè gì, có thể lý giải, nhưng trễ như vậy rồi còn không trở về trường học, ở lại đây làm gì? Hi hi, Tuyết tỷ, các ngươi khi còn bé thực thú vị. Lúc em tầm tuổi này, hầu như luôn ở trong bệnh viện, nếu như không phải mẹ của em tìm được Trần Gia Gia, hiện tại em đã chết rồi. À, Lý Thuyết nghe được Tống Hiểu Phân nói xong, cảm thấy rất kinh ngạc. Tuyết tỷ, chị không biết, lúc em 4 tuổi liền bạo phát bệnh tật, vô luận lúc nào em cũng cảm thấy rất lạnh lẽo, ngay cả mùa hè cũng phải mặc áo ấp dày cộp, người thân của em lần lượt đưa tới các bệnh viện khác nhau, tìm rất nhiều chuyên gia, cũng dùng rất nhiều phương thuốc cổ truyền, nhưng không hề có hiệu quả, thậm chí ngay cả nguyên nhân gây bệnh cũng không tìm ra. Trong trí nhớ của em chỉ có bệnh viện và bài học mẹ của em phụ đạo, nhà trẻ cấp 1 em đều không được trải nghiệm qua. Tại lúc em 12 tuổi, ngay cả khí lực để đi lại em cũng không còn nữa rồi, khi đó mẹ của em biết là em sắp phải chết rồi, vì vậy mang theo em trở về Hàm Thành ở cùng bà ngoại, ông ngoại, hì hì, cũng là mạng của em chưa tuyệt. À, là, gặp được thần y sao? Không phải thần y, lại nói thực sự rất vui. Tống Hiểu Phân lâm vào trong hồi ức chậm rãi nói. Sáng sớm mỗi ngày mẹ của em đều đưa em ra ngoài đi dạo một lúc, ngay bên cạnh nhà bà ngoại em có một con phố, mỗi sáng sớm, mẹ của em đều đưa em dạo qua, khi đó là mùa hè, nhưng em bọc trong chăn ấm chỉ có mặt là để lộ ra ngoài. Mẹ em nói khi đó mặt của em giống như tiểu quỷ vậy, tái xanh tái trắng, mà khi đó mẹ của em đi qua một lão nhân đang đánh thái cực quyền, em bỗng nhiên cảm thấy ấm áp hơn nhiều, nhưng khi vượt qua em trở về lạnh lẽo ban đầu, em bảo mẹ quay trở lại bên người lão nhân kia, thứ cảm giác ấm áp đó trở lại một lần nữa, em đã nói với mẹ, mẹ, bên người Gia Gia kia thực ấm, chúng ta đừng đi nữa. Sau khi Gia Gia kia nghe được em nói vậy, hiếu kỳ nhìn về phía em và mẹ, mẹ cho rằng quấy rối người ta luyện công buổi sáng, áy náy cười nói xin lỗi với Gia Gia kia. Thế nhưng Gia Gia kia không hề nói chuyện, ngược lại bước tới bên cạnh em, nhìn em hồi lâu, hỏi mẹ có phải hài tử này đã bị bệnh lâu rồi. Sau này mỗi sáng sớm dẫn nàng tới chỗ ta, hẳn là sẽ có lợi đối với bệnh của nàng. Gia Gia nói xong, liền đưa tay đặt lên đầu của em, đè em tháo mũ trên đầu xuống, xoa xoa đầu một lúc, khi đó em cảm thấy chính mình từ trước tới nay chưa bao giờ thoải mái như vậy, Trần Gia Gia đã cứu mạng của em như vậy, là truyền nhân của Thái Cực Quyền Trần Thị. Sau đó, mỗi ngày sáng sớm mẹ của em đều dẫn theo em đi, mỗi ngày Trần Gia Gia đánh Thái Cực Quyền xong đều tới xoa xoa đầu của em một lúc, hì hì, em càng lúc càng thoải mái hơn, không tới một tháng em đã có thể bước đi rồi, sau đó Trần Gia Gia để em đánh Thái Cực Quyền giống như người tiếp sau nữa, hì hì, em đã trở thành hãn nữ nổi danh trong trường học. Bất quá, bệnh của em không chân chính khỏi hẳn, Trần Gia Gia nói, Thái Cực Quyền không thể trị được tận gốc, chỉ là trì hoãn, em là cửu âm tuyệt mạch chi thể gì đó. À, không có biện pháp trị liệu tận gốc sao? Có hay không cũng như nhau, em cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao đã lâu như vậy rồi, nhiều nhất sống ít đi mấy năm mà thôi, Tuyết tỷ, nói, vì sao lại thành em nói nha, vẫn là giảng chuyện hai người lúc còn bé thú vị hơn. Tựa hồ Tống Hiểu Phân không muốn nói thêm, lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện. Chờ một chút chị gọi điện cho Thiên Lôi trước, bọn họ còn đang uống rượu, dặn nó trở về gọi điện thoại rồi, đã trễ như vậy mà vẫn không thấy đâu. Kẹt, Dương Thiên Lôi cố ý để âm thanh lúc mở cửa to hơn bình thường. Ai, Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân nhất thời cả kinh, Tống Hiểu Phân càng trực tiếp từ trên giường nhảy bật xuống. Tuyết tỷ, là em, Dương Thiên Lôi nói, à, Thiên Lôi, vì sao em trở về rồi, em đừng tiến vào, Hiểu Phân đang ở đây. Lý Tuyết nhìn vào Tống Hiểu Phân đang vội vàng mặc quần áo vào, lập tức hô lên. Nàng và Tống Hiểu Phân chỉ mặc quần áo ngủ, nào khác gì chân không ra trận. Nếu ăn mặc như vậy bị Dương Thiên Lôi nhìn thấy thì không hay lắm. Đừng nói là Tống Hiểu Phân, cho dù Lý Tuyết cũng không dám. Nghe được Lý Tuyết nói như vậy, Tống Hiểu Phân không tiếp tục mặc quần áo nữa, trực tiếp nhảy lên giường. Tống Hiểu Phân, tựa hồ Dương Thiên Lôi có điểm kinh ngạc và bất mãn nói. Hi hi, Dương Thiên Lôi, không chào đón sao? Tôi không phải tìm cậu nha, tôi chỉ tìm Tuyết tỷ chơi thôi. Tống Hiểu Phân thè lưỡi về phía Lý Tuyết, lớn tiếng nói. Cậu không trở về ký túc xá, đến chỗ của chúng ta làm cái gì? Ba nữ sinh trong ký túc xá kia, tôi nghĩ tới đã buồn nôn. Ngày mai tôi sẽ bảo mẹ tìm một phòng gần đây. Tống Hiểu Phân nghĩ tới ba huyễn phú nữ một người so với một người điệu đà kê kiệu, liền buồn nôn không chịu được trực tiếp nói. Dương Thiên Lôi nhức đầu, xem ra nha đầu này hẳn là không chịu dứt với hắn rồi, 90% là cùng một ban, hiện tại ngay cả địa phương cũng ở cùng nhau. Chẳng lẽ nha đầu này thực sự coi trọng chính mình sao? Tùy tiện cậu, bất quá phải nói rõ trước, cậu không thể ngày nào cũng chạy qua đây, quấy rối thế giới của hai người tôi và Tuyết tỷ. Dương Thiên Lôi có ý định nói, điều này coi như ám chỉ rất rõ ràng rồi. Lý Tuyết nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không nói gì. Thiết, cậu quá kiệt đi, có mời tôi mới đến. Thiên Lôi, em không uống nhiều đấy chứ? Lý Tuyết hỏi, không, chị ngủ đi, không cần phải lo cho em. Em cũng ngủ. Dương Thiên Lôi nó xong liền vào phòng của chính mình, nhìn buồng vệ sinh xa hoa trong phòng, Dương Thiên Lôi trực tiếp cởi y phục tràn đầy mùi rượu tiến vào trong chuẩn bị tắm rửa. Tuyết tỷ, em không sao, người đầy mùi rượu chị giúp em giặt sạch, chị lấy ít nước nóng đặt tại đầu giường của em, tắm xong đến uống một chút. Lý Tuyết nhặt y phục của Dương Thiên Lôi lên, đỏ mặt cầm cả quần lót của hắn. Cách được rồi, Dương Thiên Lôi hạnh phúc cười cười, tuy rằng nhận biết nhạy cảm không tận mắt nhìn thấy, nhưng mỗi một cử động nhỏ nhất của Lý Tuyết lại biết được rõ ràng. Chỉ cần có mặt Lý Tuyết, y phục của Dương Thiên Lôi căn bản không cần phải tự mình giặt, thế nhưng quần lót đâu thể không biết xấu hổ để Lý Tuyết giặt đây. Lý Tuyết cũng không có ý tứ giặt, nhưng hiện tại là thế giới riêng của hai người, không cần phải cố kỵ nhiều như vậy. Trần Chuồng bước ra khỏi buồng tắm, Dương Thiên Lôi đặt mông ngồi xuống dưới mặt đất. Rèn luyện thân thể, hiện tại hắn chỉ có hai khuyết điểm, thứ nhất là thân thể quá kém, điểm này chỉ cần rèn luyện một thời gian là được, một công hưởng vĩnh viễn. Hai là, linh khí thiên địa quá thiếu thốn, điểm này là hiển nhiên, không có cách nào, chỉ có thể tích lũy bằng cảm ngộ trong sinh hoạt thường ngày, sấm sét cũng với ngưng tụ chậm rãi trong tu luyện, có lẽ may mắn tìm được phương thức tu luyện càng tốt hơn. Thứ những cách này ra, không còn phương pháp nào khác. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 845, nhà bảo tàng, căn cứ. Thích hợp với chính mình nhất chính là cực mạnh. Cái gì thích hợp với chính mình nhất? Huyền Thiên Chân Kinh, Âm Dương Niết Bàn Kinh. Thời điểm Dương Thiên Lôi muốn rèn luyện thân thể chính mình, ngược lại lâm vào trầm tư. Vũ trụ băng diệt, kể cả chính mình cũng băng diệt, quay về hư không, chỉ còn sót lại một tia ý niệm, tất cả 3000 đại đạo, pháp tắc thiên đạo, các loại thần thông, ngay cả Huyền Thiên Chân Linh, Âm Dương Niết Bàn Kinh cũng hoàn toàn băng diệt hòa hợp một lò, mà chỉ có một tia lĩnh ngộ đối với năng lượng bản nguyên và tâm cảnh chân tiên cảnh còn sót lại, điều này nói rõ cái gì? Dương Thiên Lôi không biết, cũng không muốn tìm hiểu. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể bằng vào ký ức trong đầu, thôi động Huyền Thiên Chân Kinh và Âm Dương Niết Bàn Kinh, thế nhưng bản thân hắn lại không muốn làm như vậy, bởi hắn muốn bắt đầu từ con số 0, không chỉ để ý niệm của chính mình chân chính trở thành bất hủ, cũng muốn để thân thể, pháp tắc, thần niệm trở thành bất hủ chân chính. Chân tiên cảnh, tuy rằng đó là vĩnh sinh bất diệt, là tồn tại bất hủ, nhưng cũng không phari bất hủ trên ý nghĩa chân chính. bằng không, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, thậm chí đại la kim tiên vì sao trầm tịch toàn bộ chỉ có thần cách bị phong ấn tại địa cầu. Bởi vì bọn họ chỉ có thần cách mới miễn cưỡng đạt tới bất hủ chân chính, mà thân thể thần niệm pháp lực lại có thể bị lực lượng cường đại bên ngoài phá hủy. Ý niệm Dương Thiên Lôi có thể khẳng định đó là thần cách. Chỉ bất quá, Dương Thiên Lôi hoàn toàn bằng vào lĩnh ngộ của chính mình, không mượn pháp tắc tiên giới, càng không luyện hóa yêu nghiệt thần tộc đã ngưng tụ được thần cách, vì vậy, hắn sở hữu năng lực mà những thần cách bình thường khác không có, có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán của Dương Thiên Lôi. Thần cách của chân tiên năm đó có thể sở hữu loại năng lực như thế này hay không hắn không biết, chỉ bất quá đã bị thần tộc phong ấn, như vậy mới không thể tồn tại tự do giống như hắn. Chậm rãi dung nhập tinh thần vào trong đầu chính mình, cảm thụ từng mảnh pháp tắc thiên đạo đã hoàn toàn vỡ nát, Dương Thiên Lôi ngao du ở trong đó, tìm kiếm đại đạo thích hợp đối với chính mình nhất. Huyền Nhi Hữu Huyền, chúng diệu chi môn. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi tu luyện theo ý nghĩa chân chính từ sau khi trở về địa cầu, trong lòng lặng yên không tạp niệm, tất cả đều tự nhiên diễn ra, lại phảng phất như nước chảy thành sông, năng lượng bản nguyên trong cơ thể hắn ngưng tụ thành trong khoảng thời gian này, tâm thần của Dương Thiên Lôi hoàn toàn rút ra theo phía trên, dung nhập vào trong đầu tìm kiếm đại đạo bản nguyên, cũng là lúc rất tự nhiên đan điền của Dương Thiên Lôi chậm rãi vận chuyển theo các đường kinh mạch lưu chuyển không ngừng nghỉ. Mà tia ý niệm tinh thuần kia cùng với đại não của Dương Thiên Lôi hiện tại hoàn toàn kết hợp tách biệt nhau, tự do thoát ra khỏi thân thể, đi qua gian phòng, dung nhập vào trong hư không. Thiên lớn, đất lớn, lòng người lớn nhất. Lòng người là cái gì? Ý niệm, vượt qua thời gian, không gian, vượt qua tinh không vũ trụ. Tâm thần của Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm ngộ, oanh một tiếng, phảng phất giống như tiến vào trong một không gian kỳ dị, trong không gian này tràn đầy các loại thần thông và pháp tắc thiên đạo nguyên bản đã bị băng diệt. Tất cả đều là mảnh vỡ nhỏ, nhưng trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, nhưng mảnh nhỏ này bắt đầu chậm rãi xoay tròn xung quanh hắn, tựa hồ muốn ngưng tụ thành cái gì thế, nhưng Dương Thiên Lôi chỉ cảm giác được trong nháy mắt tâm thần của hắn bỗng nhiên co rút lại. Oanh một tiếng, tất cả liền hoàn toàn băng diệt, tia ý niệm tinh thuần kia cũng trở về trong đầu. Ngạc nhiên mở mắt ra, cảm thấy thân thể chính mình tràn đầy một cỗ lực lượng dâng trào, nhưng năng lượng bản nguyên trong đan điền lại tiêu hao không còn. Khóe miệng nhếch lên nở nụ cười khổ, lắc đầu. Kết quả như vậy hoàn toàn trong vòng dự liệu của hắn, tất cả đều cần phải có năng lượng chống đỡ. Cũng giống như ý thức và thân thể của con người, không có thân thể chống đỡ, ý thức sẽ tiêu vong nhanh chóng. Chậm rãi đứng dậy, Dương Thiên Lôi bước tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao trên đỉnh Ma Đô phồn hoa, khóe miệng của hắn để lộ nụ cười mỉm. Nếu như đám người Lăng Hy Tử Hàm tới địa cầu, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Có thể là không thích ứng, hoặc có thể giống như lý thuyết, chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản nhất, hạnh phúc của bình đạm nhàn nhạt. Ở chỗ này, các nàng hẳn là tồn tại vô địch thế nhưng muốn dung nhập vào trong sinh hoạt vậy chỉ có thể không hiện sơn, không lộ thủy. Mẹ, mẹ dậy chưa? 5 giờ sáng sớm, tuy rằng Tống Hiểu Phân đã hạ thanh âm xuống rất thấp nhưng vẫn rất rõ ràng truyền vào trong đầu Dương Thiên Lôi. Nhà đầu chết tiệt con luyện công thì luyện công, sớm gọi điện thoại như vậy làm cái gì? Hi hi, nhớ mẹ mà. Tống Hiểu Phân nhẹ giọng nói. Nói đi, chuyện gì? Gia gia của con đã hạ mệnh lệnh rồi, ngày hôm nay phải trở về nhà một chuyến. Không đi. Gia Gia muốn gặp con thì tự mình đến, con không muốn nhìn mặt những người đó. Được rồi, mẹ tối hôm qua con không trở lại ký túc xá ngủ đâu. À, vậy con đi đâu ngủ? Con cùng với Tuyết Tỷ ngủ một chỗ, chính là chị của Dương Thiên Lôi. Ba nữ sinh trong ký túc xá kia quá mức đáng ghét rồi, cả ba đều mặt dày như nhau, buồn nôn muốn chết. Mẹ tiểu khu Tuyết Tỷ đang ở rất tốt, con cũng muốn tới đây ở. Đáng đời, sớm nói không cho con trọ ở trường, nhưng hết lần này tới lần khác con cứ muốn ở. Ngồi xe lửa cũng được rồi, nha đầu, không phải là con. Có điểm thích Dương Thiên Lôi kia đấy chứ. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con không thích hắn, không thèm nói cho mẹ nghe nữa. Tiểu khu Thuyết Tỷ đang ở chính là quốc tế Lam Phong, Triệu Vệ nhà B, càng gần càng tốt, tiện cho con tìm Thuyết Tỷ đi chơi, xong rồi, chào mẹ. Tống Hiểu Phân trực tiếp tắt điện thoại, hi hi cười khẽ một mình, vẻ mặt đắc ý, tuy rằng nàng rất ghét Tống gia thế nhưng tài lực và thần thông quảng đại của Tống gia lại là thứ nàng thích, điểm nhỏ này tự nhiên có thể làm được. Hừ hừ, dám không thích bản tiểu thư sẽ làm phiền chết ngươi. Tống Hiểu Phân nhìn vào gian phòng Dương Thiên Lôi, nhỏ giọng thì thầm nói. Nàng đâu biết rằng cuộc nói chuyện giữa nàng và mẹ không hề lọt một chữ truyền hết vào trong tai Dương Thiên Lôi. Nàng là một điểm nhỏ trong tâm cảnh của Dương Thiên Lôi, lúc nào cũng bị Tống Hiểu Phân làm nhức đầu, chỉ có thể chịu đựng nhưng có thể coi như một loại tu luyện. Sau khi Tống Hiểu Phân nói xong điện thoại, liền nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng, đóng cửa trực tiếp bước vào phòng tập thể dục, chỉ là vừa mới đi được một lúc lại lập tức dừng lại, cầm chiếc chìa khóa đã sớm chuẩn bị tốt, lại nhớ tới trong phòng, không có biện pháp, gió lớn, tuy rằng mùa hè không phải gió lạnh lắm, nhưng nội gia quyền, nhất là công phu kết hợp động tĩnh như thái cực quyền, kiêng kỵ nhất chính là tiếng gió thổi mạnh. Sớm như vậy, a, cậu làm gì vậy, dọa chết người. Tống Hiểu Phân vừa mới trở về phòng, nhất thời sợ tới giật nảy mình, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi đã xuất hiện trong phòng khác nói. Là cậu dọa người mới đúng. Tuyết Tỷ đã dậy, định nói với nàng một tiếng, tôi chạy bộ trực tiếp đi học luôn. Dương Thiên Lôi đáp lại, nói xong liền mở cửa bước ra ngoài, không để ý tới vẻ mặt không nói gì được của Tống Hiểu Phân. Sau khi đóng cửa lại, Dương Thiên Lôi thành thành thật thật không đi thang máy mà chậm rãi chạy ra ngoài, trong nhãn thần vô cùng kinh ngạc của bảo an, ra khỏi tiểu khu. Sau khi cảm ứng được không có người nào chú ý, nhất thời hóa thành một cơn gió, biến mất tại chỗ, không quá lâu sau đã lặng yên không một tiếng động trở về ký túc xá. Ba tên vẫn như trước ngủ say ngáy o o, Dương Thiên Lôi cũng nằm xuống nghỉ một lúc thẳng cho tới tận 7 giờ, Dương Thiên Lôi mới cố ý phát ra tiếng, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, ba tên vẫn như trước không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Sớm biết như vậy, căn bản không cần phải cẩn thận từng tí một trở về. Trực tiếp 8 giờ từ nhà xuất phát tới đây là được rồi. Ăn lộc của vua, làm việc cho vua, tổ chức cho hắn chiếu cố tốt như vậy, Dương Thiên Lôi không làm chút cống hiến không ổn, đi trước đưa tin cũng là chuyện nên làm, thừa dịp ban ngày hôm nay rảnh rỗi, buổi tối ban tân sinh đầu tiên mở tiệc, ngày mai còn chưa biết trường học sẽ có an bài như thế nào, bằng không khi nào học cũng không biết. Viện bảo tàng Ma Đô, căn cứ phân bộ Ma Đô không giống như Hàm Thành thiết lập tại ngoại ô chim không thèm ỉa, còn dùng một xưởng làm giấy nho nhỏ để che mắt mà được kiến tạo trong viện Baroang. Bất quá điều này cũng nói rõ tính quan trọng của viện bảo tàng Ma Đô. Dương Thiên Lôi ngồi xe điện ngầm, dùng hơn một giờ mới tới cửa viện bảo tàng, lấy điện thoại di động gọi cho mỹ nữ nóng bỏng ngồi hammer Lý Hàn Mai. Không biết mỹ nữ đều phải ngủ dậy muộn sao? Trong nháy mắt khi điện thoại kết nối, thanh âm có điểm lạnh lẽo của Lý Hàn Mai trực tiếp khiến Dương Thiên Lôi không nói được câu nào. Cái này, không có ý tứ quấy rối cô nghỉ ngơi rồi, Mai tỷ. Ngày hôm nay tối rảnh rỗi, nghĩ đến căn cứ đưa tin một chút. Dương Thiên Lôi có điểm không có ý tứ nói, tuy rằng chút tuổi tác nho nhỏ của tiểu nữ kia so với tuổi chân chính của hắn còn không bằng phần lẻ thế nhưng không có biện pháp, Dương Thiên Lôi lúc này mới chỉ 18 tuổi, xưng hô tên đầy đủ của người ta hiển nhiên rất không lễ pháp, chỉ có thể khuất thân. Nhanh nhất nửa tiếng đồng hồ sau đến viện bảo tàng, Lý Hàn Mai nói xong liền tắt điện thoại. Dương Thiên Lôi đối với vẻ bất cận nhân tình của Lý Hàn Mai không hề phật lòng, nữ nhân này thuộc về loại người lãnh ngạo từ trong xương cốt bởi vì lực lượng trong cơ thể nàng chính là thuộc tính băng lãnh cùng loại với pháp lực thuộc tính băng. Chỉ bất quá so với pháp lực thuộc tính băng của Tử Hàm muội muội kém xa 108.000 dặm. Chậm rãi thả ra cảm nhận, Dương Thiên Lôi ngẩng đầu đánh giá tạo hình kiến trúc nền phương thể và hình tròn phát triển kết hợp cảm thụ được khí tức của nó. Loại tạo hình này cùng với đồng tiên cổ của Hoa Hạ đại biểu cho thiên viên địa phương. Dương Thiên Lôi trước kia tự nhiên không hiểu, nhưng hiện tại Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được trong đó ẩn chứa pháp tắc vũ trụ tinh không, mặc dù không ẩn chứa bất cứ năng lượng nào thế nhưng mơ hồ khiến thiên địa hòa hợp thành một thể tự nhiên khiến khí thức xung quanh và những địa phương xa xa có một tia khác nhau, để ba động năng lượng trong bảo tàng tản mát ra yếu đi rất nhiều, ngưng tụ mà không bạo lộ. Không ít văn vật bên trong có ẩn chứa linh khí thiên địa, nếu như hấp thu toàn bộ cũng có chút tác dụng nhất định, đáng tiếc cái giá phải trả quá lớn, đừng nói hấp thu toàn bộ, chỉ cần hấp thu một kiện cũng có thể khiến toàn quốc bị oanh động. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, lần đầu tiên thời điểm đi qua con phố tranh họa đồ cổ tại Hàm Thành, Dương Thiên Lôi đã bỏ đi loại dự tính không thực tế này, chỉ cần hấp thu linh khí thiên địa trong đó, văn vật khẳng định sẽ vỡ vụn xong đời. Hơn nữa trợ giúp đối với chính mình cực kỳ nhỏ bé. Bất quá, Dương Thiên Lôi không phải hoàn toàn buông tha hy vọng, nguyên nhân chọn lựa ngành nghề khảo cổ học này chính là vì muốn tìm kiếm văn vật đặc biệt thậm chí là pháp bảo. Thần cách của chân tiên cảnh năm đó phong ấn tại địa cầu hiện ở nơi nào? Khả năng ở trong núi cao rừng sâu không có người qua lại, cũng có khả năng ở trong đại dương mênh mông với khả năng của nhân loại hiện tại chưa thể khám phá hết, cũng có khả năng ở trong lĩnh vực thần thánh nào đó khoa học không thể giải thích được, cũng có khả năng ở bên trong pháp bảo nào đó. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 846, Lá Chắn. 10 giờ. Mỹ nữ Hammer xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, dẫn theo Dương Thiên Lôi tiến vào trong viện bảo tàng, trực tiếp tới chỗ bảo an, nhân viên bảo an nhìn thấy Lý Hàn Mai tới, tất cả đều bắt chuyện thông suốt tiến vào trong chỗ sâu. Thời điểm bước tới một chiếc cửa bằng sắt thép rất dày đang đóng kín, Lý Hàn Mai đưa tay vào màn hình cảm ứng, cửa sắt nhất thời chậm rãi mở ra, Lý Hàn Mai dẫn Dương Thiên Lôi vào căn cứ. Cảm nhận phán tán xung quanh, để Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc chính là trong toàn bộ căn cứ lúc này dĩ nhiên không có một bóng người, bất quá, hắn đương nhiên không thể nói ra. Chỉ đi theo mỹ nữ Hammer nóng bỏng mỹ cảm như trước ngửi mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể của nàng, bước qua một thông đạo khá dài. Căn cứ tổng cộng có 30 người, một nhân viên quản lý. Số thứ tự của cậu tại phân bộ là 30, đây là thẻ chứng minh công tác của cậu. Dương Thiên Lôi đưa một chiếc thẻ rất nhỏ cho Dương Thiên Lôi, lãnh khốc nói. Dương Thiên Lôi đáp một tiếng, để bàn tay vào đây. Lý Hàn Mai chỉ vào một bàn cảm ứng điện tử đặc thù dùng để kiểm tra đăng nhập thân phận, nói. Vài giây đồng hồ sau, đăng nhập thân phận hoàn thành. Được rồi, sau này cậu có thể tự mình tới đây kiểm tra, huấn luyện tư liệu tuần tra, không ai quản cậu. Trong 4 năm học đại học của cậu tổng bộ đã nói rất rõ ràng, tận lực không an bài nhiệm vụ cho cậu. Vì vậy, trên cơ bản cậu không cần tới nơi này. Tương lai cũng cần tìm tôi, tự mình tới là được. còn có trừ phi việc gấp trước 9 giờ sáng, không được gọi điện thoại cho tôi. Vẻ mặt Lý Hàn Mai rất bất mãn trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Được rồi, như vậy báo danh hoàn thành rồi. Qua kiểm tra là xong. Chắc hẳn cậu đã từng thử qua tại tổng bộ. Tự mình tới làm đi. Lý Hàn Mai nói, trực tiếp ngồi xuống một chiếc ghế bành, duỗi người thật dài, khẽ ngáp một cái, nàng vốn ăn mặc rất nóng bỏng, nhất thời càng thêm bạo lộ triệt để, ngay cả nội y tình thú cũng để lộ ra một chút. Nhìn cái gì vậy, còn không đi, Lý Hàn Mai thấy phương hướng ánh mắt của Dương Thiên Lôi và bộ dáng nhíu mày, nhất thời trừng mắt hung hăng quát Dương Thiên Lôi. Tại Hàm Thành đã kiểm tra qua, hiện tại có lẽ không cần. Tùy cậu, bất quá hiện tại cậu là người của phân bộ chúng tôi. Tiền lương là do chúng tôi căn cứ vào thực lực cao hay thấp quyết định cấp bậc tiền lương cơ bản. Tiền thưởng là căn cứ vào cấp bậc nhiệm vụ, thành tích kiểm tra tại Hàm Thành của cậu. Quên đi, không muốn kiểm tra thì thôi. Lý Hàn Mai vẫn tiếp tục lạnh lẽo như trước nói. Thông qua cảm nhận rất nhạy bén để Dương Thiên Lôi biết được trong mắt Lý Hàn Mai khẽ lướt qua một tia khinh thường, chốc lát liền biến mất. Sự thực đích xác như vậy, do tính cách của Lý Hàn Mai, đối với bất cứ kẻ nào cũng đều có vẻ bất cận nhân tình. Nhưng bản tính không có gì. Tư liệu của Dương Thiên Lôi từ tổng bộ tới nàng đều đã xem qua toàn bộ, thành tích kiểm tra kia căn bản thiếu tư cách để gia nhập, bất quá lời bình của tổng bộ là tiềm lực rất lớn. Tuy rằng không thăm dò tình huống cụ thể của Dương Thiên Lôi, thế nhưng trực giác nói cho nàng biết đây là do con ông cháu cha. Hơn nữa Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương khác nhau, khi Ngưu Vượng thức tỉnh lực lượng bản thân tuyệt đối sẽ trở thành cường giả. Loại quan hệ như thế này vô luận như thế nào cũng phải coi trọng. Nhưng Dương Thiên Lôi chỉ là loại nhân vật biết nội gia quyền, loại khả năng này dù có luyện tới đỉnh cao cũng không quá thu hút. À, vậy thành tích kiểm tra của tôi hiện tại tương ứng với bao nhiêu tiền lương cơ bản? Cấp thấp nhất, Lý Hàn Mai nói, theo suy nghĩ của nàng, cấp thấp nhất đối với Dương Thiên Lôi mà nói đã là rất cao rồi. Giảm phân nửa còn có chút nâng đỡ, chỉ là quy định cơ bản không thể thay đổi. Đây là chi tiết cấp bậc tiền lương của phân bộ chúng ta. Có người nói cậu tu luyện nội gia quyền mới 3 tháng trước, mà kiểm tra hẳn là sau khi tu luyện 1 tháng, không phải là sau 2 tháng lại có tiến bộ nhất định. Tổng bộ đưa cho cậu lời bình chính là tiềm lực rất lớn nha. Tôi đi kiểm tra, nhìn nhãn thần bất mãn của Lý Hàn Mai, Dương Thiên Lôi không trả lời, mà trực tiếp nói thẳng, xoay người rời khỏi phòng, bước về phía khu kiểm tra. Tiền, Dương Thiên Lôi không quan tâm lắm, chỉ cần đủ là được rồi. Nhưng nếu đã gia nhập vào tổ chức không cần biểu hiện quá tốt nhưng ngay cả tiêu chuẩn cơ bản nhất còn không được vậy thì nhiều ít có điểm xin lỗi lão papa của Ngưu Ma Vương. Vì vậy, Dương Thiên Lôi cần phải biểu diễn ra một chút thực lực càng mạnh hơn là được. Nửa giờ sau, Lý Hàn Mai đang ngồi trên ghế xoay dựa lưng nghe được một tiếng tích, màn hình máy vi tích trước mặt lập tức hiện ra kết quả kiểm tra của Dương Thiên Lôi. Nàng vốn chỉ thủy ý liếc mắt nhìn qua, nhưng bỗng nhiên giật mình ngưng mắt nhìn chằm chằm vào số liệu. Lúc này Dương Thiên Cung đã trở về. Cấp bậc gì? Dương Thiên Lôi hỏi, tựa hồ rất chờ mong. Sau khi Lý Hàn Mai nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi hồi lâu, cuối cùng hỏi ngược lại. Lần kiểm tra trước cậu bảo lưu thực lực đúng không? Không đến mức bảo lưu, chỉ là trước kia vừa mới nhập môn một chút, đối với vận dụng nội lực còn đang trong giai đoạn làm quen mà thôi. Vượt qua chỉ số cao nhất cấp 1, miễn cưỡng đạt tới cấp 2. Có hứng thú so chiêu với tôi sao? Lý Hàn Mai đứng dậy, hỏi. Ha ha, lần sau sẽ không quấy rối giấc ngủ của cô nữa, tha cho tôi đi. Mai tỷ, tôi cần phải trở về trường học rồi. Dương Thiên Lôi không ăn chiêu, trực tiếp nói. Chờ một chút, còn có việc gì sao? Theo tôi đi, sẽ không làm muộn buổi tiệc buổi tối của cậu. Thanh âm của Lý Hàn Mai vẫn băng lãnh như trước nói. Vì sao cô biết buổi tối tôi có việc? Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc nói. Sau này nên gọi là Lý Lão Sư. Cô không phải là nói. Cô là lão sư của Đại học Hoa Kiếm đấy chứ. Còn là khảo cổ học đi thôi. Lý Hàn Mai đứng dậy, trực tiếp bước ra ngoài. Vẻ mặt Dương Thiên Lôi quấn quýt, điều này cũng quá trùng hợp đi. Mỹ nữ thoạt nhìn như lãnh cảm này, thấy thế nào cũng không dính tới hai chữ, lão sư, có lão sư như vậy dạy học, học sinh còn có tâm tình nghe giảng sao. Dương Thiên Lôi hiện tại không thành vấn đề, nhưng nếu là Dương Thiên Lôi trước kia còn nghe giảng cái lông A, phòng trừng sau một khóa học kết thúc, hai mắt phần đỏ đau nhức, trong đầu hoàn toàn là thân hình thon đai ngọc ngà, vòng eo nhỏ ngắn, bộ ngực bạo lộ mỹ cảm. Mai tỷ, không phải là nói giỡn đấy chứ. Giáo sư Đại học Cam Ních giám định sư viện bảo tàng cố cung, cậu nghĩ là đùa sao? Lý Hàn Mai chỉ tùy tiện nói ra hai danh hiệu của nàng đã khiến Dương Thiên Lôi không phát biểu thêm được câu nào. Theo Lý Hàn Mai rời khỏi nhà bảo tàng, lần thứ hai tiến vào trong chiếc xe Hummer, Lý Hàn Mai chưa nói làm cái gì, Dương Thiên Lôi cũng không hỏi nhiều. Bất quá, khoảng một giờ chiều, trên trán Dương Thiên Lôi tràn đầy hắc tuyến, cô nàng này đã coi hắn là một nhân công vận chuyển miễn phí rồi, trên cổ, trên tay, tất cả đều là túi y phục hàng hóa các loại, thậm chí nội y cũng có. May mắn hắn không phải người coi tiền như rác, chỉ xuất chút lực mà thôi, bằng không cho dù là 30 vạn đồng, hối lộ trước khi vào đại học cũng không đủ. Hơn 2 giờ buổi chiều, chiếc xe Hummer tiến vào trong khu dân cư chuyên dụng cho giáo viên đại học dừng lại trước một biệt thự cỡ nhỏ. Chỉ là khi thấy một chiếc xe Ferrari thể thao mui trần dừng trước cửa một toàn biệt thự, Lý Hàn Mai liền nhíu mày. Ngồi trong chiếc Ferrari là một người thanh niên, mặt mũi trắng trẻo, tóc để dài búi sau đầu, rất có điểm chính mình là trung tâm thế giới, sau khi nhìn thấy chiếc Hummer xuất hiện liền lập tức thò đầu vẫy tay. Tốc độ của Lý Hàn Mai bỗng nhiên chậm lại, lần đầu tiên quan sát Dương Thiên Lôi vài lần rất chăm chú, bỗng nhiên mở miệng nói. Giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Dương Thiên Lôi không giải thích được hỏi. Coi như là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, tiền thưởng 5 vạn. Thân phận thần bí, bạo lực ngang tàng, là bạn trai của tôi. Một lúc nữa hắn có bất cứ cử động không vừa mắt nào, đánh. Tôi bảo cậu dừng, cậu cũng đừng dừng. Đầu mâu chỉ về phía cậu, không liên quan gì tới tôi. Đừng đánh chết, đánh tàn phế là được. Lý Hàn Mai rất nhanh nói. Cô không phải lấy tôi ra làm lá chắn đấy chứ? Dương Thiên Lôi chỉ vào người thanh niên trước cửa nói. Đúng, những người khác tôi không nhờ được, hiện tại có cậu vừa vặn thích hợp, hắn không làm gì được cậu. Tiếp nhận hay không, có lựa chọn sao, coi như cảm ơn cô giúp tôi an bài chỗ ở đi. Tiền thưởng không cần, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, hắn có thể cảm ứng được ánh mắt chán ghét và không thể tránh được của Lý Hàn Mai nhìn nam tử kia. Rất hiển nhiên cô nàng không muốn nhìn thấy nam tử này, cũng có lẽ là thế lực phía sau nam tử này có quan hệ không nhỏ đối với nàng, cho nên mới có loại tình tự quấn quýt khó xử như vậy. Lý Hàn Mai liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, tốc độ xe bỗng nhiên nhanh hơn, xe còn chưa tới, cửa điều khiển từ xa trước cửa biệt thự đã mở ra, thời điểm Hummer chạy tới, vừa vặn cửa hoàn toàn mở, Hummer trực tiếp tiến vào bên trong. Mai Mai, sao hôm nay rời khỏi nhà sớm như vậy? Anh còn chờ em suốt 3 giờ đồng hồ rồi, vốn đang nghĩ em đang ngủ. Người thanh niên cầm một bó hoa hồng rất lớn, trang trí cẩn thận, tay kia còn mang theo một chiếc túi, trong túi là chiếc hộp bọc kính màu giấy màu đen. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi cũng mở cửa bước ra, xuống khỏi xe. Hiển nhiên người thanh niên không ý thức được trong xe còn có người, thời điểm nhìn thấy Dương Thiên Lôi, nhất thời nhíu mày quan sát. Mai Mai, vị này chính là, Tiểu Mai, chính là nhóc mặt dày này theo đuổi em sao? Ánh mắt Dương Thiên Lôi khinh mỉ liếc qua người thanh niên, hầu như nói đồng thời với hắn. Mày nói cái gì? Một câu nói của Dương Thiên Lôi nhất thời khiến người thanh niên giống như ăn tát vào mặt, hắn vừa rồi còn cười cười nịnh nọt, nháy mắt một cái đã chuyển thành âm ngoan tức giận nói với Dương Thiên Lôi. Lý Hàm Mai cũng không nghĩ tới Dương Thiên Lôi chỉ học tập tại căn cứ 2 tháng, vậy mà tùy tiện một chút đã thay đổi hành động và lời nói của chính mình lợi hại như vậy, chỉ một câu nói đã hoàn toàn quán triệt hết những đặc thù nàng dặn lúc trước. Lỗ tai của nhóc bị điếc sao? Loè loẹt, đầu thì để tóc dài, nhóc tưởng mình là Chu Nhuận Phát sao? Lão tử cảnh cáo mày, Tiểu Mai là bạn gái của tao, cút. Hai tròng mắt của Dương Thiên Lôi lấp lánh quang mang bá đạo, trực tiếp bước tới 2 bước, cầm lấy bàn tay mắt lạnh của Lý Hàn Mai, nhìn thẳng vào người thanh niên quát lớn. Bạn gái của mày, nàng là vị hôn thê của lão tử. Con mẹ, người thanh niên vừa thấy Dương Thiên Lôi cầm vào bàn tay ngay cả hắn cũng chưa từng được chạm qua, nhất thời bốc cao lửa giận, một cước cuồng bạo đá thẳng về phía Dương Thiên Lôi. Hiển nhiên, người này cũng đã luyện chút công phu, nếu như đánh người bình thường tự nhiên thuận buồm xuôi gió, tuy rằng Dương Thiên Lôi cao hơn hắn nửa cái đầu cũng khỏe mạnh hơn nhiều thế nhưng hắn không hề đặt vào trong mắt. Làm trò trước mặt cầm lấy tay vị hôn thê của hắn, còn nói nữ nhân của hắn là bạn gái gì đó, cho dù là thiên vương lão tử, hắn cũng muốn đánh thành đầu heo. Các ngươi làm gì? Tựa hồ Lý Hàn Mai có chút điểm kinh khủng, bỗng nhiên giật người về phía sau, mở đường cho Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi không nói được gì, cái gì nha? Vị hôn thê, đây không phải là đùa giỡn chính mình hay sao? Thế nhưng đã làm tới mức này rồi, tự nhiên không có khả năng bỏ dở giữa chừng. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 847, coi tiền như rác, tay trái vươn ra như thiểm điện, nhất thời đón đỡ được một cước của người thanh niên, đồng thời thân hình tiến về phía trước 33333, lập tức vang lên tiếng tát không ngừng, không nặng cũng không nhẹ, nhưng đủ khiến người thanh niên không hề có cơ hội xuất thủ, hai tay vừa mới giơ lên đã bị Dương Thiên Lôi trực tiếp chụp được. Các ngươi làm gì? Dừng lại! Trong lòng Lý Hàn Mai rất sảng khoái, nhưng vẫn làm bộ ngăn cản nói. Dừng, lúc nào em có vị hôn thê? Ngay cả anh cũng gạt. Dương Thiên Lôi quay về phía Lý Hàn Mai hỏi, nói xong lại tiếp tục đấm đá người thanh niên đã không còn chút sức đánh lại, mắng. Mẹ nó, bằng vào bộ dáng con lợn mày cũng muốn lấy Tiểu Mai. Cút nhanh, bằng không lão tử phế mày. Bịch bịch, Dương Thiên Lôi đá một cước vào mông ra hỏa đánh thương, nhất thời bay đi 4-5 mét văng ra khỏi cửa biệt thự. A a, mày chờ đấy, Tống Hiểu Nam tao tuyệt đối không bỏ qua cho mày. Gã thanh niên từ dưới mặt đất vội vã đứng lên, quay về phía Dương Thiên Lôi rít gào nói, tuy rằng hai má đã sớm sưng phù thành đầu heo thế nhưng đó là bởi vì Dương Thiên Lôi đã có chút nhẹ tay đối với hắn, chỉ bị chút thương thế ngoài ra, nhưng cũng đã để hắn hiểu rõ ràng, Dương Thiên Lôi không phải hắn có thể đối phó được, thả lại một câu âm oan, trực tiếp lao vào trong chiếc Ferrari xa xỉ 10 phần, oanh một tiếng lao đi. Tống Hiểu Nam, Dương Thiên Lôi có điểm quấn quýt lặp lại tên của gã thanh viên vừa rồi, nhìn về phía Lý Hàn Mai hỏi. Không phải là người của gia tộc Tống thị, thế nào, sợ rồi? Lý Hàn Mai lãnh ngạo, đôi mi đẹp khẽ nhướng. Cô đã là vị hôn thê của hắn rồi, như vậy không phải bảo tôi chọc vào tổ ong vò vẽ hay sao? Dù sao cũng không chút thương tích, tiền thưởng sẽ gửi tới thẻ của cậu, là cá nhân tôi gửi. Lý Hàn Mai nói, tựa hồ do dự một chút lại nói tiếp. Giúp tôi xách mấy thứ này vào, ở đây ăn chút gì đó rồi đi. Không cần, tuy không thương tổn gì, nhưng con ruồi rất đáng ghét, cô cũng đừng để lộ chân tướng của tôi. Sau này gặp phải chuyện như vậy đừng tìm tới tôi. Hẹn gặp lại, Dương Thiên Lôi nói xong liền nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự. Lý Hàn Mai nhìn bóng lưng của Dương Thiên Lôi rời đi, không hề giữ lại, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười mỉm. Lá chắn, nếu như nàng có thể lựa chọn mà nói, đã sớm lựa chọn rồi, thế nhưng người bình thường ngay cả một cước của Tống Hiểu Nam cũng không thể đối phó được, càng không nói tới sự trả thù của hắn. Nhưng người đạt tới siêu năng lực cấp 2 như Dương Thiên Lôi tuyệt đối không thành vấn đề. Chấm chấm chấm, Thiên Lôi, sao cậu lại ở chỗ này? Dương Thiên Lôi chỉ lấy tốc độ bình thường bước ra khỏi khu biệt thự, khi lái xa vào thì nhanh, nhưng khi đi bộ ra ngoài lại cần tới hơn 10 phút. Lúc này trên cơ bản không có người khác trên đường, nhưng khi sắp tới cửa khu biệt thự, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của Dương Thiên Lôi. Lý Ngọc, cậu tới làm gì? Dương Thiên Lôi không trả lời, hỏi ngược lại. Ha ha, đường tỷ của tôi ở chỗ này, bảo tôi tới gặp một chút, còn cậu? Không phải trùng hợp như vậy chứ? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại nói. Tôi chỉ là nhàn rỗi không có việc gì, chỉ tùy tiện mua sắm quen thuộc đường phố một chút. Cậu mau đi đi, tôi chuẩn bị trở lại ký túc xá bây giờ. Đăng nhập URL để đọc truyện. Được lúc nữa gặp, Lý Ngọc nói xong, liền tiếp tục bước vào trong khu biệt thự. Nhận biết của Dương Thiên Lôi tập trung vào Lý Ngọc, tiếp tục bước đi, hơn 10 phút sau, đã hoàn toàn chứng thực suy đoán của Dương Thiên Lôi. Con mẹ nó, Lý Ngọc này đỗ xe gần chiếc Hammer thực là đường đệ của Lý Hàn Mai. Tống Hiểu Phân, Tống Hiểu Nam, Lý Ngọc, Lý Hàn Mai, trùng hợp tới không thể trùng hợp hơn, đã hình thành một vòng rối rắm xung quanh Dương Thiên Lôi. Lấy tâm cảnh của Dương Thiên Lôi, trong đầu cũng mê hoặc không hiểu. Chỉ là có một điều an ủi hắn, dường như Dương Thiên Lôi hiểu ra tâm lý thị giác cảm giác các loại kinh lịch khác nhau của con người lại có thể thần kỳ ngưng tụ thành năng lượng bản nguyên, hơn nữa vứt bỏ tâm cảnh thượng thiện nhược thủy của chính mình, chân chính dung nhập vào trong đó, năng lượng bản nguyên thu được càng nhiều, nhất là lúc hắn dựa theo lời nói của Lý Hàn Mai, sắm vài trò lá chắn. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đến tột cùng cái gì mới là đạo chân chính, đạo của chính mình. Đại đạo vô hình là tự nhiên, muốn vạn biến hóa, không rời bản nguyên. Nói là tự nhiên nhưng cũng không hẳn là tự nhiên, một hạt cát một hạt bụt, một cây một hoa, thiên địa vạn vật, sinh linh thế gian, tất cả đều ẩn chứa đại đạo, lấy tâm cảm ngộ, ngộ ngập vạn vật dung thiên hạ, như hải nạp bách xuyên, mới là đạo trung chi đạo. Hóa phàm, Dương Thiên Lôi cười khổ một tiếng, lắc đầu, là hóa phàm mà lại không phải hóa phàm. Hóa phàm là phong ấn chính mình, lấy tâm thân thể của con người bình thường, trải nghiệm qua trần thế tang thương, xen luyện tâm cảnh, cảm ngộ đại đạo. Mà Dương Thiên Lôi hoàn toàn khác nhau. Tâm cảnh của hắn là chân tiên cảnh, mặc dù pháp tắc thần thông tan biến, nhưng từng khối đạt được vô chiêu thắng hữu chiêu, chiêu chiêu tự nghĩ ra hoàn cảnh. Hơn nữa, hắn cũng không phong ấn chính mình, nói trắng ra là tình huống của hắn hiện tại chính là bị bàn tay số phận sắp đặt, không thể xoay người, cũng bị linh khí thiên địa thiếu thốn hạn chế không thể tu luyện bình thường mà thôi. Thế nhưng, lại có chút tương tự với hóa phàm, lấy tâm của người phàm, cảm giác của người phàm, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ trần thế để thu linh khí thiên địa. Vù vù vù, thanh âm chiếc xe thể thao cực kỳ đắt tiền vang lên, rất nhanh xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của Dương Thiên Lôi, tới thực đúng là nhanh, khí tức của Tống Hiểu Nam hiển nhiên ẩn chứa trong đó. Ý tứ của Lý Hàn Mai để lại cho chính mình đã rất sáng tỏ, đáng tiếc, Dương Thiên Lôi đã biết được thân phận của Tống Hiểu Nam, mặc kệ bởi vì thân phận vị hôn thê của Lý Hàn Mai, hay là bởi vì liên lụy tới Tống Hiểu Phân, Dương Thiên Lôi rất không nguyện ý tham gia vào vũng nước đục này, thân hình nhoáng lên, Dương Thiên Lôi đẩy nhanh bước tiến, rất nhanh biến mất khỏi khu biệt thự, để bản thân Lý Hàn Mai tới thu thập cục diện rối rắm. Chấm chấm chấm. Sau khi Dương Thiên Lôi trở về ký túc xá không tới một giờ, Lý Ngọc cũng đã chạy trở về, trong tay cầm theo một chiếc túi, vẻ mặt vui vẻ. Chiếc túi này Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, là một bộ quần áo nam duy nhất trong đồng hàng hóa Lý Hàn Mai mua sắm, là một kiện quần áo màu trắng, một chiếc quần jean màu đen xám, giá trị 14.000 đồng, có thể mua được hơn 10 bộ quần áo được coi là quý giá nhất của Dương Thiên Lôi hiện tại. Lý Ngọc, quần áo mới mua sao? Versace A cũng được, so với chúng ta không sai biệt lắm. Hắc hắc, Mã Hiểu Hổ đoạt lấy túi quần áo của Lý Ngọc hơi nhìn thoáng qua có điểm đắc ý nói. Hiển nhiên, hắn chí ít không hề kém hơn so với Lý Ngọc. Được rồi, đừng xem nữa, bàn bạc một chút, 5 giờ căn tin mở cửa chúng ta đi ăn sớm, sau đó trở về chuẩn bị. Trần Đào cầm chiếc túi, đặt lên trên bàn Lý Ngọc nói. Đã đến đông đủ rồi. Đêm hôm nay chính là ngày giao lưu đầu tiên của thầy cô giáo và sinh viên trong trường, coi như tương đối quan trọng. Đi Thiên Lôi, Mã Hiểu Hổ nói với Dương Thiên Lôi. Trước khi nhập học ba người đã có chút lý giải đối với Dương Thiên Lôi, dù sao trạng nguyên toàn quốc hơn nữa còn là người thứ nhất được mãn phân chân chính từ trước tới nay, tạo thành oanh động tự nhiên cực kỳ to lớn. Dương Thiên Lôi là cô nhi không phải là tin tức bí mật gì, nhưng nhãn thần của ba người nhìn về phía Dương Thiên Lôi không hề có một chút vẻ xem thường nào, thậm chí còn ẩn chứa một chút sùng bái. Nguyên nhân rất đơn giản, một người có thể kiểm tra được mãn phân, mà bộ dáng không giống như kẻ mọt sách chỉ số thông minh cao tới mức nào có thể nghĩ. Cho dù hắn hiện tại một nghèo hai trắng đi nữa, nhưng tương lai tuyệt đối không phải là người bình thường. Đương nhiên, không bình thường ở đây không phải chỉ tiền bạc mà là chỉ triển vọng tương lai. Được, Dương Thiên Lôi không hề cự tuyệt. Sau khi ăn cơm xong, bốn người liền trở về ký túc xá tắm rửa ăn mặc cẩn thận và trang điểm một chút, ngay cả Lý Ngọc Bình thường có hơi chút ổn trọng cũng không ngoại lệ. Thiên Lôi, cậu không trải chuốt một chút sao? Đêm nay chính là thời cơ tốt nhất, quyết định phân nửa bắt đầu thành công. Mã Hiểu Hổ quay về vào trong gương nhìn trái nhìn phải, lại quay về phía Dương Thiên Lôi nói. Thỏ không ăn gần hang, muốn hoa không nên hái gần nhà. Tựa hồ Dương Thiên Lôi rất nhập tâm vào loại trạng thái này, khinh thường nói. Thiết, lý luận này của cậu đã sớm quá hạn sử dụng rồi. Chả lẽ để hoa cỏ gần nhà cho người khác ăn? Bất quá, cậu không cần trang phục cũng không sao, chỉ bằng vào chỉ số thông minh mãn phân thi vào trường đại học của cậu đã là khí chất mê hoặc lớn nhất rồi. Ba người, lấy tốc độ so với nữ nhân còn chậm hơn nhiều, dùng hơn một tiếng đồng hồ, hết nhìn trái lại nhìn phải, sau khi hoàn toàn thỏa mãn, lại tiếp tục tốn nửa giờ cuối cùng mới kéo theo Dương Thiên Lôi đi về phía hội trường. Thời gian hiện tại là gần 7 giờ. Thời điểm bốn người tới hội trường ban khảo cổ học 6 giờ 50, còn 10 phút là cuộc gặp mặt bắt đầu, lúc này trong phòng học trên cơ bản lấy bốn người làm đơn vị. Nam sinh đứng phía sau, nữ sinh đứng phía trước, ngồi không ít người, Mã Hiểu Hổ đầu tàu gương mãi, rất hăng hái, cùng với Trần Đao theo sát phía sau, Lý Ngọc Điệu thấp nhã ngạn sờ sờ vào mui xe thể thao, chậm rãi chạy theo, Dương Thiên Lôi thì nhàn tản tự nhiên, đi cuối cùng, nhãn thần trực tiếp nhìn về phía Tống Hiểu Phân đang đảo quanh với vẻ mặt quấn quýt và phiền muộn, nhưng trong nháy mắt để lộ vẻ kinh hỉ. Hiển nhiên nha đầu này không muốn ngồi cùng với ba tiểu nữ trong ký túc xá, vì vậy một thân một mình đi đằng sau, nhưng rất nhanh liền bị đàn lang vây quanh. Nói thế nào thì Tống Hiểu Phân cũng là người có tu vi, rất tự nhiên cảm giác được vô số ánh mắt xích xích lõa lõa nhìn chính mình, để nàng giống như ngồi trong bàn châm, rất có một số tên da mặt dày chủ động tới bắt chuyện với nàng, muốn bỏ đi cũng không được. Vì vậy, khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi đang trong lúc nhìn sao, nhìn trăng rốt cuộc cũng xuất hiện, Tống Hiểu Phân lập tức kích động vụt một cái đứng lên hô lớn. Dương Thiên Lôi, cái gì vậy? Dương Thiên Lôi nhìn vào xu thế muốn nhào vào lòng mình của Tống Hiểu Phân, nhất thời thân hình dừng lại, hỏi. Thực không nghĩ tới, chúng ta là bạn học trung học, lên đại học cũng là bạn học. Hi hi, duyên nhân phận nha, Tống Hiểu Phân mang theo một tia hưng phấn nho nhỏ, như rất sợ mọi người không biết bọn họ là bạn học. Lập tức đi về phía Dương Thiên Lôi, tiểu nha đầu này bắt được cọng rơm cứu mạng, đâu còn lý do để buông tha. Qua, Dương Thiên Lôi a, hắn chính là Dương Thiên Lôi, biến thái mãn phân a, vì sao không phải là con mọt sách, còn rất đẹp trai. Đẹp trai thì có lợi ích gì, cũng chỉ là thành tích tốt một chút, kính mắt màu vàng kia cũng không tệ lắm. Kháo, ca cố lấy dũng khí ngồi ở đây dễ sao, toanh một cái, tự nhiên là bạn học thời trung học. Bạn học mà thôi, Huy ca đừng kích động, em xem tiểu nữ kia chỉ là người bình thường, lấy tài lực của Huy ca từng bó tiền mặt lớn nện xuống, tiểu nữ nào mà chẳng dễ như trở bàn tay. Đủ loại tiếng nghị luận nhất thời truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi, để Dương Thiên Lôi rất không nói được lời nào, trong vòng một ngày, hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành đại oan gian, không duyên không cơ trở thành lá chắn, còn con mẹ nó hai lần. Tự rước lấy họa a. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 848, Lý Hàn Mai, danh nhân. Lúc này tổng cộng trong hội trường có hơn 50 người, số lượng nam nữ dĩ nhiên tương đương. Trong thời đại nam thừa nữ thiếu như đại học thực sự rất hiếm thấy, nhất là loại ngành như khảo cổ học đa phần là thực tập bên ngoài, ví dụ như chương trình học về thời đại đồ đá sẽ an bài cho học sinh đi dã ngoại chế tạo đồ đá kiểm tra khảo cổ học và học chương trình vẽ bản đồ sẽ học tập dã ngoại thực tập chuyên môn an bài huấn luyện kỹ năng khảo cổ các loại. Tất cả đều là thứ khiến nữ sinh bình thường phải chùn bước. Thế nhưng ngành khảo cổ học của Đại học Hoa Kiếm, bao hàm cả hai giới, tình huống đều không sai biệt lắm. Hơn nữa, đúng như suy đoán của Lý Ngọc, chỉ cần từ cách ăn mặc của mọi người, sợ rằng có tới 80% nữ sinh đến từ cùng một ngành nghề thực tế. Điều này không cần bàn cãi, tương đương với vòng tròn giao tiếp làm ăn trong giới đồ cổ tương lai. Loại tình huống của Đại học Hoa Kiếm, tin tưởng các nhân tài kiệt xuất trong ngành nghề đều rất rõ ràng, vì vậy Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, sợ rằng không ít nữ sinh căn bản không phải tới với mục đích học tập mà là tập trung vào mạng lưới quan hệ thật lớn ẩn chứa bên trong. Trong lớp, người ăn mặc bình thường nhất chỉ sợ chính là Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân rồi. Thế nhưng Tống Hiểu Phân và Dương Thiên Lôi khác nhau, người ta là công chúa quanh năm ẩn cư bên ngoài, nếu như thân phận chân chính bại lộ mà nói, sợ rằng anh chàng vừa rồi không nói dùng tiền đập vào, mà là ngược lại rồi. Tống Hiểu Phân rất thoải mái, đương nhiên đi theo phía sau cái mông Dương Thiên Lôi, sau đó cùng ngồi bên cạnh hắn, còn hì hì cười trộm không ngừng. Ba người Lý Ngọc đều rất nghi ngờ, thấy thế nào cũng có cảm giác quan hệ giữa Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân không giống bình thường. Hơn nữa ba người đều đã rõ ràng thân phận kinh người và tính cách biêu hãn của Tống Hiểu Phân, nào dám có chủ ý gì. Ngược lại không phải bởi vì Dương Thiên Lôi, trước kia để Dương Thiên Lôi theo đuổi là một chuyện, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ lại rất rõ ràng, đừng nói là Tống Hiểu Phân, cho dù là chính bản thân bọn họ cũng không phải là người có thể tùy tiện yêu đương người nào đó. Nói chuyện yêu đương, chơi đùa một chút còn có thể thế nhưng muốn đi tới bước cuối cùng lại liên quan tới ý kiến, quan hệ lợi hại của rất nhiều người, cũng có thể nó là môn đăng hộ đối chân thực nhất. Chơi với Tống Hiểu Phân, cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám. Hơn nữa, mỹ nữ trong lớp coi như rất nhiều tuy rằng không thể so sánh được với vẻ mỹ lệ thiên nhiên của Tống Hiểu Phân thế nhưng lại thừa phần mê hoặc động lòng người, ngay cả trang phục cũng không chê vào đâu được. Lý Ngọc với thân phận thân bí đối với những điều này có vẻ như rất không để ý, nhưng hắn cũng không dám, thậm chí rất chán ghét Tống gia tên ghê tởm chiều hôm nay không phải là người Tống gia sao. Hết giận chính là còn bị đánh thành đầu heo. Đáng tiếc, đường tỷ Lý Hàn Mai sống chết không chịu nói cho hắn, người bạn trai bưu hãn trong miệng Tống Hiểu Nam thề thốt phải phế hoàn toàn mới cam lòng là ai. Lúc ngồi xuống, ánh mắt ba người Lý Ngọc lướt qua lướt lại tìm kiếm mục tiêu. Lý Ngọc còn tốt, Mã Hiểu Hổ và Trần Đao không một chút che giấu kích động trong lòng, cũng nhỏ giọng bình luận. Dương Thiên Lôi vốn không có hứng thú với điều này, với tâm cảnh trên núi không thấy mây, mỹ nữ cấp bậc nào còn chưa nhìn thấy qua. Hoặc có lẽ đã thỏa mãn. Đừng nói là mấy người Trương Tử Hàm, Lăng Hy, cho dù là đám người Tiếu Vân, Tiếu Tình qua đây, loại khí chất tu luyện giả độc nhất vô nhị như vậy xuất hiện tại nơi này, nhất định oanh động toàn bộ thế giới. Chỉ là Dương Thiên Lôi muốn chân chính, hóa phàm, rất chủ động gia nhập vào trận doanh ba người, ánh mắt cũng theo đó chuyển động, cũng có chút lời bình, hoàn toàn không để ý tới phẫn nộ và lườm nguýt của Tống Hiểu Phân, điều này khiến ba người Lý Ngọc sửng sốt cái gì thế, biến thái mãn phân thi vào đại học nói tới nữ nhân cũng không chê vào đâu được để ba người liên tiếp gật đầu. Buồn nôn, Tống Hiểu Phân đối với hành động có mắt không tròng của Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa quay đầu sang ba người Lý Ngọc khinh bỉ thấy rõ trực tiếp không chút che giấu nói. Mỹ nữ chính là ban ơn của Thượng Đế cho nam nhân, thân là nam nhân, chúng ta sao có lý không thưởng thức? Sao có thể không thành kính tiếp nhận? Đối với mỹ nữ mà có mắt không tròng, đây chính là trời oán đất oán, càng là đại bất kính đối với Thượng Đế, sao lại là buồn nôn? Để Tống Hiểu Phân không nói được gì, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào nàng, bảo tướng trang nghiêm nói. Mà ba người Lý Ngọc trợn to hai mắt nhìn, gật đầu như mổ thóc vốn có chút xấu hổ khi bị Tống Hiểu Phân nói, ba người rất nhanh nhìn chằm chằm vào Tống Hiểu Phân với vẻ mặt đỏ bừng, hoàn toàn là bộ dáng đương nhiên. Tống Hiểu Phân thực sự muốn đánh cho Dương Thiên Lôi một trận thưởng thức mỹ nữ sao? Chính mình rõ ràng là một đại mỹ nữ còn ngồi ngay bên cạnh ngươi, vì sao ngươi không thưởng thức ngược lại có mắt không tròng nhìn người khác? Lại nhớ tới bộ dáng ngay từ đầu đã không quan tâm chính mình, thậm chí còn có vẻ chán ghét chính mình của Dương Thiên Lôi, Tống Hiểu Phân hận tới nghiến răng ken két. Bất quá, lúc này đánh một trận hiển nhiên là không thể. Cái đầu nhỏ vừa chuyển Tống Hiểu Phân cúi sát sang bên, như vô ý nói bên tai Dương Thiên Lôi. Cậu nói cái gì, tôi không nghe rõ, lặp lại một lần nữa. Dương Thiên Lôi sợ tới lui nhanh ra phía sau, cái gì thế, hai người vốn đang ngồi cùng một chỗ Tống Hiểu Phân nghiêng đầu sang, khoảng cách giữa hai người không quá 2 cm, dù là Dương Thiên Lôi cũng không chịu nổi. Tôi nói, mỹ nữ là Thượng Đế. Dương Thiên Lôi rành giọt từng tiếng một nói lần nữa. Được, đêm nay trở về để thuyết tỷ kiến thức bộ mặt thật của cậu. Hừ hừ, Tống Hiểu Phân phất tay quay trước mặt Dương Thiên Lôi một chút. Con mẹ nó, trong tay nha đầu này không phải điện thoại di động thì là cái gì? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đi tới, trong phòng đang loạn thành một đoàn nhất thời xuất hiện tiếng sợ hãi than thở oa oa, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bục giảng, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, cả nữ sinh cũng không ngoại lệ. Ngay cả Dương Thiên Lôi cũng kinh ngạc nhíu mày, đây không phải là mỹ nữ lãng diễm Hammer Lý Hàn Mai hay sao? Chiếc váy ngắn màu lam, áo màu trắng, cổ ao vốn là địa phương nên kéo xuống, viền màu lam, hai bên trái phải có đóa hoa màu xanh da trời, khiến thân hình hoàn mỹ của nàng được phụ trợ vô cùng nổi bật, nhưng khí chất toàn thân lại hoàn toàn thay đổi, mái tóc dài được thả nhẹ phía sau, toàn thân có thể tinh tế đặc biệt, xinh đẹp thanh nhã còn có một tia thành thục tháo vát. Nếu như không phải khí thức của Lý Hàn Mai không thể tránh được nhận biết của Dương Thiên Lôi, sợ rằng Dương Thiên Lôi đã không thể liên hệ mỹ nữ thành thục cao nhã trước mắt với Lý Hàn Mai lạnh lùng bất cận nhân tình. Được rồi, mọi người yên tĩnh một chút. Lý Hàn Mai nhẹ nhàng gõ gõ bàn, ánh mắt đảo qua mọi người, thời điểm nhìn thấy Dương Thiên Lôi tựa hồ không hề quen biết, thanh âm ôn hòa nói. Tuy rằng không thể che giấu được vẻ lạnh lẽo từ sâu trong xương cốt nhưng đã êm tai hơn rất nhiều. Nhất thời toàn bộ phòng học đều yên tĩnh lại, nam sinh cả đám duỗi thẳng thắt lưng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào lão sư mỹ lệ không thể khinh nhờn. Tuy rằng trong lớp có không ít mỹ nữ thế nhưng so sánh với loại hình tràn đầy thành thục lẫn thanh thuần này của Lý Hàn Mai thực sự kém quá xa, cho dù là Tống Hiểu Phân với vẻ đẹp thanh thuần cũng chỉ là một bông hoa nhỏ nhỏ đăng kỳ hé nở bên cạnh đại mỹ nữ đăng kỳ xinh đẹp nhất mà thôi. Tôi là Lý Hàn Mai. Lý Hàn Mai mới nói xong tên của mình, toàn bộ phòng học không biết là kẻ nào đi đầu, có lẽ rất nhiều người đều đi đầu, liền bộc phát tiếng vỗ tay vang dội, thậm chí ngay cả Tống Hiểu Phân cũng hiện rõ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ và mơ ước nhìn Lý Hàn Mai, bộ dáng thổn thức không ngớt. Cô ta rất nổi danh. Dương Thiên Lôi không khỏi Lý Ngọc mà nhẹ giọng hỏi Tống Hiểu Phân. Ngay cả nàng cũng không biết cậu ôm cái gì vào khảo cổ học. Chẳng lẽ cậu là người sao hỏa tới trái đất? Tống Hiểu Phân trắng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi, bỗng nhiên cảm giác rất kỳ quái. Mỹ nữ chính tông như vậy, vì sao cậu không nhìn? Gạch nối chấm chấm chấm. Dương Thiên Lôi không nói gì, quay đầu sang bên cạnh. Ánh mắt của Lý Ngọc cũng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Lý Hàn Mai, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười đắc ý, bộ dạng này rất rõ ràng, mỹ nữ gì đó trước mặt đường tỷ của chính mình cũng chỉ là lờ mờ không ánh sáng. Hơn nữa đường tỷ của chính mình không phải dựa vào khuôn mặt để thu được vinh dự và danh tiếng. Sau này tôi sẽ là chỉ đạo viên của các anh chị cũng là chủ nhiệm lớp. Tôi đảm nhiệm khảo cổ học khái luận và chương trình học thực tiễn năm thứ ba. Tiếp theo tôi điểm danh tới ngồi nào, người đó đứng lên đáp lại. Trước tiên đơn giản quen biết lẫn nhau một chút. Lý Hàn Mai lấy ra một tờ danh sách, Dương Thiên Lôi thi vào trường đại học giành được mãn phân, được nhận tuyển từ sớm, không cần nghi ngờ chính là người đầu tiên trong danh sách, số thứ tự trong danh sách cũng chính là số hiệu cá nhân sinh viên sau này, thông thường cũng dựa theo thành tích thi vào trường đại học để xếp loại, cũng có dựa theo quê quán của sinh viên để xếp loại, các loại không giống nhau. Đến, Dương Thiên Lôi đứng dậy, lên tiếng, thi vào trường đại học mãn phân, rất không tồi. Lý Hàn Mai nhìn Dương Thiên Lôi, mang theo một tia tán thưởng nói. Chỉ là Dương Thiên Lôi biết rõ cô nàng này hoàn toàn nói theo tình thế một chút mà thôi. Sau khi Dương Thiên Lôi ngồi xuống, Lý Hàn Mai đọc tiếp. Tống Hiểu Phân, đến, Lý Lão Sư, cô là thần tượng của em nha. Tống Hiểu Phân đứng dậy, có vẻ kích động nói. Trong tương lai em cũng giống như tôi, thành tích nhất định không tồi. Tuy rằng Lý Hàn Mai nói với Tống Hiểu Phân, nhưng ánh mắt lại rất kín đáo phát nhìn chừng chừng về phía Dương Thiên Lôi. Rất nhanh đã kết thúc điểm danh, lớp học tổng cộng có 56 người, có 2 người không tới. Ngày kia chính thức khai giảng, ngày mai, mọi người nghỉ ngơi một ngày đêm, từ ngày kia bắt đầu quân huấn luyện quân sự trong vòng một tháng, hoàn toàn phong bế. Quân huấn qua đi sẽ tiến hành họp mặt lớp một lần nữa, tranh cử ban cán bộ. Cô cậu nào có hứng thú có thể chuẩn bị một bài diễn thuyết trước. Tổng cộng có 5 chức vị, lớp trưởng, bí thư chi đoàn, ủy viên học tập, ủy viên sinh hoạt, ủy viên thể dục theo phương thức chuyển chọn chân rủ, mặc kệ người nào, cô cậu nào có ý định gì đó, không cần phải tới tìm tôi. Được rồi, họp mặt lớp dừng lại tại đây. Các cô cậu có thể ăn uống một chút rồi tự do ra về. Lý Hàn Mai thẳng thắn lưu loát nói. Chỉ là thanh âm còn chưa dứt oanh một tiếng, cả nam lẫn nữ, dĩ nhiên có non nửa rời khỏi chỗ ngồi, có người trực tiếp chỉnh đốn y phục của chính mình, lớn tiếng hô lên. Lý Lão Sư, giúp em Lý một chữ đi. Ngay cả Tống Hiểu Phân, Mã Hiểu Hổ, Trần Đào cũng trong nhóm người này. Nổi danh như vậy sao? Trong lòng Dương Thiên Lôi buồn bực. Tuy rằng không thể nhìn ra được tuổi tác thực của Lý Hàn Mai thế nhưng khẳng định không thể quá già, hẳn là chừng giữa 25 và 30 tuổi, quá già mà nói, lấy thân phận của nàng, không có khả năng không kết hôn, mà quá trẻ mà nói, nàng có bằng giáo sư nha, rất không có khả năng. Loại tuổi tác như thế này, vì sao có thể nổi danh như vậy? So với đại minh tinh không khác nhau, còn có người muốn ký tên. Lý Hàn Mai nhíu nhíu mày, nhưng nhìn bộ dáng nhiệt tình của mọi người, vẫn không thể không dừng bước chân, cánh tay ngọc rất nhanh ký tên của chính mình, sau khi ký được mấy người, nhìn xu thế của mọi người, còn có ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Hàn Mai mặc kệ rồi, nói. Sau này còn có cơ hội, ngày hôm nay dừng ở đây. Vì sao cậu không đi? Vì sao cậu không đi? Lý Ngọc và Dương Thiên Lôi chừng đôi mắt to chừng đôi mắt nhỏ hỏi lẫn nhau. Cũng đúng, tham gia vào cuộc náo nhiệt này làm gì, sau này còn có cơ hội mà. Hắc hắc, Lý Ngọc vừa cười vừa nói, hiển nhiên người này không có dự định bại lộ quan hệ giữa hắn và Lý Hàn Mai. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 849, khách nhân. Thấy Lý Hàn Mai đã rời khỏi phòng học không muốn tiếp tục ký tên, Tống Hiểu Phân trực tiếp ngồi xuống, xách chiếc ba lô, mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Chào cậu, tôi trở về. Về thì về đi, trong nháy mắt khi xoay người lại, còn không quên cầm chiếc điện thoại màu hồng trong bàn tay nhỏ bé lắc lắc trước mặt Dương Thiên Lôi. Không cần phải nói Dương Thiên Lôi cũng biết, mẹ của Tống Hiểu Phân khẳng định là đã giúp cô nàng mua phòng ở rồi, mà hiển nhiên cũng ở trong tiểu khu Lam Phong quốc tế, không phải ký túc xá, bằng không sẽ không diễu võ Dương Oai trước mặt hắn như vậy rồi. Dương Thiên Lôi không để ý tới, ngược lại nhìn về phía Lý Ngọc. Không tìm được mục tiêu sao? Không, thiên hạ to lớn, nhưng người có thể khiến cho tôi động lòng từ trước tới nay còn chưa xuất hiện. Ai, đó là bởi vì ánh mắt của cậu quá cao. Có lẽ như vậy, hai đứa chúng nó đã bắt đầu hành động rồi. Lý Ngọc nhìn Mã Hiểu Hổ và Trần Đào theo sát đoàn người bước ra ngoài, ngay cả bắt chuyện với hắn và Dương Thiên Lôi cũng không nói. Thanh xuân sao động, phần dưới sao động. Cậu theo bọn họ đi, đêm nay tôi sẽ không trở về ký túc xá. Dương Thiên Lôi nói, à, cậu cũng có mục tiêu rồi. Đã xác định đối phó được. Lý Ngọc có điểm kinh ngạc nói, lại nghĩ đi đâu rồi, tôi trở về nhà. Dương Thiên Lôi không nói được gì, trực tiếp đứng dậy bước ra ngoài. Vẻ mặt Lý Ngọc vô cùng kinh ngạc và không giải thích được từ lúc nào Dương Thiên Lôi có nhà. Hắn là cô nhi căn bản không phải là bí mật gì đó, mọi người đều biết thế nhưng Dương Thiên Lôi hiển nhiên không có ý tứ giải thích, hắn cũng không tiện hỏi quá nhiều. Chấm chấm chấm, Nào nào, các bạn, danh sách QQ của lớp chúng ta đã được tạo rồi, hoan nghênh S. Đây là số hiệu, nhớ kỹ nha, thời điểm S ghi chú rõ tên là được rồi. XXX, cậu nghĩ chúng ta còn giống như thời trung học sao? Có thể cho một số điện thoại hay không? Làm bạn gái của tôi được không? Xin chào mỹ nhân, làm quen một chút. Tôi là XXX, công ty là của gia đình chúng tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi liền tin tưởng, cậu chính là thiên sứ của tôi. Đủ loại, có cao minh, có hàm xúc, có giả bộ, có trực tiếp, thậm chí có những phương thức tán gái vô cùng ngu ngốc xuất hiện, không thể không nói, những đệ tử và khuê tú danh môn từ khi sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng này so với trường đại học trước kia Dương Thiên Lôi vào học sôi động và khác biệt rất nhiều, cho dù là tâm cảnh thượng thiên nhược thủy của Dương Thiên Lôi cũng phải thán phục, cho dù là hắn hèn mọn trước kia trong tưởng tượng cũng không có khả năng xuất hiện loại tình cảnh như thế này. Theo tôi làm gì, Hiểu Phân đồng học có thể nói cho tôi biết số điện thoại và QQ của cậu hay không? Không thể, tôi đưa cậu trở về ký túc xá. Không cần, đều là bạn học rồi, cậu hiện tại khả năng còn chưa biết tôi, nhưng... Nhìn đám người bao vây xung quanh Tống Hiểu Phân, Dương Thiên Lôi rõ ràng đi qua, nhưng không hề có bất cứ biểu thị gì, hắn đương nhiên biết rõ Tống Hiểu Phân không đi chính là vì chờ hắn. Nếu như Tống Hiểu Phân nhu nhược giống như mặt ngoài, Dương Thiên Lôi không muốn trợ giúp cũng phải trợ giúp, thế nhưng Tống Hiểu Phân không phải. Ai muốn có cử động không tốt, vậy có trò hay nhìn, hiện tại bất quá là ngại mặt mũi của bạn bè trong lớp còn chưa bão nổi mà thôi. Mắt thấy Dương Thiên Lôi không thèm để ý đi qua ngay bên cạnh chính mình, Tống Hiểu Phân nhất thời không nhịn được nữa, phụt một tiếng, liền đẩy mạnh đám người đang nhao nhao bên cạnh, lấy tốc độ cực nhanh nhằm thẳng về phía Dương Thiên Lôi, thực sự khiến đàn lang hoảng sợ biến sắc. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không thấy, nhưng nhận biết lại rõ ràng thu được từng cử động nhỏ nhất của Tống Hiểu Phân, không nghĩ tới nha đầu kia không bão nổi với đám người xung quanh, ngược lại giận dữ vọt về phía chính mình, điều này còn phải suy nghĩ sao? Căn bản không hề suy nghĩ nhiều, Dương Thiên Lôi bật người bốn vó tung bay, ra roi thúc ngựa. Hắn không nghĩ muốn so chiêu với hãn nữ trước mắt mọi người đang trợn mắt nhìn. Muốn chạy, Tống Hiểu Phân quát lớn, dồn khí đan điền quán nhập vào hai chân ngọc nhất thời so với tốc độ chạy nước rút của nam thanh niên khỏe mạnh còn nhanh hơn nhiều, mà Dương Thiên Lôi với thân hình cao to tự nhiên không yếu, nhất thời dưới ánh mắt trợn to mồm há hốc của mọi người, hai người nhanh như chớp biến mất trong màn đêm. Mãnh nữ a, ta kháo tốc độ này, Huy ca có thể chịu đựng được sao? Ha ha ha, hoa hồng có gai, ca thích loại này. Truy đuổi. Hai người bọn họ khẳng định không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, ha ha. Gã được xưng là Huy ca nhất thời co giò chạy nhanh, chỉ là chạy được 200 mét đâu còn nhìn thấy bóng dáng của hai người Tống Hiểu Phân và Dương Thiên Lôi. Chấm chấm chấm, Dương Thiên Lôi, cậu đừng chạy, tôi sẽ gọi cho Thuyết tỷ nói trước. Tống Hiểu Phân cuồn cuộn quán chú nội lực vào hai chân, tại thời điểm trong trường học nàng không dám quá mức khoa trương, không quá mức hò hét đuổi giết Dương Thiên Lôi mà thôi, thế nhưng sau khi rời khỏi trường học nàng đã hoàn toàn thả cước bộ, tiếng gió thổi vù vù bên tai nghe rõ mồn một, vậy mà Dương Thiên Lôi luôn luôn đảm bảo khoảng cách hơn 10 mét trước mặt nàng. Hảo nam không đấu với nữ, Tống Hiểu Phân, tôi không muốn đánh với cậu. Người khác không biết cậu, tôi còn không biết sao. Hơn nữa tôi lại không thể đắc tội với cậu, cậu đuổi theo tôi làm cái gì? Tôi thích đuổi cậu thì đã làm sao? Cậu còn nói không đắc tội tôi, vì sao tôi lại đắc tội cậu rồi? Cậu, Tống Hiểu Phân tức giận đến không còn lời nào để nói, nghiêm ngặt suy xét quả thực Dương Thiên Lôi không trêu không chọc nàng, nhưng vì sao lại muốn đánh hắn một trận như vậy? Hơn nữa vì sao người này chạy nhanh tới mức này? Tuy rằng chính mình không phải cao thủ chân chính gì đó, thế nhưng trong số người bình thường đã có thể coi như người võ lâm tiêu chuẩn nha, từ khi theo Trần Gia Gia tu luyện được nội lực, nàng còn chưa gặp được đối thủ, lưu manh cao lớn thô kệch như thế nào đều không chịu được một cước của nàng. Mà hiện tại tuy rằng không đánh với Dương Thiên Lôi, nhưng chỉ ít về mặt tốc độ đã thua. Tống Hiểu Phân phiền muộn thả chậm cước bộ, ngừng lại, tuy rằng Dương Thiên Lôi đã giảm tốc độ rồi, nhưng vẫn tiếp tục chạy rất nhanh. Tôi đã không đuổi theo cậu rồi, còn chạy cái gì mà chạy? Rèn luyện thân thể, cậu cho rằng từ nhỏ tới lớn tôi không đánh nhau thua là trời sinh chắc. Hơn 10 cây em, cậu muốn chạy về. 20 cây em cũng chạy được. Tống Hiểu Phân có điểm không nói gì, trong lòng nảy sinh ác độc, nhất thời lần thứ hai chạy lên, bất quá lần này không tức giận như trước, rất nhanh điều chỉnh khí tức trở nên sâu dài, nội lực trong đan điền theo các đường kinh mạch lưu chuyển không ngừng, theo sát phía sau Dương Thiên Lôi. Tống Hiểu Phân, đêm nay cô không tới ngủ chỗ tôi đấy chứ? Dương Thiên Lôi giả vờ không biết hỏi thăm, ngủ thì làm sao? Tôi ngủ với Thuyết tỷ, không phải ngủ với cậu, ai cần cậu lo? Tống Hiểu Phân bị Dương Thiên Lôi nói tới đỏ mặt lên, nhưng vẫn mạnh miệng hò hét. Nhiều nhất ngủ đêm nay và đêm mai, bản cô nương đã tìm được nơi ở rồi, chỉ là còn chưa thu thập tốt mà thôi. Hai người tiếp tục chạy như vậy hơn 10 cây em, một hơi thở chạy tới Lam Phong Quốc tế. Trước sau dùng thẻ mở cửa tiến vào trong tiểu khu, hai người không chạy tiếp nhưng vẻ mặt Tống Hiểu Phân vô cùng quái dị, một cao thủ võ lâm như nàng, dưới tình huống nội lực vận chuyển tuy rằng không quá mệt mỏi, nhưng mồ hôi nhễ nhại, mà Dương Thiên Lôi lại giống như không có việc gì, toàn thân ngay cả một tia mồ hôi cũng không có, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, hơi thở không gấp gáp. So với nàng càng giống như cao thủ võ lâm, Bình thường cậu rất hay chạy bộ, hơn 10 năm như một ngày. Từ sau lần bị đuổi đánh chưa bao giờ gián đoạn, chạy trốn cũng là một trong những kỹ năng mạnh nhất của tôi. Dương Thiên Lôi lừa dối nói. Chỉ là Tống Hiểu Phân nghe lời Dương Thiên Lôi nói, nhãn thần nguyên bản vô cùng hung hãn lại thay đổi. Nàng nghĩ tới những chuyện đã xảy ra khi bọn họ còn bé mà Lý Thuyết đã kể cho nàng nghe, trong lòng ngược lại có điểm vị đạo là lạ. Hai người cùng nhau đi vào thang máy, đều im lặng không nói, để Tống Hiểu Phân càng cảm giác quái dị, nhìn vào Dương Thiên Lôi với vẻ mặt nhàn tản tự nhiên, bỗng nhiên lấy ra điện thoại di động, mở đoạn ghi âm có chút điểm đùa dai nói. Tôi đã ghi lại rồi, có lẽ tôi không phải là người thích mánh lẻo. Cậu cứ tự nhiên, Tuyết tỷ sẽ không tính toán. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Sau khi rời khỏi thang máy, vừa mới tới cửa nhà, Dương Thiên Lôi lại khẽ nhíu mày, vốn định dùng chìa khóa mở rộng cửa, nhưng lại bấm vào chuông báo. À, Tống gia gia, bá phụ, bá mẫu, bọn họ đã trở về. Lý Thuyết đang ngồi với một lão nhân khí độ bất phàm và một đôi vợ chồng trung niên xem TV, nói chuyện phiếm, sau khi nghe được chuông cửa, nhất thời đứng dậy nói. Ba người cũng thấy được Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân trong màn hình, nhất thời đều đứng lên. Thiên Lôi, Hiểu Phân, gia gia cha mẹ của em tới. Lý Thuyết hô một tiếng với Dương Thiên Lôi, trực tiếp kéo tay Tống Hiểu Phân nói. Nhà đầu con, vì sao người đầy mồ hôi? Mẫu thân của Tống Hiểu Phân có chút kinh ngạc hỏi. Con chạy bộ trở về. Gia gia, cha, mọi người tới đây làm gì nha cũng không nói sớm cho người ta. Gia gia không đến, cháu còn chịu trở về gặp gia gia sao? Lão nhân khí độ bất phàm mang theo một tia sùng nịch nhìn vào Tống Hiểu Phân nói xong ánh mắt lại chuyển sang nhìn Dương Thiên Lôi. Thiên Lôi đúng không, người thứ nhất mãn phân, trạng nguyên toàn quốc rất không tồi. Nhất biểu nhân tài, gia gia quá khen, Dương Thiên Lôi vừa cười vừa nói. Chào bá phụ, bá mẫu, tốt tốt, phụ thân Tống Hiểu Phân đánh giá Dương Thiên Lôi, cười nói. Thiên Lôi à, không phải là nha đầu của chúng ta cõng cháu trở về đấy chứ. Để Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân siêu cấp không nói được gì chính là, lão mama của Tống Hiểu Phân dĩ nhiên thân thiết kéo tay Dương Thiên Lôi, nói ra một câu không hiểu ra sao như vậy. Nhất thời khiến Tống Hiểu Phân biến thành một mặt trời đỏ bừng. Mẹ, người nói cái gì vậy? Hắn từ nhỏ đã chạy bộ so với người ta còn mạnh hơn. Hiểu rồi, lão mama Tống Hiểu Phân cười tủm tỉm nói. Ra ra, bá phụ, bá mẫu, mọi người nói chuyện đi. Cháu cùng với Tuyết tỷ xem TV. Dương Thiên Lôi không nói thêm gì, kéo theo Lý Thuyết với thần tình hơi dị dạng, trực tiếp bước về phía phòng ngủ của mình, Lý Thuyết cười cười với bốn người, không nói thêm điều gì. Tiểu Thuyết, sau khi tiến vào phòng, Dương Thiên Lôi cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương, không gọi Tuyết tỷ như trước mà kêu một tiếng Tiểu Thuyết. Hử, gọi Tuyết tỷ, mặt Lý Thuyết đỏ lên, nói. Chị lo lắng sao, lo lắng cái gì, hắc hắc, chị biết, Dương Thiên Lôi ôm lấy thắt lưng nhỏ gầy linh lung của Lý Thuyết, nhẹ giọng nói. Từ hôm nay trở đi, để xưng hô Tuyết tỷ, này trở thành quá khứ đi. Không thể, Lý Thuyết đẩy tay Dương Thiên Lôi, trên mặt nở nụ cười mỉm ngọt ngào, nói. Chị không lo lắng, là em phải suy nghĩ một chút, tất cả chờ sau khi em tốt nghiệp đại học được không? Trước đây, trong mắt người khác, em chính là một người thích phản loạn, rất bất mãn đối với xã hội, nhưng em chân chính như thế nào, chị hiểu, người khác không hiểu. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 850, Thục Nữ. Lý Thuyết hơi dừng lại một chút, lại nói tiếp. Mà hiện tại, em đã không phải là con người trước kia, cũng đã thay đổi hình tượng của mình trong mắt mọi người, sau này số người, các chuyện phải tiếp xúc còn rất nhiều. Tuyết tỷ, lời này của chị có ý tứ gì? Dương Thiên Lôi nhíu mày nói. Ý tứ của chị là, nhân sinh của em sẽ trở nên càng đặc sắc hơn, kiến thức càng nhiều chuyện hơn. Chị, không thể ràng buộc em. Mặc kệ em có đáp ứng hay không, chí ít trong 4 năm này, chị còn là Tuyết tỷ của em, được không? Tuyết tỷ, chị, không tin em, nghĩ em sẽ thay đổi sao? Không phải, Thiên Lôi, sau này mặc kệ như thế nào, Tuyết tỷ vẫn luôn là Tuyết tỷ của em, cũng là Tiểu Thuyết của em, chỉ cần em không chê chị sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em. 4 năm, chờ khi em tốt nghiệp đại học chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Nghe chị đi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Lý Thuyết nhìn vào Dương Thiên Lôi, kiên định nói. Lý Thuyết là nữ hài thanh thuần và trong sáng giống như tên của nàng, nàng chưa từng có ước mơ tình ái chị em có thể diễn ra từ nhỏ lớn lên cùng với Dương Thiên Lôi, hai người rất vô tư thanh mai trúc mã, nàng từ lúc 4 tuổi đã luôn sắm vai tỷ tỷ che chở bảo hộ thẳng cho tới một ngày, lần đầu tiên hắn nói lên thanh âm phải bảo vệ nàng. Nàng rất lặng yên, chờ đợi một Dương Thiên Lôi dần dần trưởng thành. Thân tình ái tình từ từ tràn đầy, nhưng lúc Dương Thiên Lôi còn nhỏ, mới chỉ 4 tuổi, là tình anh chị em chân chính hay là ái tình? Lý Thuyết không biết, chỉ có thể lặng yên chờ đợi. Thân tình và ái tình tuy rằng chỉ khác nhau một chữ, nhưng xa xôi như chân trời góc biển. Nàng không muốn đánh vỡ, cuối cùng nàng vẫn phải đánh vỡ. Vui mừng chính là, Dương Thiên Lôi không bởi vì chuyện này mà có bất cứ thay đổi nào. Chỉ là, bởi vì nàng yêu cho nên hắn mới yêu, hay vốn hắn đã giống như chính mình, đồng thời yêu mình. Lý Thuyết không biết, yêu là tình cảm cá nhân, nhưng yêu chân chính, lại rất vô tư và rộng rãi. nếu như Dương Thiên Lôi vẫn chỉ là Dương Thiên Lôi trước kia, Lý Tuyết kiên quyết không thể nói những lời như thế này, tựa như một câu nói trong nhật ký của nàng, cho dù toàn bộ thế giới không có ai bên cạnh em, còn có chị ở lại cạnh em. Thế nhưng Dương Thiên Lôi hiện tại đã không còn là thiếu niên phản nghịch bị mọi người xem thường trước kia, hơn nữa Dương Thiên Lôi đối với nàng không có bất cứ bí mật nào, nàng khẳng định không gì sánh được, tương lai của Dương Thiên Lôi nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, sẽ chói sáng, sẽ gặp được nữ nhân càng xinh đẹp, càng ưu tú hơn nàng. Hắn sẽ có nhiều cơ hội và quyền lợi lựa chọn, không giống như trước đây, chỉ có chính mình. Vì vậy, nàng không muốn bởi vì tình yêu của riêng mình mà ràng buộc hắn. Đối với hắn mà nói rất không công bằng. Về phần đối với chính mình có công bằng hay không, Lý Tuyết căn bản không hề suy nghĩ qua. Nàng chỉ biết làm như vậy là tốt nhất, còn Dương Thiên Lôi là bởi vì tình cảm chị em chân chính ảnh hưởng hay là ái tình thời gian 4 năm, hẳn là đủ rồi. Bỗng nhiên Dương Thiên Lôi ôm chặt Lý Tuyết vào trong lòng, không nói thêm câu gì. Cảm thụ được tình cảm rộng lớn và ôn nhu tinh tế của nàng, giống như dòng nước mát trong thâm sơn sương khói, chảy qua trái tim, dịu dàng tưới mát từng góc nhỏ nhất trong cơ thể. Không phải tu luyện lại thắng tu luyện, chỉ là trong lòng Dương Thiên Lôi lúc này không rảnh bận tâm, chỉ có nàng. Nửa giờ sau truyền tới tiếng đập cửa, Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết mới nhanh chóng bước ra ngoài. Quấy rối hai người, Tiểu Tuyết Thiên Lôi, tại Ma Đô có chuyện gì khó khăn cứ việc nói với Gia Gia. Chúng ta đi trước, Gia Gia của Tống Hiểu Phân vừa cười vừa nói. Tiểu Tuyết Thiên Lôi, xua này còn phiền phức hai người chiếu cố nhà đầu kia. Tiễn hai người tới tận thang máy, Tống Hiểu Phân mới thở ra một hơi dài. Thực phiền phức hì hì, Tuyết tỷ, bọn họ đều dặn em phải học tập chị. Tống Hiểu Phân vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Lý Tuyết đi vào trong phòng. Nhanh đi tắm, mới ra nhiều mồ hôi như vậy, y phục dũng dính dính. Lý Tuyết vừa cười vừa nói. Thiên Lôi, em đã nhìn ra rồi sao? Đợi lúc Tống Hiểu Phân đi tắm, Lý Tuyết hỏi. Cái gì, nhà Hiểu Phân so với tưởng tượng của chúng ta còn giàu có hơn nhiều, buổi sáng ngày hôm nay, gian nhà sát vách nhà chúng ta đã dọn nhà đi rồi. Sau này Hiểu Phân sẽ ở ngay bên cạnh nhà chúng ta. Giàu có nữa thì cũng không có quan hệ với chúng ta. Sát vách thì sát vách, đừng mỗi ngày đến làm phiền chúng ta là tốt rồi. Tuyết tỷ, ngày kia tân sinh chúng ta sẽ bắt đầu quân huấn, nói là sẽ phong bế cần phải có thời gian một tháng. À, đi nơi nào quân huấn? Chưa nói, chỉ nói là ngày kia tới thao trường trường học ngoại trừ quần áo nội y tắm rửa đồ dùng cá nhân các loại cái gì cũng không được mang đi. À, phỏng chừng là tới căn cứ quân sự trong Ma Đô. Quân huấn đại học nghiêm ngặt và chính thức hơn rất nhiều so với trung học chỉ là. Đối với em mà nói không tính là cái gì. Chị vừa vặn ngày kia cũng tới bàn giao công việc bắt đầu chính thức đi làm rồi. Tuyết tỷ, sau khi đi làm, chị cần phải hung dữ một chút, học sinh trung học không hề thiếu mấy nhóc lưu mạnh, nếu như chị ôn nhu mềm yếu như vậy, khó đảm bảo không bị khi dễ, biết không? Chị tốt nghiệp trường sư phạm còn cần phải em tới dạy sao? Yên tâm được rồi, Lý Tuyết nói, còn có, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần có phiền phức, bất luận là phiền phức gì, nhớ kỹ gọi điện cho em, trong vòng nghìn dặm em đều có thể xuất hiện trước mặt chị trong vài phút đồng hồ. Trong vòng nghìn dặm, Thiên Lôi, em nói thực, ha ha. Năng lực của em vẫn còn đang tăng cường, hơn nữa tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi nói, thanh âm còn đang bên tai, thế nhưng thân hình lại chớp động vài lần, Lý Tuyết căn bản không hề phát hiện, coi như không hề di động qua, nhưng y phục bên ngoài ban công, hoa quả trên bàn trà, bát đũa trong phòng bếp lần lượt xuất hiện trong tay Dương Thiên Lôi. Nhanh hay không, Dương Thiên Lôi mang theo nụ cười đắc ý nói. Tuy rằng Lý Tuyết đã từng nhìn thấy qua Dương Thiên Lôi bay lên, nhưng tốc độ của Dương Thiên Lôi thể hiện qua lúc này lại khiến cái miệng của nàng há thật lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói không ra lời. Phú quý quyền thế, địa vị, đối với em mà nói, đều là phù vân. Chỉ có Tuyết tỷ mới là tài sản quý giá nhất của em. Em không muốn chị có bất cứ địa phương nào ủy khuất chính mình, cũng không muốn chị có bất cứ tổn thương nào. Vì vậy, tuy rằng năng lực của em quá mức không thể tưởng tượng được nhưng phải để cho chị biết. Dương Thiên Lôi rất bình tĩnh nói. Quân huấn của Đại học Hoa Kiếm được cử hành tại một căn cứ hải quân, tuy rằng chỉ trong thời gian một tháng, nhưng hoàn toàn dựa theo yêu cầu bộ đội tân binh tiến hành huấn luyện, mà bởi vì vấn đề đặc biệt của Đại học Hoa Kiếm, hạng mục quân huấn có vẻ tương đối nặng. Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân đều chọn vài hành lý đơn giản xếp vào ba lô thời điểm chạy tới trường đại học trực tiếp tới thao trường. Thời điểm bọn họ tới, trên thao trường đã có rất nhiều người, dựa theo đơn vị lớp đều tự xếp hành đội hình 4-5 hàng. Mỗi người đều có một chiếc ba lô nho nhỏ trên lưng, ngoại trừ nội y tắp rửa, một hai bộ quần áo và đồ dùng cá nhân đặc biệt còn lại hai bàn tay trắng. Y phục quân huấn, đệm chăn cùng với đồ dùng sinh hoạt hàng ngày sau khi tới căn cứ sẽ được phân phát. Bí thư liên tri đoàn toàn trường lưu loát đọc hàng loạt hạng mục và trình tự quân huấn, các lớp lên báo cáo, sau đó một dãy xe quân tự màu xanh tiến vào trong thao trường, lấy đơn vị từng lớp lên xe. Những người này hầu như đều là con cái nhà giàu có, khiến bọn họ ngồi xe limousine thực ra không hề kỳ lạ, nhưng để 20-30 người ngồi trên băng ghế tại thùng xe cả đếm đều hưng phấn mới lạ, hăng hái bừng bừng, nhất là tình huống nam nữ ngồi lẫn lộn với nhau như vậy, để cả đám giống như uống máu gà. thậm chí còn có vài tên khôn nhéo nhanh nhẹn nhảy lên trên thùng xe, nhiệt tình vươn móng vuốt hèn mọn trợ giúp nữ sinh lên xe. Mã Hiểu Hổ và Trần Đào đương nhiên cũng như vậy, chỉ có Lý Ngọc và Dương Thiên Lôi vẫn đạm nhiên như trường. Dương Thiên Lôi, cậu lên trước, còn kéo tôi lên. Tống Hiểu Phân thấy Dương Thiên Lôi không hề có dự định lên trước liền nhỏ giọng nói. Tất cả mọi người đều đã lên xe, chỉ còn có ba người Dương Thiên Lôi, Tống Hiểu Phân và Lý Ngọc. Lý Ngọc liếc mắt nhìn hai người cũng nhảy lên xe. Cậu còn cần tôi kéo. Mẹ của tôi bảo tôi học viết tỉ, làm thục nữ, không được sao. Chúng ta là bạn học cũ, còn là bạn học 4 năm tiếp theo, cộng thêm hàng xóm, cậu chung quy không đành lòng để tôi bị đám lang kia chiếm tiền nghi đúng không? Tống Hiểu Phân ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh, giống như cùng Dương Thiên Lôi kề tai tâm sự, nói nhỏ. Dương Thiên Lôi rất không nói được gì, trừng mắt liếc nhìn Tống Hiểu Phân, nhưng vẫn nhẹ nhàng bật người nhảy lên xe, lúc bàn tay nhỏ bé của Tống Hiểu Phân được Dương Thiên Lôi cầm lấy, một cỗ lực lượng cực mạnh truyền tới, nhất thời giống như chiếc lá nhỏ, không cần dùng lực liền dễ dàng nhảy lên xe, khiến Huy Ca đưa tay bắt chuyện nửa ngày vẫn không hề được chú ý, đỏ mặt vì đố kỵ và hận thù nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi. Chấm chấm chấm. Một loại xe quân sự tạo thành một hàng dài, thùng xe giống như thùng sắt bị bao lại để tuyệt đại đa số những đệ tử con nhà giàu này cảm giác như xoa hơn rất nhiều so với ngồi xe thể thao xịn nhất. Một đường hát vang, một đường sói chu liên tiếp, một giờ sau, còn lâu mới tới mục tiêu đã định, cuối cùng cũng dần dần yên tĩnh lại, bắt đầu giao lưu quen thuộc nam nam nữ nữ với nhau. Chào, Dương Thiên Lôi đúng không? Thành tích rất lợi hại à, cậu nhất định có chỉ số thông minh cực cao. Tôi là Thượng Quan Huy, cha của tôi là chủ tịch tập đoàn Hoa Nghị, sau này tập đoàn Hoa Nghị cũng là tôi phụ trách rồi, chờ khi tốt nghiệp đại học đi Hoa Nghị tôi tuyệt đối sẽ chiếu cố huynh đệ, tuyệt đối không bạc đãi cậu. Thượng Quan Huy ngồi tương đối gần Dương Thiên Lôi, trên mặt mang theo nụ cười mỉm đặc thù của đệ tử quần áo lụa là, vênh váo rầm rầm nói với Dương Thiên Lôi. Trên thực tế, lời nói này có mục đích tập trung vào Tống Hiểu Phân cách hắn không xa. Đúng vậy, Huy ca chính là đại thiếu chân chính, có thể ở cùng một ký túc xá với Huy ca thực sự là vinh hạnh. Ha ha, Huy ca tương lai cũng chiếu cố tiểu đệ một chút. Dương Thiên Lôi chỉ cười cười, không hề có bất cứ biểu thị gì, một gã ngay bên cạnh Thượng Quan Huy nhất thời nịnh nọt nói. Điều này còn phải nói. Dương Thiên Lôi, thế nào? Đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ, loại người như tôi trời sinh đã thích nghiên cứu, chỉ cần tôi thấy hứng thú tất cả đều phải nghiên cứu thấu triệt. Công tác tôi không có bao nhiêu hứng thú. Tống Hiểu Phân, cậu hẳn là có hứng thú đúng không? Dương Thiên Lôi dung nhập vào sinh hoạt của người bình thường, có điểm không chịu nổi loại bức khí này, nhưng vẫn rất đầu nhập trêu đùa Tống Hiểu Phân. À, Hiểu Phân có hứng thú sao? Cậu xinh đẹp như vậy, chỉ cần cậu nguyện ý, đến lúc đó vị trí tổng giám đốc tập đoàn Hoa Nghị chính là của cậu. Tống Hiểu Phân an vị bên cạnh Dương Thiên Lôi, tuy rằng vẫn quyết định làm thục nữ một thời gian, thế đâu đâu thể chống lại được Dương Thiên Lôi vô sỉ như vậy. Chính mình không hề chọc gì vào hắn. Rõ ràng là cố ý. Vì vậy, bàn tay nhỏ bé của Tống Hiểu Phân căn bản không hề có bất cứ do dự nào, liền lặng lẽ chuyển tới thắt lưng của Dương Thiên Lôi, dùng lực lượng rất lớn, một mặt nhéo vặn, một mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, nhưng thấy thế nào cũng có điểm quái quái, quay sang Thượng Quan Huy nói. Vị trí tổng giám đâu quá nhỏ rồi, chủ tịch được không? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 851, cô đơn. Cách, thành, chỉ cần cậu nguyện ý, đừng nói là chủ tịch, chính tôi cũng có thể tặng cho cậu. Xưa có Ngô Tam Quyết trung quan nhất nộ vi hồng nhan, nay có ta. Người này đang định nói một câu nghiêu bức, nhưng thương cảm vốn từ thiếu thốn không tìm được câu nào thích hợp. Nay có Thượng Quan Huy đưa tài sản hàng tỷ vì Hiểu Phân. Kẻ vừa mới chụp mông ngựa chuyển suy nghĩ, há mồm nói. Đúng đúng đúng, tự nhiên quên mất câu này. Ha ha ha, phi phi ta mới không hiếm lạ, không đùa giỡn với cậu nữa. Tống Hiểu Phân đỏ mặt nói. Không nghĩ tới người này vô sỉ tới như vậy, nhưng loại vô sỉ thản nhiên này, ngược lại không hề phản cảm, chuyển hướng sang Dương Thiên Lôi nói. Cậu là đầu gỗ sao? Tôi đối với cậu như vậy, nhiều ít cũng có điểm phản ứng mới đúng. Ngay cả nội lực trong đan điền Tống Hiểu Phân cũng đã dùng tới một tia, nếu tăng thêm chút nội lực sợ là giật luôn da thịt của Dương Thiên Lôi xuống. Thế nhưng dù vậy Dương Thiên Lôi không hề có một chút phản ứng nào, phảng phất giống như không phải cấu véo hắn. Chỉ là Tống Hiểu Phân đang cấu véo Dương Thiên Lôi, chỉ có hai người bọn họ biết, người khác không thấy được. Mà Tống Hiểu Phân nói tuy đã hạ giọng rất thấp, nhưng thanh âm vẫn tương đối rõ ràng, nhất thời khiến mọi người trong thùng xe nghe được. Một tiếng kinh hô truyền ra, tất cả các ánh mắt đều chuyển sang nhìn Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân. Nam sinh tràn ngập ước ao và đố kỵ, cái gì thế, đây chính là truy ngược a. Mà tâm tình của tuyệt đại đa số nữ sinh đều vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng Tống Hiểu Phân không có của cải gì đó thế nhưng tướng mạo không phải các nàng có thể so sánh được. Hiện tại Tống Hiểu Phân được vây chính giữa đàn lang như vậy, đối với Dương Thiên Lôi cũng không hề có của cải, chỉ là thành tích tương đối tốt, đã biểu lộ tình cảm. Chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là chuyện tốt, như vậy sẽ khiến mấy người như Thượng Quan Huy sẽ chuyển ánh mắt vào các nàng. Khuôn mặt của Thượng Quan Huy lập tức trở lên tái xanh. Tống Hiểu Phân cũng phát hiện ra dị dạng, nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vốn muốn lập tức giải thích nhưng lại nghĩ tới Thượng Quan Huy vừa rồi biểu lộ không chút kiêng kệ, lời tới cổ liền nuốt trở về. Huynh đệ cậu nên chấp nhận đi, bằng không sẽ bị trời oán, đất oán, người oán a. Nhìn Dương Thiên Lôi với vẻ mặt há hốc mồm không nói gì, Lý Ngọc tương đối bình tĩnh không nhịn được vỗ vỗ vai Dương Thiên Lôi, nói. Chấp nhận cái lông a, cô ấy nói chính là véo tôi. Dương Thiên Lôi quái dị nhìn sang Tống Hiểu Phân đang đỏ bừng mặt, đưa tay ra phía sau cầm bàn tay nhỏ bé của Tống Hiểu Phân nhấc lên nói. Ha ha ha ha, nhất thời toàn bộ thùng xe đều bộc phát tiếng cười vang. Tôi bóp chết cậu, tôi bóp chết cậu, tôi bóp chết cậu. Hỗn đản, khuôn mặt Tống Hiểu Phân hồng như táo chín, hai bàn tay nhỏ liều mạng cấu véo trên người Dương Thiên Lôi, khiến tiếng cười trở nên càng vang dội hơn. Dừng dừng, tôi có phản ứng không được sao? Dương Thiên Lôi bắt lấy cổ tay Tống Hiểu Phân, nói. Thục nữ, hừ, Tống Hiểu Phân nghiến răng ken kén quay mặt nhìn sang chỗ khác nhìn những cây cối, hình cảnh bay nhanh về phía sau, chỉ là chỗ sâu trong nhãn thần lại ẩn chứa một tia, bi thương, không thể nói rõ thành lời. Điêu ngoa, biêu hãn, quật cường, có lẽ là bởi vì từ nhỏ nàng đã phải chịu đựng bệnh tật, so với nữ hài tử bình thường nàng càng thêm kiên cường hơn, cũng sẽ càng thêm ngụy trang hài lòng, ngụy trang không lo nghĩ, để những người thân xung quanh mình không phải lo lắng suy nghĩ. Nàng mới chỉ có 18 tuổi, giống như một đóa hoa sắp tới thời kỳ nở rộ nhất, đẹp nhất, chỉ là chỉ có nàng và Trần Gia Gia biết được khi nụ hoa hoàn toàn nở ra cũng chính là thời khắc chói sáng nhất trong sinh mệnh của nàng, không có quá trình héo tàn, càng không có già yếu, nàng tại thời khắc xinh đẹp nhất của chính mình rời khỏi thế giới này. Cửu âm tuyệt mạch, nàng vốn tại thời điểm 11 tuổi đã sớm chết đi, nàng có thể khỏe mạnh sống sót tới bây giờ đã là ông trời ban ân cho nàng còn cầu cái gì? Thiếu nữ hoài xuân, ai không hoài? Thế nhưng nàng không để cho bất cứ kẻ nào cơ hội, luôn luôn dùng nắm tay của mình khiến các nam hài bày tỏ với trình mình phải câm nín, phải tránh như rắn rết. Năm tháng tuổi xuân, tình tình khả ái chính là vùng cấm của nàng. Nàng không muốn trong tương lai sẽ tăng thêm, không muốn rời đi, cũng không muốn cho bất cứ người nào phải chịu đựng đau khổ. Nàng tựa hồ như thiên sứ gãy cánh, rơi xuống thế gian, mất đi đôi cánh mãi mãi. Tử vong, đã định trước là phương thức duy nhất nàng có thể trở về thiên đường. Về phần chân mệnh thiên tử mang cửu dương tuyệt mạch hư vô mờ ảo kia, nàng căn bản không hề có mong đợi xa vời. Bởi vì cho dù có cũng không có khả năng gặp được cao nhân giống như Trần Gia Gia, 11-12 tuổi sợ là đã tử vong rồi. Nàng gặp Dương Thiên Lôi, một Dương Thiên Lôi đặc biệt bởi vì hắn là bạn cùng lứa tuổi, không hề biểu hiện ra bất cứ tâm động nào đối với nàng, càng không hề có bất cứ ý đồ tiếp cận đối với nàng. Điều này khiến nàng cảm giác đặc biệt, lại không cần phải lo lắng, có thể thoải mái bày ra các mặt tâm tình của nàng. Trong ngày đêm gặp nhau hai lần, bởi vì còn ô, lần thứ ba gặp lại. Tựa hồ đã định trước là người khách qua đường vội vã, nàng cũng chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều, trong thời gian một tháng trước khi thi vào trường đại học tin tức của Dương Thiên Lôi không ngừng truyền vào trong tai nàng, mặc dù nàng có điểm kinh ngạc về sự chuyển biến của hắn, nhưng vẫn rất đạm nhiên như cũ. Không nghĩ tới lần thứ hai ngoài ý muốn gặp nhau trên chiếc xe lửa còn để nàng gặp Lý Thuyết cảm giác phi tường hợp ý. Càng không nghĩ tới chính là, hai người dĩ nhiên trung hợp học chung một ban. Ái tình và vùng cấm tình bạn có thể sao? Tình bạn với Thuyết tỷ, tình bạn với hắn có thể sao? Nàng không cô độc nhưng cô đơn. Không ai biết nàng khát vọng tình bạn tình yêu như thế nào. Nàng có thể cảm giác được Dương Thiên Lôi không yêu nàng, bởi vì nàng biết người hắn yêu là ai. Nhưng đây chính là kết quả mà nàng muốn, không phải sao? Nhưng đúng vào lúc này, dưới sự tâm động của nàng, muốn cho Dương Thiên Lôi không yêu đối với chính mình, ngăn cản những người nàng căn bản không thể chịu đựng được sự theo đuổi, Dương Thiên Lôi lại nói ra, nàng cũng cố nén không nói. Tâm tư của nữ nhân rất tinh tế. Nàng là nữ nhân, chấm chấm chấm. Tuổi thanh xuân máu nóng, tình yêu tuổi thanh xuân, vĩnh viễn là đề tài không nói hết. Cho dù là những đệ tử nhà giàu này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh giàu sang, mưa dầm thấm rất tạo thành tâm cơ, ngạo khí, lợi thế, nhưng chung quy vẫn chỉ là thiếu nam thiếu nữ 18 tuổi, chưa chân chính trải qua trảo nhuộm của xã hội, hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo chút tâm tình thiếu niên nên nó. Mặc dù là Thượng Quan Huy bức khí 10 phần cũng không ngoại lệ, cùng với loại người bề ngoài tỏ vẻ đạo mạo nhưng sâu trong xương cốt coi mạng người như cỏ rác căn bản không thể đánh đồng. Hành trình hơn 2 giờ mới tới nơi, ngoại trừ một số ít người bị say Ichiro, đối với đại đa số mọi người mà nói, chỉ giống như một chút trải nghiệm nho nhỏ liền trôi qua. Sau khi tới căn cứ quân đội thần thánh trang nghiêm, thần tình của Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc, toàn bộ đều được bao phủ bởi tinh khí tận trời, vô số đạo tinh khí rời rạc nhưng thần kỳ cô đọng với nhau, loại cảm giác này giống như tinh khí của cao thủ tuyệt đỉnh đứng ngay trước mặt. Chấm chấm chấm. Tuy rằng đã tới thời điểm buổi trưa, nhưng hơn 2 người học sinh vẫn bị tập trung tới một thao trường rất rộng lớn, thủ trưởng đại biểu cho bên phía bộ đội và phó bí thư đảng ủy đại biểu cho trường học lần lượt lên phát biểu theo hai phong cách hoàn toàn khác nhau, lấy đơn vị lớp cấu thành một đội, 3 bài cấu thành một liên. Được 3 vị liên đội trưởng, cũng chính là những chỉ đạo viên trong quân huấn lần này dẫn tới khu ký túc xá được an bài từ trước. Các vị đồng học hiện tại tuyên bố số hiệu ký túc xá của từng người, trên cửa mỗi phòng đều có dán danh sách cẩn thận, trang phục quân huấn của mọi người, đồ dùng sinh hoạt, chăn đệm đều đã để tại chỗ của mọi người. Dương Thiên Lôi, khu nam sinh phòng 301 Tống Hiểu Phân, khu nữ sinh phòng 401. Một quân nhân nhìn qua nhiều nhất 20 tuổi, làn da hơi đen, thoạt nhìn cực kỳ cường tráng, cũng chính là chỉ đạo viên của đám người Dương Thiên Lôi, thanh âm to rõ, đọc tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn rất nhanh. Cho mọi người thời gian 10 phút đồng hồ thay đổi y phục quân huấn. Trong lúc quân huấn, bất luận kẻ nào cũng không được mặc bất luận quần áo lố lăng nào. Giải tán, tiểu mỹ nữ cấp bậc hoa hậu học đường Tống Hiểu Phân, dưới trang phục thống nhất càng để lộ vẻ xuất chúng hơn người, làn da trắng nón mịn màng, đôi con mắt to tròn, cái miệng anh đào trúng chím, mang theo quân mạo, chỉ là nàng bị Dương Thiên Lôi khiến có chút bi thương, vừa rồi, biểu tình toàn thân hiện tại cực kỳ nghiêm túc. Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, từ sau khi nha đầu nói ra câu nói kia cho tới bây giờ vẫn chưa nói tiếp câu nào. Mà đám mỹ nữ xung quanh, sau khi bỏ đi trang phục hàng hiệu hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tất cả đều có vẻ mất đi màu sắc rất nhiều. Vị nữ đồng học này, đứng lại, mời đóng cúp đầy đủ. Khi một nữ sinh muộn đủ 2 phút đồng hồ khoan thai tới trễ, khi tới mới vội vàng vàng xếp vào hàng, vị huấn luyện viên tuổi còn trẻ như mày, lớn tiếng nói. Nam nữ đồng học đều chuyển ánh mắt nhìn về phía nữ sinh này. Nhất là tuyệt đại đa số nam đồng học có trái tim loài sói đều tập trung vào bộ ngực căng tròn của cô ta. Không thể không nói, nữ sinh này trong khoa khảo cổ học tuyệt đối là người thu hút sự yêu ái của nam sinh nhất ngoại trừ Tống Hiểu Phân ra, tên là Chu Viện Viện. Khuôn mặt bình thường, nhưng nàng lại sở hữu vóc người giống như ma quỷ, khiến nam nhân đối với dung mạo của nàng không tính toán nhiều lắm. Phải biết rằng, bất cứ nam nhân bình thường nào cũng không thể chống đối được hình ảnh nổi tiếng đứng che làn váy trước đường sắt ngầm tại New York chạy qua thổi tốc lên. Chu Viện Viện ngừng lại, thân tình phi thường bình tĩnh, mang theo một tia mỉm người tràn đầy mê hoặc nhìn vào huấn luyện viên mặt lạnh nói. Anh tới đóng thử xem. Một câu nói khiến huấn luyện viên vốn có khuôn mặt đen nhanh, dần dần biến thành màu tím đỏ, nói không ra lời. Cáp cáp, Juliet, để rách ta tới giúp nàng được không? Trong đám người có một đầu soi chu đùa giỡn nói. Giúp cái lông A, loại áo ngực của Juliet này cần phải đặc chế mới được. Đứng vào hàng, huấn luyện viên rất nghẹn lời nói, ánh mắt nhịn không được liếc nhìn đôi ngọn núi thực sự quá mức to lớn kia. Không có biện pháp, điều này không thể trách được người ta thực sự là nơi nào đó trên y phục được phát quá mức nhỏ bé, nếu như mạnh mẽ cài toàn bộ cúc mà nói, sợ rằng thở mạnh một cái khẽ bật cúc rách toạc. Sinh hoạt quân huấn chính thức bắt đầu rồi, một bàn 6 người vây cùng một chỗ, sau khi để những đệ tử nhà giàu ăn những thức ăn bình thường không buồn động đũa, cho thời gian nửa giờ nghỉ ngơi, liền trực tiếp bắt đầu luyện đi đều bước khô khan chán nản dưới mặt trời hè chói chang. Dương Thiên Lôi cũng không bởi vì đặc thù của chính mình mà có bất cứ không kiên nhẫn nào, ngược lại tâm bình khí hòa, so với tuyệt đại đa số đệ tử nhà giàu đều dụng tâm hơn, đương nhiên hắn cũng không để chính mình hiểu hiện bất cứ đặc thù nào. Bất quá chỉ kéo dài được nửa giờ, đủ loại tiếng báo cáo xuất hiện, có giả bộ cảm mạo, có giả bộ gấp đi tiểu, có bị tiêu chảy, có bị đau đầu, có bị cảm nắng, có kỳ sinh lý tới. Đủ loại lý do vô cùng như xoa xuất hiện. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 852, xung đột. Càng khôi hài chính là toàn bộ lớp học có hơn 20 nữ sinh, dĩ nhiên có tới hơn 10 người báo cáo tới kỳ sinh lý, gần nửa nam sinh thì biết thành người bệnh thận yếu. Càng nghiêu xoa hơn nữa chính là, đi lại thừa dịp ánh mắt của huấn luyện viên rời đi chỗ khác, ba một tiếng té xỉu rồi. Những biện pháp muôn hình vạn trạng của những đệ tử con nhà giàu này khiến Dương Thiên Lôi mở rộng đầu óc, hắn đã từng trải nghiệm qua quân huấn, đâu có khoa trương tới mức này. Khuôn mặt của huấn luyện viên đã tái rồi, nếu như là tân binh, đã sớm dùng chân dùng tay nói chuyện, nhưng bọn họ không phải. Tuy rằng cấp trên đã từng nói qua, những học này quân huấn lần này tuyệt đại đa số đều là nhị thế tổ, đời nhà giàu thứ hai, ăn chơi chắc táng, sẽ rất khó thu thập thế nhưng không nghĩ tới đạt trình độ này. Bất quá, hắn cũng không cấp bác mấy vấn đề đau đầu này, hắn không thể miệt mài theo đuổi. Không có biện pháp, nữ sinh nói là đến kỳ sinh lý rồi, hoặc là tới lúc buồn đi vệ sinh, hắn chung quy không thể cùng tới WC kiểm tra đúng không? Chỉ có thể giao cho trường học tự mình xử lý, bằng không quân huấn này căn bản không thể triển khai. Gần 60 học sinh, hiện tại có thể bảo trì tiếp tục huấn luyện ngay cả 20 người cung không tới, huấn luyện cái gì? Những lớp khác cũng có tình huống không sai biệt lắm. Đêm đó, huấn luyện viên mặt lạnh cầm văn kiện quyết định của trường học lần lượt tới từng phòng một đọc rõ ràng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đến kỳ sinh lý, được dẫn tới chỗ lão sư nữ tự mình kiểm tra, người nói dối, đuổi học. Vội vàng đi tiểu, được trước khi bắt đầu huấn luyện phải tự giải quyết tốt bằng không mang nước tiểu huấn luyện tiếp. Cảm mạo nóng đầu, bị bệnh, được lập tức tới y viện của quân đội kiểm tra toàn bộ, người giả bệnh, đuổi học. Uy cảm giác ngày hôm nay thế nào? Không để ý tới tiếng than trời trách đất ngất thời khắp nơi, Dương Thiên Lôi thừa dịp trước khi đi ngủ, gọi điện thoại cho Lý Thuyết. Nghe được thanh âm của Dương Thiên Lôi, trên khuôn mặt thanh tú của Lý Thuyết để lộ một tia mỉm cười ngọt ngào. rất tốt, trường học an bài chị đảm nhiệm khóa tiếng Anh năm nhất 2 ban, tổng cộng 11 giờ dạy dọc còn có 2 giờ dạy học phụ đạo. Nhẹ nhàng như vậy, em nhớ các lão sư thời trung học rất bề bộn nhiều việc à. Chị là lão sư mới, vẫn còn đang trong thời kỳ thực tập, phòng trừng là trường học sợ chị không lo liệu hết được. Lý Tuyết nói, Tuyết tỷ là ưu tú nhất, sao có khả năng không lo liệu hết. Được rồi, Tuyết tỷ có thu được hoa sao? Dương Thiên Lôi dò hỏi, nguyên lai trong nhật ký, Lý Tuyết trong ngày đầu tiên tới trường nhận công tác đã thu được một bó hoa hồng trắng suốt 3 năm như một gửi tới, nhưng chưa từng tiếp nhận qua. Mà ngày hôm nay chú Vĩ Đào đã chết, nàng còn có thể thu được sao? Hoa, hoa gì? Lý Tuyết nghi hoặc một lúc nhất thời có chút kinh hỉ nói. Em gửi hoa cho chị rồi. Vì sao chị không nhận được? Khụ khụ, Dương Thiên Lôi nhất thời toát mồ hôi, vội vàng nói. Em quên rồi, định chính là ngày mai. Được rồi, chúng em bắt đầu giờ ngủ rồi. Chị cũng nghỉ ngơi sớm, chỉ được gửi một lần, sau này không được phép lãng phí. Tạm biệt, Lý Tuyết nở nụ cười ngọt ngào, ngốc ngốc hồ hồ nhìn điện thoại, hoa có lẽ chỉ là hoa bình thường, nhưng người khác nhau, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Đã từng vô số lần nhận được hoa từ Chu Vĩ Đào thế nhưng chỉ là gây cho nàng áp lực mà thôi. Mà hiện tại mặc dù chưa thu được nhưng lại khiến lòng của nàng tràn ngập ngọt ngào vui vẻ. Chấm chấm chấm. Tút, tút, Lý Hàn Mai đang trong bồn tắm nước nóng, vẻ mặt thản nhiên tự đắc và thích ý, nghe được điện thoại chuyên dụng truyền tới tiếng chuông, khẽ nhíu mày, ai lại gọi điện lúc này? Lẽ nào có tình huống rồi? Lý Hàn Mai bất chấp mặc quần áo, chỉ dùng khăn tắm bao phủ lấy thân thể mị hoặc của chính mình, liền bước ra khỏi phòng tắm, cầm lấy điện thoại đang rung động đổ chuông không ngừng, khi nhìn thấy tên biểu hiện trên điện thoại, Lý Hàn Mai nhất thời nhướng mày, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Không Quân Huấn, lúc này gọi điện thoại làm gì? Còn dùng số chuyên dụng, hiện tại là sáng sớm sao? Hơn nữa cô cũng chưa đưa cho tôi số điện thoại riêng. Tôi có việc muốn nhờ cô hỗ trợ. Dương Thiên Lôi nói thẳng. Nói, Lý Hàn Mai phiền muộn đáp lại. Vừa nói, một mặt cầm điện thoại di động lần thứ hai bước vào bồn tắm. Giúp tôi mua một bó hoa hồng, ngày mai buổi trưa đưa tới địa phương tôi ở. Tiền tôi sẽ trả lại sau. Chỉ việc này, được, số hiệu riêng của tôi là 13, nhớ cho kỹ, sau này không phải chuyện công, đừng dùng số chuyên dụng. Lý Hàn Mai nói xong liền trực tiếp tắt điện thoại. Chỉ tiếp một cuộc điện thoại có cần phiền phức như vậy hay sao? Dương Thiên Lôi thực sự không giải thích được, hắn căn bản không biết hắn gọi điện thoại đích xác không phải thời điểm thích hợp. Hoàn hảo, Lý Hàn Mai đã đáp ứng rồi, bằng không Dương Thiên Lôi chỉ đành tự mình trở về một chuyến. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đâm lao đành theo lao, đến bù đắp một câu nói đau chứng của hắn, hắn cảm ứng được thời điểm chính mình nói tặng hoa cho Lý Tuyết, nàng hài lòng cỡ nào, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được trên má lúm đồng tiền của nàng có bao nhiêu ngọt. Chấm chấm chấm. Mấy ngày tiếp theo, Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn coi chính mình như người phàm, thu liễm tất cả thần thức, lấy thể xác và tinh thần của người cảm nhận mọi thứ xung quanh, quả nhiên đúng như hắn suy đoán, năng lượng bản nguyên trong đan điền tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn rất nhiều, cũng để Dương Thiên Lôi rõ ràng hơn, hắn lần này đích xác là một lần hóa phàm đặc thù. Mà những học sinh khác dưới chế độ hung tàn của trường học cũng chỉ đành phải phục tùng mệnh lệnh, chuyên tâm huấn luyện. Thời gian làm việc nghỉ ngơi quy luật tới cực điểm cùng với huấn luyện viên gần như dằn vặt bọn họ, để những nam sinh, nữ sinh nhà giàu vô cùng khuyết thiếu rèn luyện đau đớn không thôi, nhưng vẫn phải kiên trì, nhất là dưới ánh nắng mặt trời hè chói chang, mồ hôi đầm đìa luyện đi đều, đừng nói là nữ sinh, cho dù là một ít nam sinh thể chất hơi yếu một chút cũng xuất hiện tình huống choáng váng ngã xuống đất. Mà Lý Ngọc Thoạt nhìn như rất nhã nhặn lại có biểu hiện phi thường kinh người, tất cả các hạng mục quân huấn tựa hồ căn bản không cần phải huấn luyện liền có thể làm được gần như hoàn mỹ, thậm chí ngay cả huấn luyện viên cũng không thể bắt được mau bệnh gì đó. Luyện quân thể quyền càng uy vũ sinh gió, dùng cách nói của huấn luyện viên mặt lạnh, người này trời sinh đã là người thích hợp tham gia quân ngũ rồi. Trong lúc nhất thời khiến danh tiếng của Lý Ngọc tăng lên rất lớn, liên quan tới không ít nữ sinh đều đánh mắt đưa tình. Bất quá, để Dương Thiên Lôi có điểm kỳ quái, Tống Hiểu Phân vốn có công phu trong người, cho dù ngày thứ hai cười cười nói nói với hắn, phảng phất như tất cả khôi phục bình thường, thế nhưng sau vài ngày trôi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản rạng ngời ánh sáng, tràn ngập tinh thần phấn chấn và sức sống của nàng dĩ nhiên càng lúc càng kém hơn, thậm chí còn mang theo một tia tái nhợt bệnh trạng. Thời điểm huấn luyện bình thường đều là mồ hôi đầm đìa, nữ sinh cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, phía sau áo trên cơ bản là ướt sẫm, thế nhưng toàn thân trên dưới Dương Thiên Lôi lại không hề có một chút dấu hiệu toát mồ hôi nào. Ngay từ đầu Dương Thiên Lôi còn tưởng rằng Tống Hiểu Phân giả bộ thục nữ, thế nhưng ngày hôm nay Tống Hiểu Phân dưới ánh nắng chói chang, thân thể thường thường xuất hiện run rẩy nho nhỏ rất khó để người khác phát hiện. Dương Thiên Lôi đương nhiên nhớ kỹ lời nói của Tống Hiểu Phân với Lý Tuyết, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân mấy ngày hôm nay càng không luyện thái cực quyền như bình thường. Điều này khiến Dương Thiên Lôi phải buông ra thần thức của chính mình. Đối với Tống Hiểu Phân, có thể không có yêu, nhưng dù sao cũng là bạn bè, hơn nữa Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được Tống Hiểu Phân là một nữ hài tốt rất đáng yêu, nếu như là hắn đã từng hẹn mọn trước kia chỉ sợ đã sớm có suy nghĩ truy đuổi rồi, chỉ bất quá hiện tại hắn không có cũng không có loại tâm tư như vậy mà thôi. Sau khi cảm ứng được tình huống của Tống Hiểu Phân, lông mày Dương Thiên Lôi hơi nhăn lại. Nội lực trong đan điền của nha đầu này trở nên suy yếu dị thường, thậm chí còn bị một cỗ năng lượng âm lãnh tới cực điểm quấn chặt, phảng phất như một điểm nội lực cuối cùng cũng sẽ bị thôn phệ. Chấm chấm chấm, mấy ngày nay cậu không luyện Thái Cực Quyền. Sau khi quân huấn liên tục hơn một giờ thời điểm nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, tất cả mọi người đều chạy vào những chỗ mát mẻ nhất, mà Tống Hiểu Phân không để ý tới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, một mình một người ôm chân ngồi xuống dưới ánh nắng chói chang. Dương Thiên Lôi không quản người khác thấy thế nào, trực tiếp đi tới bên người Tống Hiểu Phân, ngồi xuống rồi hỏi. Vì sao cậu biết, vì sao không luyện? Dương Thiên Lôi không trả lời, mà hỏi ngược lại. Tôi, không có thời gian luyện. Tống Hiểu Phân nghĩ một đằng nói một nẻo. Tuy rằng quân huấn nghiêm mặt, nhưng thời điểm sáng sớm không ai tới quản cậu, nếu không luyện tôi nhìn cậu rất yếu rồi. Đây là bệnh của cậu. Hi hi, Dương Thiên Lôi, đây là cậu quan tâm tôi sao? Là Tuyết tỷ nói cho cậu biết tôi có bệnh đúng không? Nghe được câu nói của Dương Thiên Lôi, Tống Hiểu Phân dĩ nhiên không tim không phổi nở nụ cười, nhìn vào Dương Thiên Lôi hỏi, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ký lại để nụ cười của nàng mất đi thần thái ngày xưa. Tôi chỉ không muốn cậu một đầu ngã xuống đấy, mất mặt người Hàm Thành chúng ta. Hiện tại xin nghỉ trở về luyện đi, bác sĩ sẽ không tra được bệnh của tôi đâu, cậu muốn tôi bị đuổi học à? Tống Hiểu Phân thấp giọng nói, cậu nhanh nhanh đi thôi, mọi người đều nhìn chúng ta, huấn luyện viên tới. Thời điểm Tống Hiểu Phân đang nói, huấn luyện viên mặt lạnh đã bước tới gần. Trong lúc quân huấn có quy định bằng văn bản rõ ràng, giữa nam và nữ không được phép có hành vi yêu đương luyến ái các loại. Nhưng Dương Thiên Lôi lúc này, dĩ nhiên làm trò trước mặt nhiều người như vậy, ngồi bên cạnh Tống Hiểu Phân giống như Lâm Đại Ngọc nói chuyện phiếm với nữ hài người ta, đây không phải là tự tìm phiền phức hay sao? Tuy rằng huấn luyện viên mặt lạnh nhìn như thành thục một chút thế nhưng tuổi tác trên thực tế chỉ nhiều hơn đám người Dương Thiên Lôi một tuổi, muốn nói không động tâm đối với những nữ sinh xinh đẹp này tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Lúc bắt đầu còn giả bộ khốc, nhưng theo thời gian tiếp tục tăng lên, huấn luyện viên tuổi trẻ này chỉ cần có cơ hội khoe khoang lập tức không chịu bỏ qua. Thời điểm đánh quân quyền, có thể nói vô cùng trâu bò. Chỉ bất quá vì chức trách không dám có bất cứ biểu thị mang tính thực chất nào đối với nữ sinh mà thôi. Mà hành vi của Dương Thiên Lôi hiện tại không cần nghi ngờ đã khiến nội tâm đấu kỵ của hắn nghĩ thu được cơ hội biểu hiện. Cậu, đứng lên, huấn luyện viên mặt lạnh chỉ vào Dương Thiên Lôi quát lớn nói. Không nhìn kỷ luật, không nhìn quy định, hít đất chống đẩy 100 lần cho tôi. Làm xong quân tư 1 giờ, cô ấy là muội muội của tôi, bị bệnh tôi quan tâm một chút cũng không được sao. Dương Thiên Lôi chậm rãi đứng dậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nếu như là tân binh, lão tử một bạt tai đánh chết ngươi. Huấn luyện viên mặt lạnh chỉ thẳng vào mũi Dương Thiên Lôi, gần từng chữ lạnh giọng nói. Chấp hành mệnh lệnh, là huấn luyện viên thì rất giỏi sao, tin tôi đánh anh hay không? Dương Thiên Lôi còn chưa nói, Tống Hiểu Phân vốn sợ gây ảnh hưởng không tốt, lúc này nhịn không được nữa rồi, phát một cái bật người đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên chỉ cao hơn nửa cái đầu, bưu hãn không gì sánh được nói, chỉ là nàng đang suy yếu, dưới tình huống động nộ bỗng nhiên cảm thấy mê muội choáng váng. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 853 chiến, đánh tôi. Huấn luyện viên mặt lạnh thế nào cũng không nghĩ tới Tống Hiểu Phân dĩ nhiên bưu hãn như vậy, làm trò trước mặt nhiều người, nói ra loại lời nói này, tuổi trẻ khí thịnh như hắn nhất thời bốc cao lửa giận, nhưng một tia lý trí lại để hắn không dám làm gì nữ sinh, đưa tay muốn tóm lấy cổ áo Dương Thiên Lôi. Nhưng Dương Thiên Lôi chấn định dị thường, một tay đỡ lấy Tống Hiểu Phân đang có chút mê muội, tay kia hời hợt bắt lấy cổ tay của huấn luyện viên, hơi chút đẩy ám kình vào cơ thể đối phương, lập tức khiến hắn bịch bịch bịch thối lui vài bước. Không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mặt mũi mất sạch, huấn luyện viên vụt một cái lần thứ hai nhằm về phía Dương Thiên Lôi, nhưng lúc này theo bên sườn của hắn là một cước nhanh như thiểm điện. Bịch bịch, một cước sạch sẽ lưu loát trực tiếp để huấn luyện viên kia kinh hãi kêu lên một tiếng, bay đi 5-6 mét lăn lộn trên mặt đất. Loại mặt hàng như anh cũng xứng làm huấn luyện viên. Lý Ngọc vẫn đeo kính tơ vàng như trước, văn văn thư thư, lúc này hai tròng mắt lại léo lên hành quang, lạnh lùng nhìn vào huấn luyện viên trẻ tuổi khí thịnh. Không thấy chính mình đã thành cái dạng gì rồi. Xung đột kịch liệt ở đây cùng với tiếng kêu sợ hãi của nữ sinh đã khiến hai ban ngay bên cạnh chú ý, hai gã huấn luyện viên hùng hổ chạy qua chỉ vào Lý Ngọc nửa đường giết ra tức giận nói. Cậu dám ẩn đả huấn luyện viên, loại người không ra công tư không ra tư cũng xấu hổ lấy ra làm huấn luyện viên. Bộ đội các anh không còn ai nữa sao, hay tất cả đều là loại đức tính này. Giáp Rui, Lý Ngọc theo thói quen đẩy mắt kích màu vàng lên, khí tức nhã nhặn thường ngày đã biến mất không còn một mảnh, nhãn thần khinh bỉ liếc mắt nhìn hai gã huấn luyện viên nóng lòng muốn động chân động tay nói. Nếu như các ngươi không phục, để lão tử dạy cho các ngươi biết thế nào mới là quân nhân. Tiểu tử, binh lính của tôi còn chưa tới lượt các cậu tới dạy dỗ đúng không? Đúng lúc này, một trung úy trên vai có hai sao, cũng chính là liên đội trưởng của đợt quân huấn lần này của đám người Dương Thiên Lôi, đi ra khỏi đoàn người, vị liên đội trưởng này chỉ cao chừng 1m7, nhưng hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, khí tức trầm ngưng như núi, nhìn vào Lý Ngọc nói. Lần xung đột lần này trùng hợp xảy ra khi hắn đang đi thị sát, tất cả đều nhìn rõ trong mắt, nhưng diễn biến lại vượt quá tưởng tượng của hắn, hơn nữa nhanh tới mức hắn không kịp ngăn cản. Nhất là lúc nhìn thấy Lý Ngọc xuất thủ, đồng thời đánh một thủ hạ đắc ý của hắn đến trở mình không được, đến lúc này còn chưa đứng lên được, thiên tính bao che cho đồng đội đặc thủ đã khiến hắn tức giận, mà Lý Ngọc nói lời kiêu ngạo ương ngạnh như vậy càng khiến hắn đắc tội với toàn bộ bộ đội khác. Thời điểm Lý Ngọc nhìn thấy vị liên đội trưởng này lên sân khấu, hai tròng mắt sau chiếc kính màu vàng ngưng tụ thành một đường, nhưng vẫn cuồng vọng như trước nói. Rác rưởi ai cũng có thể dạy dỗ. Trong bộ đội của tôi còn chưa tới phiên cậu Dương Oai. Mới học được chút bản lãnh đã có thể coi rẻ thần thánh quân nhân. Lúc này, ngay cả điểm mấu chốt cuối cùng có thể tha thứ của vị liên đội trưởng này cũng đã bị Lý Ngọc làm nát bấy rồi, đồng thời khi nói, nhìn vào Lý Ngọc chậm rãi cởi áo khoác ném sang hai vị huấn luyện viên đang cung kính đứng một bên. Mà vị huấn luyện viên bị Lý Ngọc đã bay, đến bây giờ mới hồi phục lại, miễn cưỡng đứng lên, ánh mắt hung ác độc địa nhìn vào Lý Ngọc nhưng hắn không dám tiếp tục ra tay, cũng không cần phải ra tay. Liên đội trưởng của bọn trọ là ai? Là quán quân luận võ toàn bộ quân đoàn bọn họ 4 năm liền. Có lẽ bị khí thế của liên đội trưởng và Lý Ngọc áp bách, đoàn người không tự chủ được lui về phía sau mấy thước, mà ánh mắt của Lý Ngọc cũng đã trở nên chăm chú và nghiêm túc, hô hấp của mọi người xung quanh đều đã ngừng lại rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Thiên Lôi đứng cạnh Lý Ngọc đỡ Tống Hiểu Phân vừa rồi, bỗng nhiên đánh vỡ yên lặng, nói với Tống Hiểu Phân. Tốt hơn chưa, đỡ rồi, đôi mắt to đẹp của Tống Hiểu Phân vẫn không nhúc nhích trừng trừng nhìn Dương Thiên Lôi, trong ánh mắt ẩn chứa tình cảm rất phức tạp, mở miệng nói. Vậy cậu ngồi xuống, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói xong liền đứng thẳng thân thể, đi tới bên cạnh Lý Ngọc, vỗ vỗ vào vai Lý Ngọc đang sẵn sàng đón đỡ quân địch. Để tôi tới đi, tôi là đại biểu các sinh viên năm nay, trường học không thể làm gì tôi. Cậu đùa cái gì? Lý Ngọc không biết Dương Thiên Lôi phạm vào thần kinh gì, nếu hắn làm như vậy, chẳng lẽ còn sợ trường học hoặc bộ đội đối với chính mình thế nào? Tuy rằng thoạt nhìn Dương Thiên Lôi rất khỏe mạnh, nhưng đây không phải là lưu manh đánh nhau bình thường, đừng nói là chính mình đều cảm thấy uy hiếp cực lớn từ vị liên đội trưởng kia, thậm chí là bất cứ người nào trong ba vị huấn luyện viên đều không phải là Dương Thiên Lôi có thể đối phó được. Chỉ ít Lý Ngọc cho rằng như vậy. Tôi hiểu rõ, Dương Thiên Lôi mỉm cười, vỗ vỗ tay Lý Ngọc, bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy Lý Ngọc về phía sau. Lý Ngọc đã sớm chuẩn bị tư thế đánh nhau, dĩ nhiên không thể phản kháng được, thôi lui vài bước. Chúng ta tỉ thí một chút thế nào? Vô luận thắng thua, vô luận ai bị thương, thụ thương nặng bao nhiêu đều không quan hệ với trường học và bộ đội thế nào? Nháo lớn, chỉ sợ anh cũng không thể chịu đựng nổi. Dương Thiên Lôi không để ý tới nhãn thần khiếp sợ của Lý Ngọc, nhìn bóng lưng của hắn, vẫn vô cùng bình tĩnh nói với liên đội trưởng. Tôi muốn giáo huấn chính là tiểu tử coi rẻ thần thánh của quân nhân, không phải cậu. Liên đội trưởng lãnh liệt nói. Chuyện này bởi vì ta gây nên, vậy là chuyện của ta. Hắn coi rẻ không phải là quân nhân, mà là binh rác rưởi anh huấn luyện ra. Cần gì phải chụp một cái mũ lớn như vậy, để chính mình đứng trên điểm cao đạo lý đây. Đều là rác rưởi. Nghe được lời nói của liên đội trưởng, Dương Thiên Lôi vốn không muốn oanh động quá lớn, bất chợt nhãn thần thay đổi, so với Lý Ngọc càng thêm cuồng ngạo nói. Liên đội trưởng bị Dương Thiên Lôi nói tạc tâm cơ, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Tốt tốt, đây chính là cậu nói, tính tỉ thí đi. Ngày hôm qua tôi để cậu kiến thức sốt cuộc ai mới là rác rưởi. Thanh âm của liên đội trưởng còn chưa dứt, hai chân bỗng nhiên phát lực, thân thể lướt về phía trước cực nhanh, thắt lưng hơi xoay, một trọng quyền giống như thiểm điện công thẳng về phía Dương Thiên Lôi. Đăng nhập trang Kiwetu, ai.net/ để đọc truyện. Đương nhiên, hắn căn bản không hề cảm ứng được bất cứ sự cường đại nào từ trên người Dương Thiên Lôi, vì vậy chí ít cũng bảo lưu 8 phần 10 lực lượng, bằng không một quyền trực tiếp đánh chết Dương Thiên Lôi, hoặc là bị thương nặng, như vậy có điểm quá mức rồi, giận thì giận, nhưng thân là liên đội trưởng, hắn vẫn phải đắn đo đúng mực. Giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút là được rồi. Nhưng dù vậy, tốc độ và lực lượng thể hiện ra vẫn khiến các đồng học vây xem cảm thấy tim đập nhanh hơn. Chỉ có Tống Hiểu Phân đang ngồi một bên, phảng phất giống như đã có chút khôi phục lại, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, cùng với Lý Ngọc vừa bị cỗ lực lượng cường đại mà nhu hòa của Dương Thiên Lôi đẩy về phía sau, tràn ngập hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi ngang nhiên đứng thẳng. Bịch bịch, cùng một tư thế cùng ra quyền, tuy rằng đi sau, nhưng không hề chậm hơn liên đội trưởng, quyền đầu của hai người mạnh mẽ va chạm cùng một chỗ. Thân hình của Dương Thiên Lôi không chút sứt mẻ, nhưng liên đội trưởng lại tê một tiếng, hai chân không tự chủ được bật lui về phía sau nửa thước. Hành gia vừa ra tay liền biết được mạnh hay yếu. Liên đội trưởng chỉ dùng hai thành lực lượng bị Dương Thiên Lôi trực tiếp đẩy lùi, nhất thời để hắn hiểu rõ chính mình trông lầm rồi. Nhất là cổ ám kình mãnh liệt dâng trào kia càng khiến hắn không dám có bất cứ bảo lưu nào. Liên đội trưởng hét lớn một tiếng, tổ hợp quyền cước cuồng bạo toàn lực công kích thẳng về phía Dương Thiên Lôi. Trong sát na, thanh âm quyền cước bịch bịch bịch bịch va chạm với nhau vang lên liên tiếp, tốc độ và lực lượng bày ra để các đồng học từ trước tới nay căn bản không hề chứng kiến công phu đích thực cảm thấy hoa mắt, thậm chí Lý Ngọc cũng phải mở to hai mắt nhìn. Ai cũng không nghĩ tới, một Dương Thiên Lôi với chỉ số thông minh biến thái thi vào trường đại học mãn phân, ngay cả vũ lực cũng cường đại tới như vậy, trận chiến đấu này, vô luận là thắng hay thua tất cả mọi người đều sẽ coi Dương Thiên Lôi trở thành một quái vật nghìn năm không có một. Văn võ toàn tài, chỉ là sợ rằng ngoại trừ Tống Hiểu Phân ra, thậm chí ngay cả Lý Ngọc cũng không biết Dương Thiên Lôi căn bản không hề dốc hết toàn lực, bằng không nói, liên đội trưởng đã sớm ngã xuống. Vô luận như thế nào Tống Hiểu Phân cũng không nghĩ ra, tại thời điểm nàng mê muội Dương Thiên Lôi đang đỡ lấy nàng, dĩ nhiên quán chú một cỗ nội lực hùng hồn vào trong cơ thể nàng, trực tiếp truyền vào đan điền, năng lượng âm hàn mấy ngày vừa qua đã lớn mạnh rất nhiều, hầu như trong nháy mắt bị oanh sát sạch sẽ. Tống Hiểu Phân vô cùng khẳng định, điểm này, cho dù là Trần Gia Gia nàng sùng bái nhất cũng không thể làm được. Tống Hiểu Phân liên tưởng tới bộ dáng bị sét đánh vẫn bình yên vô sự, chính mình vận chuyển nội lực cũng không thể đuổi kịp hắn, chính mình tràn đầy mồ hôi, nhưng hắn lại vô cùng khí định thần nhàn. Rốt cuộc nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Cao thủ thâm tàng bất lộ, cao thủ võ lâm chân chính tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ là Tống Hiểu Phân không rõ ràng lắm, Dương Thiên Lôi không chỉ đơn giản là cao thủ võ lâm, nếu như hắn nguyện ý, đừng nói là liên đội trưởng, trong thiên hạ hiện tại còn có ai địch nổi hắn. Có thể khẳng định đối thủ của hắn chỉ có chính mình. Lực lượng hoàn toàn vượt qua thế giới này, chỉ sợ chỉ có Dương Thiên Lôi đạt tới tâm cảnh chân tiên cảnh mới khống chế được dục vọng của chính mình, hoặc có lẽ nói, sẽ không sản sinh ra dục vọng. Bằng không mà nói, cho dù chinh phục thế giới, thậm chí là hủy diệt thế giới này, nào có khó khăn. Đương nhiên, nếu như thực sự làm như vậy, Dương Thiên Lôi có lẽ vĩnh viễn không thể khôi phục lại như cũ. Tôi thua, 5 phút đồng hồ, liên tục 5 phút đồng hồ toàn lực, sau một loạt công kích cuồng bạo, liên đội trưởng thở hổn hển như trâu, trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi vẫn khí thức trầm nhưng như một, trực tiếp nói. Tuy rằng không cam lòng, nhưng không thể không tiếp nhận sự thực. Hơn nữa hắn biết rõ, Dương Thiên Lôi căn bản không dốc toàn lực, bằng không mà nói tuyệt đối không thể dưới công kích của mình vẫn khí định thần nhàn như vậy. Bất quá, bại dưới tay cao thủ nội gia quyền như cậu cũng không mất mặt. Nhưng xin hai người các cậu không nên vũ nhục quân nhân. Bọn họ, liên đội trưởng nói tới chỗ này, hơi dừng lại, chỉ vào ba gã huấn luyện viên, nói tiếp. Bất quá là bạn cùng lứa tuổi với các cậu mà thôi. Tâm phù khí táo cũng được, thích biểu hiện cũng được, chỉ cần không quá mức tất cả đều có thể dễ dàng tha thứ. Các cậu là sinh viên, là đệ tử nhà giàu, sinh hoạt trong đô thị rực rỡ sắc màu, trong đại học muôn hình muôn vẻ. Bọn họ là mấy thằng nhóc nơi thâm sơn ngay cả cơm cũng không đủ ăn no, đại học đối với bọn họ mà nói chỉ là mộng tưởng xa vời, có thể bày ra một chút mặt mũi trước mặt những sinh viên đại học như các cậu chỉ có điều này. Đây là điểm tự hào duy nhất của bọn họ không phải là rác rưởi, là binh tôi huấn luyện ra tuổi trẻ nhất, binh ưu tú nhất. Liên đội trưởng nhìn Dương Thiên Lôi và Lý Ngọc một chút, thanh âm đã khôi phục trầm ngưng ban đầu, tràn ngập cảm tình nói. Lời nói của liên đội trưởng để nhãn thần của các đồng học vây xem sản sinh biến hóa, cũng để tâm thần của Dương Thiên Lôi khẽ run lên, có chút sở ngộ. Từ vị trí nhìn khác nhau sẽ mang tới cảm xúc hoàn toàn khác nhau, cho dù là hắn đã đạt tới cảnh giới chân tiên, nhưng cũng rất tự nhiên quên đi điểm này. Người đáng trách vị tất thực sự đáng trách, chỉ bất quá ngươi chưa bao giờ chân chính đứng tại vị trí của đối phương suy nghĩ qua mà thôi. Đúng và sai chỉ có tương đối, không có tuyệt đối. Chỉ là liên đội trưởng có một câu chưa nói, cũng không thể nói, chỉ ít là làm trò nói trước mặt những người này. Bao che cho người một nhà là đức tính chúng của mỗi một người mang binh, cũng là nguyên tắc tất nhiên thừa nhận của mỗi một bộ đội. Ngay cả binh của chính mình còn không bảo hộ, ai sẽ liều mạng cho ngươi? Ai có thể trở thành sinh mệnh thứ hai cho ngươi trong lúc đấu tranh? Sao có khả năng chân chính đoàn kết cùng một chỗ? Sao có khả năng đồng sinh đồng tử? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 854, Gia Gia cũng không thành. Lúc này ba gã huấn luyện viên đứng thẳng tắp, trong mắt đã không còn phẫn nộ, chỉ có một tia ướt át, thần thoại bất bại trong cảm nhận của bọn họ đã bị đánh bại rồi, nhưng hình tượng của liên đội trưởng không hề có một chút tổn thất, ngược lại càng thêm cao to rất nhiều. Liên đội trưởng, so với chính bọn họ càng lý giải bọn họ hơn. Mọi người về đơn vị, tiếp tục luyện, liên đội trưởng lớn tiếng nói xong thật sâu liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, liền xoay người đi rất chậm thế nhưng cũng rất ổn. Liên đội trưởng, y phục của anh. Huấn luyện viên cầm y phục của liên đội trưởng bước nhanh đuổi theo, khoác chiếc áo hai sao lên trên vai liên đội trưởng. Chờ một chút, để mọi người nghĩ không ra chính là, lúc này Dương Thiên Lôi dĩ nhiên quay về phía liên đội trưởng hô lên. Cậu muốn làm gì? Sai chính là tôi thiếu thành thục. Huấn luyện viên mặt lạnh bị Lý Ngọc đá một cước nhất thời nhảy tới chính giữa Dương Thiên Lôi và liên đội trưởng, trừng mắt nói với Dương Thiên Lôi. Đừng kích động, nếu như liên đội trưởng tiếp tục ngạnh cứng chịu đựng, sợ rằng 2-3 ngày cũng không thể đứng lên được. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Mà liên đội trưởng nghe được lời của Dương Thiên Lôi, bỗng nhiên ngừng lại, hơi thở vừa kiên trì đè lên, giống như người không có việc gì, không dám tiếp tục bước thêm nửa bước, xoay người nhìn Dương Thiên Lôi, sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt nghẹn tuyệt. Ngoại công phu, bại bởi nội gia quyền, cũng không mất mặt. Đây là anh nói, Dương Thiên Lôi bước tới cạnh Liên đội trưởng, trực tiếp vỗ bộp bộp hơn 10 cái lên trên người Liên đội trưởng, cuối cùng cũng dừng lại, nói. Được rồi, Liên đội trưởng, vừa rồi ta và Thiên Lôi nói chỉ là bậy bạ, đừng tưởng thực. Lý Ngọc đã khôi phục vẻ nhã nhặn ban đầu, sờ chiếc kính vàng trên mũi, nói. Các cậu đều là thanh niên trẻ tuổi. Mặc dù tôi già hơn các cậu mấy tuổi, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu, về mặt tâm lý cũng coi như tuổi trẻ khí thịnh. Được rồi, đều luyện tiếp đi. Đi đều bước, giống như không hề có chuyện gì phát sinh qua, ba lớp vẫn dưới sự dẫn dắt của ba vị huấn luyện viên trẻ tuổi, bắt đầu quân huấn thông thường. Thế nhưng Dương Thiên Lôi có thể cảm giác được ba vị huấn luyện viên trẻ tuổi trải qua lần xung đột này tựa hồ chân chính thành thục hơn nhiều. Mà nguyên bản các đồng học cảm thấy vô cùng thống khổ vì huấn luyện, đối với huấn luyện viên mang theo một tia tâm tình đối địch, lúc này quân huấn tựa hồ đã chăm chú hơn nhiều. Bất quá, để Dương Thiên Lôi không nói được gì chính là, mấy ngày tiếp theo, bất luận là rảnh rỗi hay bận rộn, nữ sinh vây xem, nam sinh, và ba vị huấn luyện viên, thậm chí ngay cả liên đội trưởng cũng chạy tới thỉnh giáo Dương Thiên Lôi, chân công phu. Hơn nữa có lúc còn lợi dụng chuyên quyền, trực tiếp gọi Dương Thiên Lôi đang lúc quân huấn lên làm chút rượu thịt khiêm tốn thỉnh giáo. Bị buộc không có biện pháp, Dương Thiên Lôi hoặc nhiều hoặc ít căn cứ vào một ít đặc thù của nội gia quyền chỉ điểm cho bọn họ. Đương nhiên, cũng chỉ nhằm vào mấy huấn luyện viên và liên đội trưởng, về phần các đồng học luôn mộng tưởng công phu, nghĩ một bước lên trời đều qua loa cho xong. Điều này cũng dẫn tới mấy ngày tiếp sau, Lý Ngọc biểu hiện ra thực lực cường đại trở thành tồn tại chúng tinh cùng nguyệt, các đồng học không nhìn ra được nhưng Dương Thiên có thể nhìn ra, Lý Ngọc cũng giống hắn, chỉ dạy một vài động tác khoa chân múa tay mà thôi. Những điều này không tính là cái gì, chân chính khiến Dương Thiên Lôi nhức đầu chính là nha đầu Tống Hiểu Phân. Dương Thiên Lôi ca, người cứu mạng a, người ta lại không được rồi. Tống Hiểu Phân cứ cách hai ngày, đúng giờ liền tới quấn lấy hắn, không đạt được mục đích thề không bỏ qua, đe dọa cũng có, làm nũng cũng có, giả bộ thương cảm cũng có, chiêu số thiên kỳ bách quái ùn ùn. Từ sau khi nha đầu hiểu rõ được thực lực của Dương Thiên Lôi, toàn bộ tinh thần giống như hoàn toàn lột xác, dung quang tỏa sáng, vóc người nảy nở, ngay cả những nữ sinh cao ngạo từ trước tới nay luôn không muốn tiếp xúc cũng có thể chơi cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng cười tươi giống như hoa cúc nở rộ, càng tỏa vẻ xinh đẹp động lòng người, cộng thêm sáng lạn, để nam sinh nhìn thấy chảy nước miếng ao ao, nhưng không có bất kỳ ai dám có ý tưởng, bao gồm cả Thượng Quan Huy luôn luôn như bức cũng không dám. Cô bé này chỉ có thể quan sát từ xa, không thể chơi đùa. Bằng không, Dương Đại Hiệp cách xa nghìn dặm lấy thủ cấp. Những lời này được truyền lưu rộng rãi trong các nam đồng học. Cũng là hãn nữ tinh thông nội gia quyền, nếu Tống Hiểu Phân không ẩn tàng thân thủ chân chính của bản thân còn thu được chỗ tốt rất lớn. Tuy rằng trận xung đột này không tạo thành bất cứ ảnh hưởng không tốt nào thế nhưng biểu hiện kinh người của Dương Thiên Lôi và Lý Ngọc đã truyền rộng rãi trong các đồng học và bộ đội quân huấn. Dương Thiên Lôi, con người này đã định trước không thể sinh hoạt một cách bình thường, cũng từ đây chân chính mở màn. Mai tỷ tiếp nhận điện thoại đi nào. Mai tỷ tiếp nhận điện thoại. Lại một lần, mỹ nữ Hammer Lý Hàn Mai đang trong lúc ngâm mình tắm rửa, điện thoại vang lên thanh âm đặc thù của Lý Ngọc ghi âm từ trước. Tiểu Ngọc lúc này gọi điện thoại làm gì? Lý Hàn Mai có điểm kỳ quái, nếu như Dương Thiên Lôi mà nói, nàng khẳng định không chạy ra tiếp nhưng đường đệ Lý Ngọc thì phải nể mặt một chút hơn nữa không thể nổi giận. Bao lấy thân thể mềm mại khiến dục hỏa của nam nhân bốc lên ngùn ngụt, Lý Hàn Mai để chân trần bước ra khỏi phòng tắm tiếp nhận điện thoại. Tiểu Ngọc có việc, chị em phát hiện một người rất lợi hại, có lẽ tổ chức của chị sẽ cần. À, người nào? Lý Hàn Mai nhướng này. Thân phận của Lý Hàn Mai đối với Lý Ngọc căn bản không phải là bí mật bởi vì thân phận của Lý Ngọc trong Hoa Hạ chuyện tình không thể biết thực sự không nhiều lắm, chỉ quan hệ tới hứng thú của hắn, hắn có chịu để ý tìm hiểu một chút hay không mà thôi. Hắc hắc, quân huấn trở về em sẽ giới thiệu cho chị, là bán nha, phải thu phí. Người này, chỉ số thông minh khẳng định tuyệt đỉnh, trước chưa từng có ai, sau càng không biết có hay không, về phần vũ lực, em coi như là cấp tinh anh rồi, nhưng hắn hẳn là gấp 5 lần em trở lên, thậm chí càng cao, quan trọng hơn nữa chính là, hắn cùng tuổi với em. Hơn nữa, em có thể cảm giác được tại thời điểm hắn xuất thủ toàn thân đều ẩn chứa một loại phong phạm cao thủ siêu cấp. Loại bình tĩnh thong dong này, nói thế nào nhỉ, tựa như thanh long, loại cao thủ đỉnh phong ngạo thế. Chị, hắn mới 18 tuổi nha, tiềm lực vô hạn. Em chọn lựa giữa Gia Gia và chị, không chút do dự liền chọn bán cho chị rồi, lần này chung quy không chỉ tặng một bộ quần áo là xong việc được. Ha ha, lúc Lý Ngọc nói phát hiện ra cao thủ, Lý Hàn Mai đã mơ hồ đoán được là ai, hiện tại nghe Lý Ngọc nói như vậy càng khẳng định được rồi. Tiểu Ngọc, lần này em không cần phải suy nghĩ, đừng nói cho hắn biết quan hệ giữa chúng ta, thân phận của em cũng không thể tiết lộ cho hắn. Thuận tiện nói cho hắn một tiếng, nói chị bảo hắn điệu thấp một chút bằng không tiền lương giảm phân nửa. Cách, không phải chứ, chị lừa em sao? Chị biết là ai, chị đang tắm, không có thời gian tranh cãi, bye. Lý Hàn Mai trực tiếp tắt điện thoại. Vẻ mặt Lý Ngọc quấn quýt, vốn nghĩ có thể kiếm được một bút, cũng không nghĩ tới chính mình từ trước tới nay anh minh thần võ, trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Đột nhiên nghĩ tới lần trước gặp được Dương Thiên Lôi tại khu biệt thự, đồng thời thấy Tống Hiểu Nam bị đánh giống như đầu heo, kêu gào hỏi Lý Hàn Mai người nọ là ai, càng xác định lời nói của Lý Hàn Mai là sự thực. Dương Thiên Lôi đã sớm là người trong tổ chức của nàng. Rốt cuộc một tháng quân huấn kết thúc, Dương Thiên Lôi trong toàn bộ liên, trong hội diễn liên hợp hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Mà đám người có biểu hiện nổi bật như Dương Thiên Lôi, Lý Ngọc, Tống Hiểu Phân cũng thu được danh hiệu học viên ưu tú trong quân. Thời điểm sắp chia tay, liên đội trưởng xuất lĩnh 3 gã huấn luyện viên và toàn bộ binh sĩ toàn liên, lấy nghi thức quân đội tiêu chuẩn chào tạm biệt nhìn theo xe quân dụng chờ mọi người dần dần rời xa. Quân nhân, chảy máu không đổ lệ thế nhưng sau khi đám người Dương Thiên Lôi hoàn toàn biến mất trong mắt ba vị huấn luyện viên đều ẩn chứa một tia trong suốt cũng giống như vậy, một bộ phận nam sinh và tuyệt đại nữ sinh càng thêm khoa trương hơn. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi nhưng không thể phủ nhận chính là cuộc đời quân lữ ngắn ngủi đã vẽ lên một bức tranh dày đặc trong lòng mỗi người. Về phần ảnh hưởng bao nhiêu, mỗi người khác nhau, nhưng không thể phủ nhận trong thời gian một tháng này, để các đồng học nguyên bản xa lạ trở nên hiểu biết nhau rất nhiều, đều tự hình thành vòng tròn quan hệ đặc biệt với huynh đệ, tỉ muội của bản thân. Hơn 2 giờ sau, lúc trời dần dần chuyển đen, ngọn đèn của Ma Đô Phồn Hoa xuất hiện trong mắt mọi người, cả đám đều hưng phấn hò hét chói tai. Sau khi trở lại trường học, Dương Thiên Lôi uyển chuyển từ chối lời mời của ba người Lý Ngọc, Mã Hiểu Hổ, Trần Đào làm một bữa ăn uống, điên cuồng một đêm, sau khi bắt chuyện một tiếng, liền cùng với Tống Hiểu Phân theo đuôi, một đường chạy bộ ra khỏi cửa lớn trường học. Lần này hai người không trực tiếp chạy bộ trở về, Dương Thiên Lôi tự mình hiểu mình, đương nhiên chỉ cần vài phút là có thể trở về nhà, nhưng bị Tống Hiểu Phân kéo đuôi, không có biện pháp. Vẫn còn đang mặc quân phục, hai người vừa mới tiến vào trong xe taxi, điện thoại di động của Tống Hiểu Phân liền vang lên. Mẹ con đã đáp ứng rồi, ngày mai trở về không được sao? Con mặc kệ, đêm nay con muốn ăn với Tuyết tỷ Thiên Lôi. Tuyết tỷ đã chuẩn bị xong rồi, chào mẹ. Tống Hiểu Phân nhận được điện thoại, căn bản không để cho lão mama có cơ hội nói, trực tiếp liến thoáng một hồi rồi tắt điện thoại, vẻ mặt vô cùng hưng phấn và đắc ý nhìn Dương Thiên Lôi với vẻ mặt khó chịu. Hi hi, Tuyết tỷ mời em nha, người ta sao có thể không biết xấu hổ từ chối đây. Hơn nữa em cũng rất nhớ Tuyết tỷ nha, Thiên Lôi ca ca. Cậu đừng buồn nôn như vậy được không? Trở lại Ma Đô rồi, chính cậu luyện, sau này đừng tới làm phiền tôi. Dương Thiên Lôi không chút nể tình nói. Vậy gọi là Thiên Lôi thúc thúc được không? Gia Gia cũng không được. Lão Gia Gia, người nhẫn tâm nhìn đồng học đồng hương đáng yêu, xinh đẹp tâm địa thiện lương, kiêm tiểu muội muội thương cảm của Tuyết tỷ tại lúc tuổi trẻ như đóa hoa con đang nụ đã phải héo tàn hay sao? Tống Hiểu Phân, tôi vạn cậu, cậu bình thường một chút có được hay không? Thời điểm tôi không giúp cậu, không phải cậu vẫn sống tốt sao? Dương Thiên Lôi tương đối không nói được gì. Đối với biến hóa một tháng vừa qua của Tống Hiểu Phân, quả thực không thể hiểu nổi, bất quá trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, lấy tu vi của hắn hiện tại, tuy rằng nguyên nhân có năng lượng bản nguyên, thực lực không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng từ nhục thân và năng lượng ra cảnh giới tu vi vẫn còn. Hơn nữa cấp độ năng lượng âm hàn kia tương đối thấp, nhưng Dương Thiên Lôi không thể trừ bỏ tận gốc. Mỗi lần hóa giải sạch sẽ cách không bao lâu sẽ một lần nữa diễn sinh trong kinh mạch của Tống Hiểu Phân. Biện pháp trừ tận gốc duy nhất chính là rèn luyện biến đổi toàn bộ nhục thân kỳ kinh bát mạch của Tống Hiểu Phân. Hơn nữa không phải rèn luyện bình thường, mà cần phải phá sau đó lập so với trọng tổ thân thể không kém hơn bao nhiêu. Loại chuyện này không phải Dương Thiên Lôi không muốn nàng triệt để thanh trừ, mà là hắn tạm thời không có lực lượng này. Chính nhục thân của hắn còn chưa rèn luyện tốt, nào có năng lượng đi rèn luyện giúp đỡ Tống Hiểu Phân. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 855 toàn bộ chết, giải quyết tốt hậu quả. Brum brum. Xe taxi vừa mới chạy được mấy trăm mét, tiếng chân ga bỗng nhiên truyền tới, mấy chiếc xe Việt dã đã có chút cải trang qua đột nhiên từ phía sau tăng tốc lao lên cực nhanh. Két két két, sau một lát Dương Thiên Lôi đã có thói quen thu liễm thần thức đang cãi nhau với Tống Hiểu Phân, lông mày hơi nhíu lại mà tài xế lái taxi khẩn cấp phanh lại, nhưng vẫn không thể lập tức dừng xe, ầm một tiếng đâm sầm vào thân chiếc xe Việt dã vừa chặn đường. Két két két, đúng lúc này, mấy chiếc xe Việt dã dừng lại toàn bộ, bịch bịch một tiếng, bốn người mang theo mặt nạ bảo hộ màu đen cầm khảm đao nhảy khỏi xe. Tuy rằng Tống Hiểu Phân là cao thủ nội gia quyền, nhưng nào đã gặp qua loại tràng diện kinh khủng như thế này. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên khuôn mặt nhỏ bị dọa tái nhợt. Hai người xuống xe, các ngươi tìm ta, Dương Thiên Lôi rất chấn định hỏi lại, tiểu tử, sáng suốt một chút đi, để cho bọn họ đi trước thế nào? Dương Thiên Lôi nói, các ngươi muốn làm gì? Dù sao Tống Hiểu Phân cũng là người có công phu, so với nữ hài bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy rằng nàng biết Dương Thiên Lôi lợi hại thế nhưng loại trận thế như thế này, hơn nữa đều mang theo vũ khí, Dương Thiên Lôi tay không tấc sắt phải đối phó như thế nào. Vì vậy, nàng vô cùng ngây thơ, dĩ nhiên lớn tiếng nói. Ban ngày ban mặt, lẽ nào các ngươi không sợ? Ha ha ha, can đảm không nhỏ, tao thích tiểu nữ thanh thuần xinh đẹp như thế này, lão tử tự mình xuất động sao có khả năng buông tha? Tất cả đều muốn các huynh đệ chơi đùa một chút. Ha ha ha ha, những người khác đều kiêu ngạo cười ha ha. Lúc này mới chỉ là buổi tối hơn 7 giờ một chút, người đi đường rất nhiều, thế nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh như thế này lập tức chuyển đi đường vòng, tránh như rắn rết, thậm chí báo cảnh sát cũng không dám. Đừng sợ, xem bọn hắn muốn làm cái gì. Không sao đâu, thanh âm của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xuất hiện trong tai Tống Hiểu Phân, nhưng miệng của hắn căn bản không nhúc nhích. Tống Hiểu Phân đang kinh hoàng trong lòng, không nghĩ tới Dương Thiên Lôi một lần nữa thể hiện năng lượng càng cường đại, hơn nữa là năng lượng chỉ trong truyền thuyết mới có. Điều này khiến nàng nguyên bản kinh hoàng thất thố biến mất toàn bộ, chỉ còn lại hưng phấn và muốn nhảy nhót. Đừng nhúc nhích, một thanh khảm đao gác trên cổ Dương Thiên Lôi, một người khác thì trực tiếp buộc tay Dương Thiên Lôi, về phần Tống Hiểu Phân, bọn họ không quan tâm, trực tiếp đẩy vào xe của bọn họ trước sau không tới 2 phút đồng hồ, lập tức khởi động rời đi. Tút, tút, tút, sau khi Lý Thuyết chờ đợi hơn 10 phút, cảm giác Dương Thiên Lôi và Lý Thuyết hẳn là đã về tới nhà rồi, nhưng giờ vẫn không thấy đâu, có điểm nóng ruột gọi điện thoại cho Dương Thiên Lôi. Thuyết tỷ, tạm thời em không thể tiếp điện thoại được, chị đừng lo lắng, em về muộn một chút. Lý Thuyết bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, điện thoại chưa kết nối, thế nhưng thanh âm của Dương Thiên Lôi lại xuất hiện trong đầu của nàng. Thiên Lôi, xảy ra chuyện gì? Tuy rằng Lý Thuyết không biết Dương Thiên Lôi có thể nghe được hay không, nhưng vẫn quay sang không khí nói. Là chuyện của tổ chức, yên tâm được rồi. Thanh âm của Dương Thiên Lôi một lần nữa vang lên trong đầu nàng. Nửa giờ sau, Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân bị đưa tới bờ biển không một bóng người, chỉ chốc lát tổng cộng hơn 20 người, tay cầm khảm đao, vây xung quanh Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân. Tiểu tử, chết tới nơi rồi còn chấn định như vậy. Con mẹ nó, tiểu nữ này cũng rất chấn định a, lẽ nào các ngươi cho rằng bọn ta đang diễn trò? Không phải là dọa tới ngu luôn rồi, như vậy hoạt động pit tông rất không có cảm giác nha. Nhãn thần một tên trong đám người nhìn chằm chằm Tống Hiểu Phân nói. Nhắm mắt lại. Dương Thiên Lôi cảm ứng được Tống Hiểu Phân tuy rất chấn định, nhưng bởi vì phẫn nộ khiến thân thể run run, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, cùng lúc đó, sợi dây buộc chặt tay hắn vô thanh vô thức rơi xuống đất. Không nhắm, ta còn phải sợ cái gì? Để Dương Thiên Lôi không nói được gì chính là Tống Hiểu Phân dĩ nhiên đáp lại như vậy. Ha ha ha, đoạn đối thoại không hiểu ra sao của hai người khiến cả đám xung quanh chưa phát hiện ra dị dạng của Dương Thiên Lôi phá lên cười ha ha. Tiểu tử này xác thực có tiền vốn tán gái, chỉ phần chấn định này lão tử cũng thấy mặc cảm, bất quá, lão tử rất muốn biết chơi tiểu nữ của ngươi trước mặt ngươi, ngươi còn có thể chấn định như vậy nữa hay không? Ha ha, đến đây đi tiểu mỹ nữ. Tên đi đầu đưa tay phải bắt về phía Tống Hiểu Phân, thế nhưng, ngay trong nháy mắt này, phía trước hắn đột nhiên hoa lên, lập tức phát hiện khảm đao trong tay chính mình đã đâm xuyên qua trái tim bản thân. Kháo, chém chết hắn. Kinh biến trong nháy mắt nhất thời để hơn 20 người thất kinh, khảm đao sắc bén nhất thời từ 4 phương 8 hướng bổ về phía Dương Thiên Lôi, trong lòng mỗi người đều mang theo vẻ kinh khủng sợ hãi, bởi vì Dương Thiên Lôi vốn bị trói chặt đằng sau, thế nhưng trong nháy mắt thoát đi như thiểm điện, hơn nữa sợi dây trói tay hắn không biết từ khi nào đã rơi xuống dưới mặt cát, cũng quỷ dị cầm tay lão đại của bọn họ, để lão đại tự tay cầm khảm đao đâm vào trái tim chính mình. Đao mang lóe lên trước mắt Tống Hiểu Phân, thế nhưng ngay cả một cọng tóc nhỏ nhất của nàng cũng không cắt được, Dương Thiên Lôi trực tiếp ôm nàng vào lồng ngực, thân hình như điện quả đấm, hai chân không ngừng công kích ra, toàn bộ đều đánh vào tay cầm đao của đối phương, lực khống chế đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, mỗi khi đánh trúng một người, đối phương liền giống như lão đại của bọn họ trừng lớn con mắt kinh khủng ngã xuống dưới mặt đất. Sinh mệnh là thứ quý giá nhất, nhưng giờ khắc này, Dương Thiên Lôi giống như sát thần, mỗi một lần xuất thủ đều gặt hái đi một sinh mệnh. Tống Hiểu Phân đã đình chỉ hô hấp, rốt cuộc nàng đã biết được vì sao Dương Thiên Lôi bảo nàng nhắm mắt lại rồi. Tuy rằng nàng sớm biết Dương Thiên Lôi sẽ giáo huấn đối phương vô cùng tàn khốc, nhưng không nghĩ rằng sẽ giết người. Đây là nằm mơ sao? Tống Hiểu Phân bừng tỉnh mộng ảo. Giết chóc máu tanh, sinh mệnh hèn mọn để Tống Hiểu Phân cảm thấy lạnh giá, sợ hãi kèm theo một tia lo lắng đối với Dương Thiên Lôi, nàng cảm giác giống như bầu trời sập xuống, chỉ trong thời gian hơn 10 giây ngắn ngủi, hơn 20 người đã ngã xuống mặt đất. Dương Thiên Lôi giống như sát thần, nhìn Tống Hiểu Phân run lên từng đợt trong lòng, con mắt trừng thật lớn, đi tới trước mặt lão đại bị giết chết đầu tiên, đưa tay lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi của hắn, bấm vài nút, sau đó ném xuống dưới mặt đất. À, cậu định lưu lại vân tay sao? Tống Hiểu Phân giãy giụa từ trong lòng Dương Thiên Lôi thoát ra, có điểm hoảng hốt lo sợ nhặt chiếc điện thoại lên. Chúng ta chạy đi, chạy tới địa phương không có ai, tỉnh lại. Tỉnh lại, sao mình có thể gặp phải giấc mộng như thế này, thích hắn lợi hại, liền làm ra loại ác mộng này sao? Tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Để Dương Thiên Lôi trừng lớn con mắt nhíu mày chính là Tống Hiểu Phân dĩ nhiên cố sức nhéo tay chính mình nói. Cười khổ lắc đầu, phát ra một đạo năng lượng Tống Hiểu Phân liền nhắm mắt ngã xuống, ngã vào lòng hắn, nhìn hơn 20 bộ thi thể trên mặt đất Dương Thiên Lôi lấy ra chiếc điện thoại chuyên dụng của chính mình. Chuyện này hắn hoàn toàn có thể làm được không để lại một chút vết tích nào. Thế nhưng nếu làm như vậy, năng lực của hắn sẽ không thể giấu giếm được nữa. Nguyên nhân chính là vì như vậy thời điểm hắn xuất thủ mới có thể chọn loại phương thức như thế này. Về phần chiếc điện thoại di động của lão đại, Tống Hiểu Phân không biết, căn bản không có khả năng lưu lại dấu vân tay của hắn. Giải quyết rồi, Cô biết, để Dương Thiên Lôi nghĩ ra không ra, sau khi hắn gọi điện thoại cho Lý Hàn Mai, mới kết nối xong, đối phương liền mở máy, đồng thời trực tiếp hỏi. Nhìn tướng mạo của cậu, muốn không tra được cậu mới kỳ quái. Bao nhiêu người, 24 người, tôi không biết người nào, nhưng đều là những kẻ giết người không chớp mắt, sát khí rất nặng. Giải quyết tốt hậu quả, không cần tôi phải làm gì nữa sao? Giải quyết tốt hậu quả, tựa hồ Lý Hàn Mai vô cùng kinh ngạc, lẽ nào phơi thây nơi hoang dã như vậy? Cậu giết bọn họ, người muốn giết tôi còn giữ. Hơn nữa, bọn họ chết chưa hết tội. Cậu chờ, tôi không rảnh, nhớ kỹ vị trí tôi còn có việc, đồng thời giải quyết tốt hậu quả. Dương Thiên Lôi nhắc lại, trực tiếp tắt điện thoại di động, đồng thời rút pin ra. Thân hình nhoáng lên, hai chiếc ba lô nho nhỏ của hắn và Tống Hiểu Phân nhất thời lăng không bay lên, trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Thời điểm xuất hiện một lần nữa, Dương Thiên Lôi đã trở về tiểu khu Lam Phong quốc tế. Tuyết tỷ, Dương Thiên Lôi ôm Tống Hiểu Phân bấm chuông cửa. A, Hiểu Phân làm sao vậy? Lý Tuyết vừa mở cửa ra, nhất thời kinh ngạc hỏi. Nàng không có việc gì, vào nhà rồi nói. Dương Thiên Lôi trực tiếp ôm Tống Hiểu Phân vào trong nhà, lúc này mới nói. Tuyết tỷ, nàng đã nhìn thấy một số chuyện không nên nhìn, khả năng em cần chút thời gian, chị đợi em. Dương Thiên Lôi nói xong liền ôm Tống Hiểu Phân vào trong phòng chính mình. Lao đi một đoạn ký ức, cao thủ địa giai, thiên giai chân thân cảnh đều có thể làm được một cách đơn giản. Đối với Dương Thiên Lôi mà nói càng không thành vấn đề. Bất quá, đây là lần đầu tiên của Dương Thiên Lôi. Bởi vì lao đi ký ức, nhất là lao đi riêng một đoạn ký thức trong cả chuỗi ký ức, cần phải để tâm thần của chính mình hoàn toàn dung nhập vào đại não của đối phương, tìm ra đoạn ký ức này. Không cần bàn cãi, làm như vậy tương đương với bí mật của đối phương không hề tồn tại. Nếu như là địch nhân thì thôi, nhưng đối với bằng hữu, hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm giác không tốt. Thế nhưng hiện tại, Dương Thiên Lôi không có lựa chọn nào khác. Phóng ra lực lượng, để Tống Hiểu Phân ngồi trước mặt chính mình, cố ý niệm tinh thuần của Dương Thiên Lôi nhất thời từ mi tâm của hắn chậm rãi giật tán ra, dung nhập vào trong mi tâm của Tống Hiểu Phân. Mảnh nhỏ ký ức vụn vặt không ngừng tiến vào trong lòng Dương Thiên Lôi, bao gồm cả những điều chính bản thân Tống Hiểu Phân cũng không rõ, chỉ tồn tại trong ký thức tầng sâu tiềm thức, tất cả đều hiện ra vô cùng rõ ràng trước mặt Dương Thiên Lôi, hoàn toàn không có thứ tự xếp hành trong đại não, hình ảnh không ngừng toát ra, nhưng tuyệt đại đa số đều là ký ức vượt qua trong ốm đau, lạnh cực độ, đây là thứ xuất hiện nhiều nhất trong đầu Tống Hiểu Phân, để Dương Thiên Lôi thấy được đủ loại bệnh viện khác nhau, đủ loại bác sĩ khác nhau, thậm chí còn có một số hạng người quần áo quái dị. Ấm áp tại thời điểm gặp được Trần Gia Gia, vui sướng sau khi áp chế được bệnh tình, kinh hỉ lần đầu tiên chạy trong vườn trường, có sợ hãi lần đầu tiên thời điểm bị nam hài tử truy đuổi. Ký ức khổng lồ theo từng hình ảnh toát ra, không ngừng tổ hợp theo trình tự thời gian trong đầu Dương Thiên Lôi, rốt cuộc Dương Thiên Lôi cũng tìm được điểm thời gian vừa mới phát sinh. Thế nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên do dự. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 856, quyết định cảm ngộ. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết một con mèo. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không quá hiếu kỳ tìm hiểu, thế nhưng kinh lịch 18 năm ngắn ngủi lại không hề có một chút bí mật xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cho dù là Dương Thiên Lôi cũng nghĩ không ra Tống Hiểu Phân không tim không phải dĩ nhiên ẩn giấu nhiều góc tối tới như vậy. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, vì sao hoa hậu học đường xinh đẹp lại bưu hãn như vậy, vì sao nàng lại tiếp cận chính mình và Tuyết tỷ, vì sao sau khi biết được chính mình có thể hoàn toàn hủy diệt được năng lượng âm lãnh trong cơ thể nàng giống như hoàn toàn thay đổi một người mới. Nàng mong ước trong sinh mệnh không nhiều lắm của nàng có thể có một phần hữu nghị chân chính, không phải yêu cũng không dám yêu, cũng biết Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết không chỉ đơn giản là tình cảm chị em. Mặc dù biết Dương Thiên Lôi có thể trở thành người kéo dài sinh mệnh của chính mình, nàng cũng không hy vọng xa vời phá hư quan hệ giữa Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết. Nàng chỉ muốn làm một người để Dương Thiên Lôi cảm động, có thể quyết định khó có thể chịu đựng. Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, rốt cuộc Dương Thiên Lôi đã có quyết định. Đại đạo vô tình, người hữu tình. Nếu như không làm được vậy thì không cần phải lau đi đoạn ký ức kia, tất cả tùy duyên. Oanh, thế nhưng, để Dương Thiên Lôi nghĩ không ra chính là trong nháy mắt khi hắn có quyết định này, năng lượng bản nguyên bởi vì tiêu hao khi dò xét dĩ nhiên oanh một tiếng bạo phát mãnh liệt, phảng phất giống như đột phá được tầng ràng buộc nào đó, lấy tốc độ vô cùng kinh khủng tăng lên, năng lượng chỉ trong sát na khôi phục hoàn toàn, đồng thời còn lấy tốc độ kinh người tăng lên không ngừng nghỉ. Mà tất cả tâm thần, năng lượng của Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn trở về bản thể trong nháy mắt, lâm vào trong một loại cảm ngộ kỳ diệu. Đốn ngộ Tống Hiểu Phân nguyên bản bị năng lượng của Dương Thiên Lôi ràng buộc, sau khi mất đi sự điều khiển của Dương Thiên Lôi, tư duy của nàng khôi phục lại một khắc trước khi hôn mê, sợ hãi lớn tiếng kêu lên. Bên ngoài phòng ngủ, Lý Tuyết nghe được tiếng kêu sợ hãi của Tống Hiểu Phân, lại càng hoảng sợ, chỉ là nàng cố nén hiếu kỳ, không dám vào quấy rối Dương Thiên Lôi. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không nói rõ sẽ làm gì đối với Tống Hiểu Phân, nhưng Lý Tuyết có thể đoán được hẳn là muốn Tống Hiểu Phân quên đi chuyện đã từng thấy. Tuy rằng điều này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với Dương Thiên Lôi có thể nháy mắt nghìn dặm mà nói, chưa tính là cái gì kinh thiên động địa. Chạy, Thiên Lôi, chúng ta chạy. Sau khi Tống Hiểu Phân kêu to sợ hãi, mở mắt nhìn thấy khung cảnh xung quanh, nhất thời lần thứ hai kêu to, Dương Thiên Lôi khoanh chân ngồi dĩ nhiên huyền phù trước mặt nàng, quanh thân tỏa ra một tầng quang mang trong suốt phảng phất giống như bị một cỗ năng lượng kỳ dị hoàn toàn bao phủ bên trong. Phòng ngủ của Thuyết Tỷ. Tống Hiểu Phân tưởng chừng như trong giấc ngủ, nàng bắt đầu cấu véo tay chính mình, đồng thời muốn tới chạm vào Dương Thiên Lôi khẳng định trong mộng cảnh, chỉ là khi tay của nàng chạm vào tầng quang mang trong suốt kia, liền không thể tiến thêm mảy may. Liên tục nghe được Tống Hiểu Phân nói, rốt cuộc Lý Thuyết không nhịn được nữa, đẩy cửa phòng ra, khi nàng nhìn thấy tràng cảnh trước mắt cũng hơi kinh ngạc. Bất quá nàng kinh ngạc không phải là Dương Thiên Lôi trong trạng thái huyền phù giữa hư không, mà là vì sao Dương Thiên Lôi lại làm loại chuyện này. Không phải hắn muốn để Tống Hiểu Phân quên đi sao? Thế nhưng hiện tại Tống Hiểu Phân đã tỉnh rồi, mà hắn lại. Tuyết tỷ, đây là trong mộng đúng không? Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Tống Hiểu Phân bởi vì quá mức kinh khủng, có vẻ cực kỳ tái nhợt, sau khi nhìn thấy Lý Thuyết tiến vào trực tiếp nhào vào trong lòng Lý Thuyết. Tuyết tỷ, để em tỉnh lại, đừng sợ, Lý Thuyết vỗ vỗ lưng Tống Hiểu Phân, nói, chúng ta đi ra ngoài, đây không phải là mộng. Tống Hiểu Phân nghe Lý Thuyết an ủi, nhìn tràng cảnh phòng khách trước mắt tuy rằng vẫn trong kinh khủng như trước nhưng dần dần hiểu ra tất cả mọi chuyện đều là sự thực. Tuyết tỷ, chị đều biết, đủ qua hơn 10 phút sau, rốt cuộc Tống Hiểu Phân cũng thanh tĩnh lại, ngửa đầu nhìn Lý Thuyết hỏi. Em nói là năng lượng của Thiên Lôi sao? Chị biết mặc kệ em nhìn thấy cái gì, không cần sợ Thiên Lôi đang chấp hành nhiệm vụ. Nó là người của tổ chức quốc gia, em không cần phải lo lắng. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không nói, Lý Thuyết cũng chưa bao giờ hỏi, nhưng không có nghĩa là cái gì nàng cũng không biết. Từ các loại dấu hiệu kinh hoàng sợ hãi của Tống Hiểu Phân, thậm chí là thần kinh thác loạn, nàng có thể khẳng định được Tống Hiểu Phân tất nhiên đã nhìn thấy một màn vô cùng kinh khủng, hơn nữa là Dương Thiên Lôi làm. Cái chết của đám người Chu Vĩ Đào thực sự không có quan hệ với Dương Thiên Lôi sao? Ngay từ lúc đầu Lý Thuyết đã cho rằng như vậy, nhưng từ lần trước chứng kiến năng lượng nháy mắt nghìn dặm của Dương Thiên Lôi, lại mơ hồ đoán được mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thế nhưng nàng không trách Dương Thiên Lôi xuất thủ tàn nhẫn. Từ chỗ phụ thân Ngưu Ma Vương, nàng biết được Chu gia không phải là người tốt đẹp gì, từ chỗ Dương Thiên Lôi, nàng cũng biết Chu Vĩ Đào không phải người bình thường, mà là ngụy quân tử coi mạng người như rác rưởi. Huống chi tại lúc đối mặt với chuyện tình của chính mình từ nhỏ Dương Thiên Lôi đã tàn nhẫn vô tình. Chính mình là nghịch lân của hắn. Thực vậy chăng, uổng cho cậu là người có công phu. Lý Thuyết còn chưa trả lời câu hỏi của Tống Hiểu Phân, thanh âm của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên truyền tới, chậm rãi bước tới trước mặt hai người. Chỉ một điểm việc nhỏ như vậy đã sợ tới thần kinh thác loạn. Bảo cậu nhắm mắt lại, còn giả bộ lớn mật cái gì, hiện tại biết sợ rồi sao? Tống Hiểu Phân trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, không dám nói lời nào, hiển nhiên còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nguyên bản sợ hãi, kinh hoàng, nhưng sợ hãi nhất chính là sau này Dương Thiên Lôi phải làm gì bây giờ, đó chính là giết người, khẳng định sẽ bị bắt toàn quốc phát lệnh truy nã. Mà hiện tại, biết được Dương Thiên Lôi đang trong thời gian chấp hành nhiệm vụ, toàn bộ đầu óc hiện tại chỉ còn bộ dáng sát thần lãnh khốc vô tình, lại vui sướng lâm ly thu gặt sinh mệnh của Dương Thiên Lôi. Nàng nói không nên lời chính mình có cảm thụ gì, là sợ hãi, nhưng tựa hồ. Được rồi, coi như chuyện gì cũng không phát sinh qua. Đây là cơ mật của tổ chức, nếu như không phải quá đột nhiên, tuyệt đối không để cậu biết được. Tuyết tỷ, chúng ta ăn cơm thôi, đói quá rồi. Dương Thiên Lôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt như trước của Tống Hiểu Phân, phát ra lời nói đồng thời ẩn chứa một tia ý niệm trấn định, nói xong liền chuyển rời trọng tâm câu chuyện. Chị đi hâm nóng trước, hai đứa tắm rửa trước, thay quần áo. Lập tức ra ăn cơm, cho hai đứa nếm thử thành quả tu luyện một tháng qua của chị. Lý Thuyết vội vàng nói xong liền nhanh chóng bước vào phòng bếp. Mai đi, Dương Thiên Lôi kéo theo Tống Hiểu Phân còn đang có chút ngơ ngác, đẩy nàng về phòng của Lý Thuyết, sau đó trở về phòng chính mình. Cạnh biển, Lý Hàn Mai nhìn hơn 20 thi thể lạnh lẽo trên mặt đất, tất cả trợn tròn mắt, nhãn thần tràn đầy vẻ kinh ngạc, đây không giống như trải qua chiến đấu kịch liệt mà là tự sát. Theo bên cạnh Lý Hàn Mai còn vài chiếc xe cảnh sát cùng với mười mấy người mặc đồ đen. Bất quá lúc này đều bị vây bên ngoài, không tiếp cận nửa bước. Điều tra rõ tư liệu chi tiết và thân phận của những người này, tất cả các chi tiết tại hiện trường đều không được buông tha, tập hợp cẩn thận cho tôi. Những chuyện khác mọi người không cần phải xen vào. Lý Hàn Mai trong lớp đồ chuyên dụng nguyên bản tóc dài được búi lên, đồng thời còn mang mặt nạ bảo hộ, không hề bại lộ hình dáng. Hiển nhiên chỉ biết nàng là nhân viên đặc thù, nhưng không cách nào biết được thân phận chân chính của nàng. Bọn họ chỉ biết đây là người phụ trách của trung tâm xử lý những sự kiện đặc dị phân bộ Ma Đô luôn liên lạc với bọn họ. Rõ, buổi trưa ngày mai sẽ có kết quả. Trung niên nhân dẫn đội cung kính nói. Lý Hàn Mai lên tiếng, thân hình nhoáng lên, rất nhanh biến mất trong đêm đen, để lại một cơn gió lạnh thấu xương. Bọn họ đã hợp tác với nhau không chỉ một lần, cho dù đã gặp nhau rất nhiều lần, nhưng trong lòng vẫn khó nén khiếp sợ. tuy rằng bọn họ rất muốn điều tra thân phận của Lý Hàn Mai cũng không phải rất khó, chỉ cần ghi lại hình ảnh của nàng, tra xét so sánh tư liệu một chút, dùng hệ thống thông tin định vị là có thể biết được thân phận chân chính của Lý Thuyết, nhưng cho bọn họ 10 lá gan bọn họ cũng không dám chạm vào người như nàng. Chấm chấm chấm, sau khi Lý Hàn Mai chạy được 2 km chui vào trong chiếc Hummer đỗ tại chỗ tối. Ngay cả điện thoại cũng tắt, lẽ nào tiểu tử này muốn giấu mình cái gì hay sao? Lý Hàn Mai nhìn biểu hiện trên điện thoại di động, thầm nghĩ trong lòng. Đối với Dương Thiên Lôi đã có thêm một tầng nhận thức mới. Tuy rằng tạm thời Lý Hàn Mai chưa có tư liệu cụ thể của đám người kia, nhưng từ tướng mạo, hình thể cùng với xung đột giữa Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Nam, nàng có thể phán đoán ra được hơn 10 người này khẳng định sẽ không kém. Bọn họ hầu như cùng một kiểu chết giống nhau, hơn nữa ngoại trừ vết thương chí mệnh ra, không hề có một chút dấu hiệu tranh đấu nào, Dương Thiên Lôi tự nhiên là trong thời điểm cực đoan, toàn bộ đều là một chiêu lấy đi tính mạng. Giết người có thể làm tới loại trình độ này đã có thể coi như nghệ thuật. Tút, tút, alo, xin chào, Lý Thuyết, Dương Thiên Lôi và Lý Thuyết đang trong phòng ăn, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, Lý Thuyết nói có thể là học sinh trong trường của nàng hỏi chuyện gì đó, liên tiếp điện thoại, hỏi. Dương Thiên Lôi có ở đây không? Có, chờ một chút. Lý Thuyết nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Xong rồi, có thể gọi điện tới đây tìm chính mình, ngoại trừ Lý Hàn Mai còn có thể là ai? Dương Thiên Lôi tiếp nhận điện thoại, trực tiếp hỏi. Xong rồi, vì sao điện thoại tắt máy? Hết pin rồi, lý do, hắn không thể chết được. Ai, tình địch trong nhiệm vụ của cậu? Khóe miệng Lý Hàn Mai hơi nhếch lên, nói xong trực tiếp tắt điện thoại. Dương Thiên Lôi vốn định trực tiếp tắt điện thoại, nhưng nhìn vẻ kinh hoàng chưa tiêu của Tống Hiểu Phân, lại cố tự làm bộ một chút, nói. Tôi sao? Ha ha, công lao không dám nhận, có tiền thưởng hay không? Có sao, bao nhiêu? Chỉ một điểm như vậy thôi sao? Muốn, đương nhiên là muốn, thịt mũi cũng là thịt mà. Gặp lại, chấm chấm chấm, Thiên Lôi, là ai vậy? Có chuyện gì? Lý Thuyết hiếu kỳ hỏi thăm. Người lãnh đạo trực tiếp khen em hoàn thành nhiệm vụ rất tốt còn có tiền thưởng. Hắc hắc, Tuyết tỷ, hay là ngày mai em mời chị đi chơi? Ngày nghỉ thứ bảy chung quy không thể ở nhà. Hiểu Phân đồng học để trấn an thương tổn về mặt tinh thần của cậu, dẫn cậu đi cùng, có đi hay không? Sau khi quân huấn kết thúc, vừa vặn là 11 ngày nghỉ, có thời gian nghỉ ngơi 7 ngày. Ai muốn cậu trấn an? Tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng coi như Tống Hiểu Phân đã thoải mái như thường, trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói. Vậy ý của cậu là không đi rồi, tôi đi với Tuyết tỷ, Tống Hiểu Phân nói, tút, tút, đúng lúc này, điện thoại trong phòng khách dĩ nhiên vang lên lần nữa. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyện.com. Chương 857, trang viên Tống Thị. Alo, xin chào, Dương Thiên Lôi tiếp nhận điện thoại, mở miệng nói. Là Thiên Lôi sao, bác là mẹ của Hiểu Phân, nhà đầu này nghịch ngợm, ngay cả điện thoại của bác cũng không tiếp. À. Ha ha, bá mẫu, cậu ấy ở đây, để cháu gọi cậu ấy. Chờ một chút, trước tiên bá mẫu nói với cháu trước. Thiên Lôi, cháu cảm thấy nha đầu Hiểu Phân kia thế nào? Để Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày chính là, mẫu thân của Tống Hiểu Phân dĩ nhiên phát ra một câu hỏi bất thình lình như vậy, chẳng lẽ có ý tứ đối với chính mình? Đây ngược lại không phải là Dương Thiên Lôi tự kỷ, mà là lần trước mẫu thân Tống Hiểu Phân đã từng nói giỡn bảo Tống Hiểu Phân cõng hắn trở về, lúc đó đã cảm thấy có điểm ám muội. Có thể cháu không biết kỳ thực Hiểu Phân nhà bá mẫu có một loại bệnh lạ từ nhỏ. Trước 12 tuổi căn bản không hề có một ngày lành, sau này chị được. Mặt ngoài nhìn qua không thành vấn đề, nhưng tính cách của nó ngoại trừ bá mẫu và cha của nó, còn có Trần bá chữa tốt cho nó ra, không hề tiếp cận thân quen với bất cứ người nào, bao gồm cả bên phía Tống gia. Chấm chấm, ngày mai là đại thọ 70 của gia gia nó, nhưng bá mẫu và cha nó nói thế nào nó cũng không chịu nghe, nói là đã hẹn ước với cháu và Tiểu Thuyết đi chơi, nhưng đại thọ 70 của lão nhân gia có thể sửa được sao? Vì vậy bá mẫu muốn mời cháu và Tiểu Thuyết cùng đến với Hiểu Phân. Cháu xem có được hay không? Mẫu thân Tống Hiểu Phân nói tiếp. Bá mẫu, chúng cháu đi có lẽ không thích hợp. Dương Thiên Lôi nhíu mày nói. Hợp hợp, các cháu coi như đi chơi là được rồi, còn có một vài ngôi sao tới biểu diễn, các cháu đói ăn cơm, chán xem biểu diễn, xong có thể cùng nhau trở về. Ngày mai 3 giờ bá mẫu sẽ tới đón các cháu, coi như cháu giúp bá mẫu đi. Được rồi, vậy bác nói với Hiểu Phân đi. Cảm ơn cháu. Đối mặt với lão mama đường cong cứu quốc, Tống Hiểu Phân chỉ đành phải khuất phục. Bất quá nàng vừa mới trải qua một cơn lốc thật sâu, trong lòng không có bất cứ không hài lòng nào. Nguyên nhân nàng không muốn tham gia vào đại thọ, một là nàng không có bao nhiêu tình cảm với gia gia nàng, hai nàng chịu không nổi sắc mặt của các đệ tử Tống gia khác. Hiện tại có Lý Thuyết và Dương Thiên Lôi làm bạn, sẽ không buồn chán như vậy nữa. Buổi tối, bởi vì nguyên nhân phát sinh sự kiện kia, Dương Thiên Lôi không có ý tứ trực tiếp ngăn cản Tống Hiểu Phân ngủ trong gian nhà sát vách, nhưng rất huyền chuyển nhìn Tống Hiểu Phân, nói phải ngủ rồi, coi như nhắc nhở một chút. Thế nhưng nha đầu này căn bản không hề phản ứng, trực tiếp kéo Lý Thuyết vào trong phòng, đổi thành người bình thường, dù sao cũng muốn nhìn gian phòng của chính mình đã được bố trí tốt. Không tới 3 giờ chiều ngày hôm sau, một chiếc Cadillac dài chạy tới tiểu khu Lam Phong quốc tế đón ba người Dương Thiên Lôi. Một canh giờ sau, Cadillac tiến vào trong trang viên Tống thị vô cùng rộng lớn. TRUINCUATUINET. Trang viên Tống thị, diện tích mấy trăm mẫu, phong cách cổ kính, cảnh sắc tuyệt đẹp, giống như đào nguyên thế ngoại, nhưng vẫn không hề mất đi vẻ hiện đại xa hoa, so với khách sạn 5 sao siêu cấp còn xa hoa hơn rất nhiều. Bình thường chỉ có những thành viên chính của Tống gia, một ít khách mời tôn quý và thành viên quan trọng của chính phủ mới có tư cách vào ở. Mà gia gia của Tống Hiểu Phân hiện tại chính là ngôi sao sáng của giới đồ cổ châu báu Tống Khiêm, đại thọ 70 cử hành tại nơi này. Lúc chiếc Cadillac tiến vào trang viên, trong bãi đỗ đã sớm có rất nhiều chiếc xe nhãn mác khác nhau. Cho dù là chiếc Cadillac ba người đang ngồi căn bản không tính là cái gì, bất quá chiếc Cadillac không hề dừng lại tại chỗ đỗ xe tân khách mà trực tiếp tiến vào trong nội bộ trang viên, dừng lại trong một tiểu viện. Tiểu viện này chính là nơi ở cố định của phụ mẫu Tống Hiểu Phân tại trang viên Tống thị. Tiểu Tuyết Thiên Lôi, Di Thiên Lôi, một tháng không thấy, hình như cháu thay đổi rất nhiều nha. Tại thời điểm ba người xuống xe, mẫu thân của Tống Hiểu Phân rất thân thiết hô lên. Lúc này mẫu thân Tống Hiểu Phân mặc bộ trang phục dạ hội cao quý, thoạt nhìn rất phúc hậu, trang trọng. Toàn thân hình như trẻ hơn vài tuổi, chỉ liếc mắt nhìn qua Dương Thiên Lôi đã có chút kinh ngạc nói. Nếu như không phải Tống Hiểu Phân và Lý Thuyết cùng nhau nói, ngay cả bọn họ cũng hầu như không nhận thức được người thiếu niên đẹp trai, thoạt nhìn có một tia lãnh khốc này là Dương Thiên Lôi. Hắn lúc này toàn thân đều tản mát ra một cỗ khí thế khiến mẫu thân Tống Hiểu Phân có điểm kinh hãi và kinh ngạc. Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân cũng có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, vì sao người này giống như đột nhiên biến thành người khác. Chào bá mẫu, chỉ bất quá thay đổi quần áo, tóc dài hơn một chút mà thôi. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, trên thực tế dung mạo của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ bất quá hắn phóng xuất ra một ít khí tức mà thôi. Ngày hôm nay, thọ yến của gia gia Tống Hiểu Phân, 100% gặp phải Tống Hiểu Nam. Bản thân Dương Thiên Lôi không quan tâm lắm thế nhưng hôm nay hắn đi cùng với Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân, hơn nữa rất có thể sẽ gặp Lý Hàn Mai. Dù sao chuyện Lý Hàn Mai là vị hôn thê của Tống Hiểu Nam là sự thực. Nếu như Tống Hiểu Nam còn không biết tốt xấu, Dương Thiên Lôi không ngại giáo huấn hắn một chút, để hắn triệt để sợ hãi chính mình. Thực đẹp trai, tốt tốt nha đầu, nhanh. Mẹ đã chuẩn bị lễ phục cho mấy đứa, ba đứa nhanh nhanh thử xem, được rồi, chúng ta đi. Mặc lễ phục gì? Không cần, ba người bọn họ cùng nhau, con và Thuyết tỷ Thiên Lôi giống nhau, mặc kệ mọi chuyện. Chúng con chỉ tới chơi đùa một chút, con sẽ không giao tiếp với mọi người. Nha đầu con, mẹ biết con không thích những người này, cũng không bắt con phải xã giao thế nhưng hôm nay là đại thọ gia gia của con. Mọi người được mời đều mặc lễ phục dù sao con cũng không thể tách riêng được. Chung quy chúng ta cũng không thể quá tùy ý, người khác sẽ nói ra nói vào. Ngoan nào, không muốn để bệnh tim của mẹ tái phát, nghe lời mẹ. Tiểu Thuyết Thiên Lôi. Đến, hai đứa nghe lời bá mẫu một chút, đều thay lễ phục vào. Mẫu thân Tống Hiểu Phân nói xong liền kéo theo Dương Thiên Lôi và Lý Thuyết vào trong phòng. Lý Thuyết nhiều ít có điểm câu nệ, nhưng Dương Thiên Lôi hoàn toàn tự nhiên như thường. Thiên Lôi, chính cháu vào trong thử xem, thấy thích hợp là được rồi. Bá mẫu giúp hai đứa nhìn một chút. Mẫu thân Tống Hiểu Phân nói xong để Dương Thiên Lôi tiến vào trong một gian phòng, sau đó kéo Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân đang rất không tình nguyện tiến vào một phòng khác. Ăn mặc của nam sĩ trong tiệc tối hầu như là chủ đề vĩnh hằng bất biến. Truyền thống, bảo thủ tinh xảo, nếu không phải thân phận bối cảnh cần lễ phục chức nghiệp đặc thù theo tình hình chung đều lấy màu đen và trắng là chính. Lễ phục dạ hội tiêu chuẩn, thắt lưng tơ lụa, cộng thêm một chiếc quần lễ phục tất màu đen kiểu dáng giày da riêng biệt hầu như được coi là yêu cầu ăn mặc cơ bản nhất. Mẫu thân Tống Hiểu Phân đã đặc biệt chuẩn bị cho Dương Thiên Lôi mấy số đo khác nhau, mỗi một số đo đều có 3 bộ khác nhau tuy rằng không có bất cứ logo nào thế nhưng nhìn kiểu dáng và chất lượng bên ngoài đã biết được giá trị xa xỉ tuyệt đối tốt hơn rất nhiều so với hàng hiệu thông thường. Dương Thiên Lôi tùy ý cầm lấy một bộ y phục nhìn chính mình trong gương, thậm chí ngay cả Dương Thiên Lôi cũng phải sợ hãi than thở. Quá đẹp trai, quá khốc rồi, người đẹp nhờ ăn mặc quả nhiên không sai. Đúng lúc này, điện thoại trong túi của Dương Thiên Lôi vang lên, là đường truyền đặc thù. Chuyện gì? Chấp hành nhiệm vụ, tôi không tiếp nhận nhiệm vụ mà. Nhiệm vụ trước đó là nhiệm vụ liên hoàn. Gì, cậu đang ở nơi nào? Lý Hàn Mai kết nối điện thoại, rất nhanh đã tập trung được vị trí của Dương Thiên Lôi, nhất thời nhíu mày hỏi. Trang viên Tống thị, cậu tới tham gia họ yến của Tống lão. Đúng, chi tiết thân phận và nhiệm vụ của cậu sẽ được gửi tới ngay. Người của cậu, phân nửa là của tôi. Một lúc nữa thấy, Lý Hàn Mai không để Dương Thiên Lôi có cơ hội cự tuyệt trực tiếp cắt điện thoại. Chỉ một phút sau tin tức nhanh chóng truyền tới điện thoại của Dương Thiên Lôi. Sau khi Dương Thiên Lôi nhìn thấy nội dung tin tức vẻ mặt cười khổ. Cái gì thế, một cô nhi như hắn, dĩ nhiên trở thành tứ công tử thất tán nhiều năm của trùm Hoa Kiều Dương Quang. Dương Quang tuy là Hoa Kiều, nhưng trên khắp thế giới có thế lực tương đối lớn. Về mặt bạch đạo là trùm thương nghiệp nhưng quan trọng nhất là năng lượng mặt hắc đạo của hắn. Chỉ có nhân sĩ trong vòng mới hiểu rõ được sự kinh khủng của hắn. Lúc nhìn thấy tin tức này, Dương Thiên Lôi đã hiểu rõ ý đồ của Lý Hàn Mai. Hiển nhiên nàng đang suy nghĩ cho bản thân nàng và hắn. bởi vì thân phận mới của Dương Thiên Lôi tuyệt đối khiến Tống Hiểu Nam không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời, lấy thân phận này trở thành người theo đuổi của Lý Hàn Mai, lập tức có thể thành công bước lên địa vị cạnh tranh với Tống Hiểu Nam, thân phận vị hôn thê trở thành vô giá trị. Hơn nữa tối hôm qua vô thanh vô tức chết đi hơn 20 người, tin tưởng Tống Hiểu Nam đã thu được tin tức, hẳn là đã hiểu được năng lượng của Dương Thiên Lôi to lớn tới mức nào. Nội dung của nhiệm vụ còn lại là không thể bại lộ thân phận chân chính của Lý Hàn Mai. Ra khỏi phòng, đợi hơn 10 phút sau, cuối cùng Tống Hiểu Phân, Lý Thuyết cùng với mẫu thân Tống Hiểu Phân cũng đi ra. Thiên Lôi, ai nha? Mẫu thân Tống Hiểu Phân vốn đang định hỏi Dương Thiên Lôi xem lễ phục của Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân như thế nào, nhưng khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi, lần thứ hai mở to hai mắt nhìn. Nhất thời chạy tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, trong nhãn thần tràn ngập vẻ tán thưởng, mà Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân đều trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi liên tục. Cũng giống như vậy, Dương Thiên Lôi mở to mắt nhìn Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân. Lý Thuyết mặc bộ lễ phục dạ hội màu trắng, phối với vẻ ôn nhu thanh thuần và khuôn mặt mang theo một tia e lệ của nàng, có vẻ đạm nhiên xuất trần, tản mát một cỗ khí tức nói không nên lời. Mà Tống Hiểu Phân thì mặc bộ lễ phục màu phấn hồng, khiến sức sống của nàng được bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, hai người đứng cùng một chỗ tuyệt đối là tồn tại khiến tròng mắt nam nhân phải rơi xuống. Đẹp trai, xinh gái, hi hi, đến, đứng cùng nhau cho bá mẫu nhìn. Mẫu thân Tống Hiểu Phân cười tới tâu toét, nhất là ánh mắt so sánh nhìn hai người Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân càng ẩn chứa một tia ý tứ hàm xúc không nói nên lời. Không được mẹ, chúng ta không thể mặc những thứ này. Lại sao nữa, đẹp như vậy, sao lại không mặc? Chính là bởi vì quá đẹp, con và Thuyết tỷ giống như tiên nữ, hắn coi như rất tuấn tú, cả ba vô cùng chói mắt nha. Chúng ta không muốn dẫn tới sự chú ý của người khác. Tống Hiểu Phân không chút khiêm tốn nói. Cứ như vậy, để Tống Hiểu Phân nghĩ không ra chính là, Dương Thiên Lôi lại đột nhiên nói. Có tôi và Thuyết tỷ ở đây, sợ cái gì? Bá mẫu, hay là người đi trước? Chúng cháu còn có một bằng hữu, để chúng cháu chờ nàng một chút, đến lúc đó bọn cháu sẽ cùng nhau đi vào. Bằng hữu, mẫu thân Tống Hiểu Phân rõ ràng sửng sốt. Tống Hiểu Phân và Lý Thuyết cũng ngẩn người, bất quá Tống Hiểu Phân lập tức nói. Đúng vậy, mẹ đi trước giúp ba ba, chúng con sẽ không tới muộn đâu. Được rồi, nha đầu, đây là giúp con chuẩn bị, con có thể trực tiếp giao cho người phụ trách tiếp nhận lễ vật là được rồi. Thiên Lôi, Tiểu Thuyết, các cháu không cần phải quan tâm chuyện này, bá mẫu đi trước. Bạn đang nghe chuyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 858 uy hiếp, là nhiệm vụ, người nào? Sau khi mẫu thân Tống Hiểu Phân rời đi, Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân đều dùng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi hỏi. Vừa rồi Dương Thiên Lôi chỉ truyền âm cho hai người nói là có nhiệm vụ, còn cụ thể như thế nào vẫn chưa nói. Có liên quan tới Tống Hiểu Nam, Tống gia các cậu, tối hôm qua đám người đó là do hắn phái tới đối phó tôi. Dương Thiên Lôi đối với điều này không chút che giấu nói. À, nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Tống Hiểu Phân và Lý Thuyết rõ ràng hơi kinh hãi. Tổ chức giao cho tôi nhiệm vụ chính là bảo hộ Lý Hàn Mai, cũng chính là chủ nhiệm lớp chúng ta. Mà nàng lại là vị hôn thê của Tống Hiểu Nam, cậu biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Dương Thiên Lôi không để ý tới vẻ kinh ngạc của hai người, trực tiếp nói với Tống Hiểu Phân, đồng thời cũng truyền âm nói với Lý Thuyết. Lý Thuyết đã sớm gặp qua Lý Hàn Mai, tuy rằng không biết thân phận cụ thể của Lý Hàn Mai, nhưng lại biết Lý Hàn Mai và Dương Thiên Lôi đều là người của tổ chức, nhưng Lý Hàn Mai đã căn dặn không được bại lộ thân phận của nàng, hắn chỉ đành nói như vậy với Tống Hiểu Phân. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiên Lôi đã lý giải tư liệu Lý Hàn Mai biểu hiện ra bối cảnh thân bí, có liên quan tới quân đội, hiện tại mới chỉ 25 tuổi. Nàng từ lúc 20 tuổi đã thu được bằng học vị của Đại học Cambridge. Trong nghiên cứu, khảo sát văn vật cổ, nhất là phương viện giám định có thiên phú kinh người, sau khi tốt nghiệp được trực tiếp mời vào làm trong viện bảo tàng cố cung, sau vài lần khảo sát và giám định biểu hiện thực lực hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác, chỉ trong thời gian 2 năm đã thu được rất nhiều danh hiệu có hạng trong giới đồ cổ châu báu, hơn nữa vẻ bề ngoài tuyệt đối mỹ nữ, danh tiếng nhất thời tăng mạnh, người theo đuổi vô số kể. Thẳng cho tới khi tin tức nàng là vị hôn thê của tiểu thiếu gia Tống Hiểu Nam mới thoáng có chút thay đổi. Dù sao Tống Hiểu Nam là nam đinh duy nhất trong một đời Tống Hiểu Phân, không cần nghi ngờ chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tống Thị, người có thể cạnh tranh với hắn thực sự không nhiều lắm. Tôi chưa bao giờ quan tâm tới Tống gia, so với những chuyện cậu biết không chênh lệch nhiều. Tôi cũng chỉ quan tâm tới Lý Lão Sư mới biết được một ít tin tức bát quái mà thôi. Tống Hiểu Phân nói, có quan hệ với nhiệm vụ của cậu sao? Tựa hồ Lý Hàn Mai cũng không thích Tống Hiểu Nam, rất chán ghét hắn bám giết không tha. Mà tổ chức an bài tôi bảo vệ nàng ta, mọi sự tình đều phải nghe theo sự an bài của nàng, vì vậy trước khi quân huấn tôi đã bị Lý Hàn Mai coi như lá chắn, giáo huấn Tống Hiểu Nam một lần. Ngày hôm nay, nàng còn muốn tôi đứng ra, đồng thời cái gì, tổ chức đã an bài chuyện này, chuẩn bị cho tôi một thân phận mới, là tứ công tử thất tán nhiều năm của Dương Quang, một chùm hoa kiều cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Điều này coi như suy nghĩ cho tôi, uy hiếp Tống Hiểu Nam, để hắn không dám làm sằng làm bậy. Không quá lâu sau, Lý Hàn Mai liền gọi điện thoại tới, hỏi vị trí của Dương Thiên Lôi xong, lập tức tắt máy. Tựa hồ Lý Hàn Mai đối với tình huống Lý Gia Hiểu biết rất rõ ràng, ngay cả đám người Tống Hiểu Phân đứng ở đâu cũng biết rõ. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không muốn làm rõ gia tộc sau lưng Lý Hàn Mai và Lý Ngọc đến tột cùng là như thế nào, nhưng nhiều ít suy đoán có liên quan tới quân đội. Bất quá lại không rõ ràng lắm, Lý Hàn Mai rõ ràng rất ghét Tống Hiểu Nam, vì sao lại đính hôn với hắn? Chẳng lẽ là lợi ích của gia tộc, hay có ẩn tình gì khác? Lý Hàn Mai vẫn một phong cách riêng, xe Hummer chuyên dụng tại thời điểm trước cửa trang viên chừng trăm thước liền dừng lại. Lặng yên không một tiếng động để Dương Thiên Lôi vào vị trí phó lái xa. Có cần phải cẩn thận như vậy hay không? Sau khi Dương Thiên Lôi lên xe, nhìn thấy lễ phục màu đen của Lý Hàn Mai so với Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân bại lộ hơn nhiều, trực tiếp hỏi. Có, cậu và tôi cùng nhau tiến vào mới có hiệu quả tốt nhất. Tống Hiểu Phân biến thành bạn gái của cậu rồi. Lý Hàn Mai nghiêng mặt, tuy rằng thần tình vẫn băng lãnh như trước nhưng nhãn thần nhìn về phía Dương Thiên Lôi hiển nhiên có điểm kinh ngạc không thể phát hiện. Không có biện pháp, bộ chiến bào trên người hắn lúc này và khí tức tản mát ra để Dương Thiên Lôi từ trên xuống dưới tràn ngập một cỗ khí chất đặc biệt khiến trái tim nữ nhân phải đập thình thịch, căn bản không có một chút ngây thơ và thuần khiết của một sinh viên đại học thông thường. Bạn gái của tôi chỉ có một, nàng cũng tới, vì vậy tuy rằng chấp hành nhiệm vụ nhưng một lúc nữa đừng biểu hiện quá mức. Tôi không muốn trong lòng của nàng có bất cứ khó chịu nào. Dương Thiên Lôi không chút che giấu nói. Lý Hàn Mai trừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi, không nói thêm câu nào. Kết quả kiểm tra hiện tượng từ lúc trưa nàng đã nhận được thực lực, thời gian tử vong, phương thức cùng với những vết tích lưu lại hiện trường của hơn 20 người được tổng kết lại, tất cả tư liệu đều biểu hiện ra kết quả, hiện tượng siêu tự nhiên. Lý Hàn Mai có thể vững tin thực lực của Dương Thiên Lôi không đơn giản như kiểm tra. Bằng không kiên quyết không có khả năng giải quyết dễ dàng như vậy. Thiếu gia, Lý Tiểu Thư đến rồi. Tại thời điểm Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai từ trên chiếc xe Hummer bước xuống, Lý Hàn Mai chủ động ôm lấy cánh tay của Dương Thiên Lôi. Cùng mặc lễ phục màu đen, một người lãnh diễm, một người lãnh khốc, bộ dáng của hai người ngược lại thực sự giống như một đôi chân chính. À, lập tức tới, thiếu gia, nàng mang theo một người bạn tựa hồ rất thân mật. Cái gì? Nhất thời biểu tình của Tống Hiểu Nam phẫn nộ, hai tròng mắt tản mát ra âm ngoan cường liệt. Sau khi người báo tin miêu tả đơn giản, sắc mặt Tống Hiểu Nam trở nên xấu xí dị thường. Sáng sớm ngày hôm nay hắn đã tới trường học tìm Lý Hàn Mai, chỉ là Lý Hàn Mai không ở trong biệt thự, điện thoại cũng không tiếp. Rất hiển nhiên, Lý Hàn Mai căn bản không hề nghĩ đi cùng với hắn. Nhưng Lý Hàn Mai tất nhiên sẽ tới tham gia thọ yến của gia gia hắn, điểm này hắn rất khẳng định, vì vậy, không có biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là để cơ sở ngầm luôn luôn giám thị cửa vào trang viên, cũng tiện tiến hành nghênh tiếp từ sớm. Nhưng căn bản không hề nghĩ rằng nàng dĩ nhiên cùng với Dương Thiên Lôi cao điệu tới đây. Đến tột cùng tên tiểu tử kia là ai? Tuy rằng Tống Hiểu Nam là hoàn khố, nhưng cũng không phải thằng ngốc, nếu như không gặp phải Dương Thiên Lôi, sợ rằng không có người nào đùa được với hắn. Người này quá ỷ vào thân phận độc đinh đời trẻ nhất của Tống gia hiện tại, đích xác có tiền vốn cuồng ngạo. Thế nhưng, đám người phái đi tối hôm qua hoàn toàn không còn tin tức, phảng phất giống như bốc hơi khỏi nhân gian, rất hiển nhiên đã bị xuất thủ. Mà lúc này Dương Thiên Lôi còn dám qua đây, vậy rõ ràng không đặt hành động của hắn vào trong mắt. Tống Hiểu Nam biết, lúc này ra ngoài tiếp Lý Hàn Mai khẳng định là tự tìm mất mặt, chỉ có thể tạm thời đè nén lửa giận. Thời điểm hai người chậm rãi đi được hơn 10 mét, Lý Hàn Mai chủ động buông lỏng cánh tay Dương Thiên Lôi. Nói như thế nào thì nàng cũng là vị hôn thê của Tống Hiểu Nam, dẫn theo Dương Thiên Lôi tới đây là đủ rồi, nhưng không thể biểu hiện quá mức, bằng không không đơn giản là một người Tống Hiểu Nam chịu không nổi, mà là toàn bộ Tống gia sẽ không chịu nổi. Lý lão sư, Tống Hiểu Phân và Lý Tuyết từ lâu đã chờ đợi bên ngoài cửa phòng tổ chức yến tiệc, khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai sóng vai cùng tới, khuôn mặt nhỏ của Tống Hiểu Phân vô cùng hưng phấn hô lên. Hiểu Phân, Tiểu Tuyết, hai người khỏe. Lúc này Lý Hàn Mai tựa hồ đã khôi phục bộ dáng lão sư thành thục, băng lãnh trên mặt hoàn toàn hoàn tan, bắt chuyện với hai người. Bốn người kết bạn cùng nhau tiến vào trong phòng khách hiến hội. Tại thời điểm bước tới chỗ thu lễ vật trước cửa, dựa theo thứ tự chuẩn bị từ trước, Lý Hàn Mai và Dương Thiên Lôi cùng nhau, Tống Hiểu Phân và Lý Thuyết cùng nhau trước sau tặng lễ vật bước vào trong phòng. Mai Mai, cháu đã tới rồi, Hiểu Nam gọi điện cho cháu suốt mà vẫn không thông, còn tưởng cháu xảy ra chuyện gì. Bốn người vừa mới đi vào, người nhà Tống gia trong phòng khách phụ trách tiếp đón liền có một trung niên nhân thân thiết bước tới, hỏi. Vị này là, trung niên nhân nhìn Dương Thiên Lôi uy vũ hiên ngang hỏi. Quên khởi động máy rồi. Đây là bằng hữu của cháu, là tứ thiếu gia của Dương Quang bá bá thất tán nhiều năm, Dương Thiên Lôi. Lý Hàn Mai tại thời điểm phụ thân của Tống Hiểu Phân chuẩn bị giới thiệu, dành trước vừa cười vừa nói. À, phụ thân của Tống Hiểu Phân và trung niên nhân vừa hỏi, cũng chính là huynh trưởng của hắn, phụ thân của Tống Hiểu Nam cùng với hai vị huynh đệ khác đồng thời kinh ngạc đánh giá Dương Thiên Lôi. Nhất là phụ thân của Tống Hiểu Phân, thế nào cũng không nghĩ ra được Dương Thiên Lôi có thân phận như thế này, bất quá hiện tại hắn đột nhiên hiểu ra, vì sao Dương Thiên Lôi vốn là cô nhi vừa tới Ma Đô đã có nơi ở tại tiểu khu Lam Phong quốc tế. Dương Quang, bốn người bọn họ đương nhiên rõ ràng cái tên này, trong đó ẩn chứa phân lượng nặng bao nhiêu, càng hiểu rõ trong lòng. Thất kinh, thất kính, nguyên lai là Dương công tử, nhanh, mời vào trong. Bá phụ khách khí rồi, đây là chị của cháu, Lý Tuyết. Dương Thiên Lôi mỉm cười, đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của Lý Tuyết, chủ động giới thiệu nói. Chúng cháu đều là bằng hữu của Hiểu Phân. Ngày hôm qua bá mẫu đã mời chúng cháu cùng Hiểu Phân tới, Hàn Mai cũng mời cháu làm bạn, bốn người chúng cháu cùng nhau tới, tới vội vội vàng vàng, cháu và Thuyết tỷ còn chưa chuẩn bị lễ vật, xin thông cảm. Biểu tình của Dương Thiên Lôi lúc này căn bản không nằm trong vòng dự tính. Thế nhưng động tác và lời nói của hắn lại vô cùng chu toàn. Một là thông qua động tác và lời nói của chính mình trực tiếp để mọi người rõ ràng, địa vị của Lý Thuyết trong lòng hắn tuyệt đối thân hơn so với chị em ruột. Hai là chỉ ra hắn và phụ mẫu Hiểu Phân đã có quen biết từ sớm. Ba là, hắn xưng hô đối với Lý Hàn Mai phi thường hàm xúc. Lấy tuổi tác của Lý Hàn Mai, nói như thế nào hắn cũng phải gọi là chị, nhưng hắn chỉ xưng hô là Hàn Mai còn mời hắn làm bạn, điều này khiến quan hệ giữa hai người có chút không rõ ràng. Các cháu có thể tới là tốt rồi, còn lễ vật làm gì? Nhanh, mời vào bên trong. Phụ thân Tống Hiểu Phân nói, sau đó căn dặn tiểu thư phục vụ dẫn bốn người Dương Thiên Lôi tiến vào. Lão Tam, vì sao không nghe cậu nói qua? Đại ca, nếu như Lý Hàn Mai không nói, em cũng không biết. Nguyên bản hài tử này là bạn học trung học của Hiểu Phân, năm nay thi vào trường đại học được thành tích mãn phân, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viên, thực không nghĩ tới là nhi tử thất tán của trùm hắc bạch lưỡng đạo e quốc Dương Quang. Em phòng trừng bởi vì hài tử này thi vào trường đại học với thành tích quá nổi bật, sau đó mới tìm được. Phụ thân Tống Hiểu Phân nói, như vậy sao, lão Tam, cậu quen biết với hắn, vậy thử để Hiểu Phân, hoặc là em dâu hỏi thăm một chút hắn và Lý Hàn Mai rốt cuộc có giao tình gì, hài tử Hiểu Nam này, mọi người đều biết rõ, là độc đinh của dòng họ Tống chúng ta, rất không được phép tiếp cận Lý Hàn Mai. Những người khác chúng ta có thể mặc kệ thì cũng coi như xong, thế nhưng Dương Quang, mọi người hẳn là đều rõ ràng. Dương Thiên Lôi thu hồi nhận biết của chính mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Thân phận, địa vị, xác thực là một loại uy hiếp. Chiêu này của Lý Hàn Mai đã giúp chính mình giảm đi không ít phiền phức không đáng có. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 859, nữ nhân đã từng sờ qua PP. Trong phòng khách hiến hội, toàn bộ hết sức xa hoa, các loại điểm tâm, hoa quả, rượu ngon, cái gì cần đều có. Ghế tình lữ hai người, bốn người trong một phòng trang nhã, bàn tròn nhiều người, sảnh cùng loại quán bar, để phòng khách nơi này càng giống như một nơi ăn chơi xa hoa hạng nhất, thuần một màu, tiểu thư phục vụ cực kỳ xinh đẹp, nơi nơi đen sen qua lại. Trung ương phòng khách là một sàn nhảy, tận cùng bên trong phòng khách còn có một sân khấu biểu diễn, kích cỡ và bố cục của sân khấu tuyệt đối là nhất lưu. Thời điểm bốn người Dương Thiên Lôi tiến vào, trong đại sảnh đã có không ít người top 5 top 3 hoặc ngồi hoặc đứng cùng một chỗ phẩm tửu nói chuyện phiếm, cả nam lẫn nữ đều là y phục dạ hội sang trọng. Thấy một màn như vậy, nha đầu Tống Hiểu Phân bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như nàng và Dương Thiên Lôi, Lý Thuyết thực sự mặc trang phục thông thường tiến vào, nhất định sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Bất quá, hiện tại, trong nháy mắt khi bốn người tiến vào bên trong, vẫn như trước trở thành tiêu điểm. Chỉ bất quá ẩn chứa trong ánh mắt không phải coi thường và xem thường, mà là kinh diễm. Không có biện pháp, Lý Hàn Mai, Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân, bất cứ người nào trong ba người đã là tồn tại phi thường hấp dẫn cái nhìn, huống chi là ba người đi cùng nhau. Một người gợi cảm, thành thục, lãnh diễm, một người thanh nhã, ôn nhu, một người đáng yêu, tràn đầy sức sống, thanh thuần. Đen, trắng, phấn hồng, ba loại màu sắc tổ hợp lại để ba người tỏa quang mang bốn phía, nam nhân nào không nhìn nhiều hơn vài lần. Nhưng khiến mọi người chú ý nhất không phải là ba nữ, mà là Dương Thiên Lôi. Điều này không quan hệ tới đẹp trai hay không đẹp trai, không phải là Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương lớn lên cùng một loại như nhau, rất tự nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Trong vòng tròn thượng lưu này, có thể lộ vẻ quyền thế, địa vị, tài lực của nam nhân nhất là cái gì? Không phải tướng mạo, không phải ăn mặc, cũng không phải là các loại vật phẩm trị giá trăm vạn. Mà là nữ nhân, huống chi Dương Thiên Lôi lúc này sắm vai tứ tử của trùm e quốc, thậm chí còn là một khúc ca thứ thiệt. Cho dù Dương Thiên Lôi đã thu hồi thần thức nhưng cảm giác và thính giác vẫn thu hết vào trong tai một ít thanh âm thấp giọng nghị luận. Tuyệt đại đa số đều suy đoán thân phận của hắn cùng với bình luận danh nhân Lý Hàn Mai này. Cũng có một bộ phận suy đoán về Tống Hiểu Phân không hề lộ mặt qua trong vòng tròn gia tộc cùng với Lý Thuyết xa lạ là thiên kim nhà ai. Nhưng rất nhanh Tống Hiểu Phân đã bị một ít đường tỉ muội nhận ra. Mà Tống Hiểu Nam giống như chúng tinh cùng nguyệt, được cả nam lẫn nữ vây quanh, lúc này ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi lại tràn ngập âm ngoan, bất quá hắn biết lúc này không phải là lúc bão nổi, vẫn ẩn giấu cực nhanh. Bốn người được tiểu thư tiếp đón theo phân phó của phụ thân Tống Hiểu Phân, đưa tới khu ghế ngồi của đệ tử Tống gia. Tống Hiểu Phân là tôn nữ của Tống Lão, mà Lý Hàn Mai là cháu dâu trên danh nghĩa, được an bài tại chỗ này cũng nằm trong tình lý. Tại thời điểm bốn người vừa mới tới phụ cận, Tống Hiểu Nam liền vội vàng đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười nghênh đón về phía Lý Hàn Mai. Mai Mai, vị trí của chúng ta ở chỗ này. anh đã chuẩn bị một phần lễ vật, một lúc nữa chúng ta sẽ cùng nhau kính tặng Gia Gia. Tống Hiểu Nam rất sợ người khác không biết quan hệ giữa bọn họ, lớn tiếng nói. Lễ vật của tôi đã sớm đưa rồi, bốn người chúng tôi sẽ ngồi với nhau, không tham gia náo nhiệt với các anh. Thiên Lôi, bốn người chúng ta ngồi ở đây. Lý Hàn Mai lãnh đạm nói với Tổng Hiểu Nam, nói xong kéo theo Dương Thiên Lôi bên cạnh, đồng thời đi về phía một vị trí bốn người trang nhã cách đó không xa. Được được, Mai tỷ, chị cùng Thiên Lôi ca ca ngồi bên kia, em cùng với Thuyết tỷ ngồi bên này, như vậy mới tốt. Hi hi, tiểu nha đầu Tống Hiểu Phân ra vẻ không tim không phổi cố ý nói. Đối với vị đường huynh này nàng không có một chút tình cảm tốt đẹp nào. Tuy rằng không thích Tống gia, sau khi thân thể khôi phục ngày lễ ngày Tết thỉnh thoảng bất đắc dĩ trở về một lần, nhưng người khác nàng không nhớ rõ lắm, nhưng nam đinh duy nhất của Tống gia này nàng coi như biết rõ. Mà tối hôm qua nếu như không phải Dương Thiên Lôi có bản lĩnh cao cường, sợ rằng nàng sẽ chết dưới tay thủ hạ của đường huynh đây, hơn nữa không chỉ đơn giản là chết. Vì vậy, lúc này nàng thẳng thắn trực tiếp đả kích Tống Hiểu Nam bởi vì Lý Hàn Mai cự tuyệt mà sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Ngay cả Thiên Lôi ca ca và Mai tỷ ngồi cùng một chỗ cũng thuần miệng như vậy. Lý Hàn Mai, đừng quên, em là vị hôn thê của anh. Vị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Hiểu Nam không thể hạ đài được, giờ khắc này rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, lạnh giọng nhìn Lý Hàn Mai nói. Anh đừng quên, chỉ cần không kết hôn, tôi vẫn độc thân. Thần tình Lý Hàn Mai không chút thay đổi, nhưng khí thanh quanh thân đã trở nên băng lãnh dị thường, ngay cả thanh âm cũng cảm thấy lạnh cả người. Em, tốt, tốt, đừng tưởng rằng Tống Hiểu Nam chỉ có điểm năng lượng này. Tống Hiểu Nam hạ giọng nói xong ánh mắt chuyển sang nhìn Dương Thiên Lôi, xoay người trở về chỗ ngồi của chính mình. Nếu ngày hôm nay không phải là sinh nhật của Gia Gia hắn, sao hắn có thể nhẫn nhịn được? Mai tỷ, vì sao chị đính hôn với hắn? Tống Hiểu Phân nhỏ giọng nói. Hơn 40 năm trước có hai người thân thiết với nhau, nhưng cũng rất buồn chán, đã làm chút chuyện ngu xuẩn. Đồng lứa hai nhà em và chị đều là nam nhân, tránh không được tai nạn, tới đời chúng ta, chị là trưởng nữ duy nhất nhà chị, hắn là trưởng nam duy nhất nhà em, kiếp nạn đã phủ xuống đầu chị. 3 năm trước đây sau khi chị trở về nước, lần đầu tiên gặp mặt. Chị vốn chỉ có thể nhận mệnh còn có chút ước mơ, không có cảm tình cũng có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng hắn. Lý Hàn Mai không hề giấu diễm, lắc lư chén rượu trong tay, thấp giọng nói. Đến, các em cùng chị uống rượu. Cô thực đáng thương, vẫn là ta và Thuyết tỷ tốt nhất, từ nhỏ đã thanh mai trúc mã tương thân tương ái, Hiểu Phân cũng may mắn, là trưởng nữ mà nói, chẳng phải thảm rồi. Dương Thiên Lôi nhìn thoáng qua Lý Thuyết có điểm câu thúc, khóe miệng mang theo nụ cười nói. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thuyết đỏ bừng, trừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi, nhưng cũng không phản bác, trong lòng ngược lại vô cùng ấm áp. Thiết tôi là trưởng nữ cũng không có việc gì à, trước 12 tuổi, tôi còn đang hấp hối chờ chết đây, nhà Mai tỷ muốn định với tôi, nhà của chúng tôi cũng không có ý định để một người chết nhanh gả ra ngoài. Hi hi, Tống Hiểu Phân nói, Mai tỷ hiện tại là lúc nào còn lưu hành loại chuyện này. Hôn nhân tự do chị cần gì phải quản bọn họ. Em không hiểu, đến lúc đó em sẽ hiểu. Thiên Lôi và Tiểu Tuyết mới là tốt nhất. Bốn người thấp giọng nói chuyện phiếm, rất nhanh liền tới thời điểm yến hội chính thức bắt đầu, phòng khách yến hội cũng rất nhanh đầy người. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền tới tiếng vỗ tay vang dội và tiếng thét chói tai của nam nữ trẻ tuổi, tất cả đều từ chỗ ngồi đứng lên, hô hoán cái tên vô cùng nổi tiếng. Đại Minh Tinh, là những sao kim trong giới ca hát tướng thanh tiểu phẩm, điện ảnh và truyền hình, tất cả đều vô cùng nổi tiếng, dắt tay nhau cùng đến, cả đám mang theo nụ cười mỉm, vừa đi vừa phất tay bắt chuyện với đoàn người theo sát bên cạnh. Mà ánh mắt của Dương Thiên Lôi theo đám người này lướt qua, trong lòng nhất thời kinh hãi, thiếu chút nữa từ ghế đứng bật dậy. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra sẽ gặp được nàng tại chỗ này. Liễu Diệc Nhi, sao Dương Thiên Lôi có khả năng quên nàng? Năm đó nếu không phải nàng, Dương Thiên Lôi sao có khả năng rơi từ đỉnh Hoa Sơn xuống? Không phải bởi vì nàng, sao có khả năng xuyên qua tới Đại Lục Huyền Thiên? Dương Thiên Lôi trở về lần thứ hai, đã thay đổi quy tích lịch sử, vốn tưởng rằng không hề phát sinh bất cứ quan hệ, gặp mặt nào với nàng, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên gặp nhau tại nơi này. Nếu chỉ gặp thông thường thì cũng thôi, Dương Thiên Lôi có thể không quan tâm lắm, dù sao hắn đã không phải là thiếu nam bị ổi hèn mọn bị rơi xuống trước kia, không còn khả năng để người khác thấy phong thái của mình, đi làm diễn viên quần chúng. Càng không thể bởi vì thân hình và bóng lưng của hắn giống như nam diễn viên chính, mà sau khi nam diễn viên chính gặp chuyện không may, để hắn làm một lần thế thân cuối cùng kìm lòng không được sờ soạng bờ mông nhỏ nhắn của nàng và xuyên qua. Thế nhưng, lúc này, thời điểm nhìn thấy Liễu Diệc Nhi một lần nữa, Dương Thiên Lôi có thể cảm nhận được trên thân thể của nàng có một cỗ khí tức hoàn toàn khác người thường. Trong nhận biết của Dương Thiên Lôi, thân ảnh của nàng dĩ nhiên như mộng như ảo, đan xen, phảng phất như chân thực và hư huyễn liên tục thay thế nhau. Nhưng thời điểm Dương Thiên Lôi muốn tỉ mỉ cảm ứng loại khí tức này, tất cả lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất như nàng là một người bình thường nhất. Trên thực tế, ngoại trừ cảm giác kỳ dị này ra, Liễu Diệc Nhi xác thực là một người bình thường. Trong cơ thể của nàng không có bất luận năng lượng gì, nhưng vì sao lại gặp phải loại cảm giác này? Liễu Diệc Nhi, Toàn bộ phòng khách đều là nhân vật thượng lưu, nhưng nhiệt tình theo đuổi thần tượng của nam nữ thanh viên vẫn cuồng nhiệt như trước, không hề thay đổi. Là một sao kim siêu cấp trong giới ca hát và điện ảnh, Liễu Diệc Nhi trong mắt các thanh niên tuyệt đối là thần tượng cao nhất, tiếng ca của nàng riêng một ngọn cờ, giống như có mị lực tỏa sáng áp đảo, vượt qua tất cả có thể xuyên thấu lòng người, mà hình tượng ngọc nữ thanh thuần của nàng càng khiến vô số thiếu nam coi nàng như nữ thần trong mộng. Mà ngày hôm nay, có lẽ bởi vì nguyên nhân thọ yến Tống gia, Liễu Diệc Nhi và các sao kim khác đều ăn mặc rất đơn giản, càng giống như tới tham gia thọ yến, không phải tới biểu diễn. Trên thực tế, bọn họ đích thực là tới tham gia thọ yến, biểu diễn chỉ là tiện thể mà thôi. Liễu Diệc Nhi, căn bản không giống như con người A. Thời điểm tuyệt đại đa số ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người Liễu Diệc Nhi, Tống Hiểu Phân cũng không ngoại lệ, cầm chắc bàn tay của Lý Thuyết, chừng đôi con mắt đẹp nói. Như là tiên nữ, không phải đẹp là khí chết. Mọi người nói có đúng không? Cảm giác được dị dạng sao? Nghe Tống Hiểu Phân nói, Dương Thiên Lôi hơi gật đầu, hỏi Lý Hàn Mai. Dị dạng gì, Liễu Diệc Nhi? Dương Thiên Lôi nói, không cảm giác cậu cảm giác được. Lý Hàn Mai có chút kinh ngạc hỏi, nàng đương nhiên hiểu rõ Dương Thiên Lôi nói dị dạng là cái gì. Chỉ là trong cảm ứng của nàng, Liễu Diệc Nhi là một mỹ nữ khí chất thanh thuần tới cực điểm mà thôi. Trừ thứ này ra không còn bất cứ đặc thù nào khác. Không, đại khái nguyên nhân tựa như Hiểu Phân nói, nàng không giống như con người, càng giống như tiên tử đi ra chăng. Dương Thiên Lôi thấp giọng nói, vẫn như trước nhìn chằm chằm Liễu Diệc Nhi, muốn lần thứ hai cảm nhận được khí thức huyền ảo kia. Đám sao kim Liễu Diệc Nhi tiến tới chỗ ngồi, là khu ngay phía sau khu đệ tử Tống gia, vì vậy theo bước chân không ngừng tiến tới của bọn họ, bốn người Dương Thiên Lôi càng lúc càng nhìn thấy rõ ràng. Theo Liễu Diệc Nhi không ngừng tiếp cận, mỉm cười phất tay thăm hỏi đối với mọi người xung quanh, bỗng nhiên thấy được Dương Thiên Lôi đang nhìn nàng, trong nháy mắt này, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười nhàn nhạt của Liễu Diệc Nhi đột nhiên nao nao, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, đôi con mắt trong suốt hơi gật đầu với Dương Thiên Lôi. Nàng nhìn chúng ta, hi hi, Tống Hiểu Phân hưng phấn nói. Là nhìn Thiên Lôi, hai người quen nhau. Lý Hàn Mai hỏi Dương Thiên Lôi. Đời này khẳng định không quen nhau. Dương Thiên Lôi lắc đầu nói. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 860, Thiên Lại. Ý tứ là kiếp trước quen nhau. Ba đại mỹ nữ đều trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, trực tiếp nói, chỉ bất quá thần tình của ba người hoàn toàn khác nhau, Lý Hàn Mai lãnh ngạo không có biểu tình, Tống Hiểu Phân có điểm bị xúc phạm mang theo một tia khinh bỉ, mà Lý Thuyết là người hiểu rõ Dương Thiên Lôi nhất lại mang theo một tia kinh ngạc. Không biết chỉ là cảm giác đã gặp mặt tại nơi nào đó. Thiết, nàng chính là nữ sao kim được hâm mộ nhất hiện nay, đương nhiên là cậu đã từng nhìn thấy. TV, điện ảnh, tin tức bát quái các loại, đâu nhìn không thấy. Cậu đương nhiên là gặp rồi, Tống Hiểu Phân nói. Yến hội chính thức bắt đầu, hai người chủ trì dĩ nhiên là người chủ trì tiết mục Ngu Nhạc Toàn Quốc. Sau khi tuyên bố yến hội chính thức bắt đầu, hai người chủ trì dựa theo lệ cũ bắt đầu cảm tạ các nhân vật quan trọng tham gia yến hội của Tống lão. Kinh tế, chính trị, hắc bạch lưỡng đạo đều có, hơn nữa mỗi một cái tên đối với tuyệt đại đa số người ở đây mà nói đều phi thường quen thuộc. Người chủ trì điểm tới tên ai, người đó sẽ đứng lên cúi người chúc tất cả. Tuy rằng Lý Hàn Mai là vị hôn thê của Tống gia, nhưng bây giờ còn là khách nhân, mà lấy địa vị cảo nàng tại giới đồ cổ châu báu tự nhiên cũng được xếp vào hàng nhân vật quan trọng. Sau một dãy tên thật dài, cuối cùng cũng tới tên của Lý Hàn Mai, Lý Hàn Mai đứng dậy, ngọn đèn chiếu lên trên người nàng, trường hợp này nàng đã gặp qua rất nhiều, có vẻ vô cùng bình thản ung dung nhìn bốn phía, hơi khom người một chút liền ngồi xuống. Tống Hiểu Phân, Lý Thuyết đều hưng phấn vỗ tay mạnh mẽ. Chỉ là, để Dương Thiên Lôi cùng với tất cả mọi người nghĩ không ra chính là, người chủ trì dĩ nhiên nói tiếp. Một trong 100 xí nghiệp mạnh nhất toàn cầu tứ công tử của Dương Quang Tiên Sinh, chủ tịch tập đoàn Quang Hoa E Quốc Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi nhíu lông mày lại, hơi quấn quýt thân phận này chỉ dùng để uy hiếp Tống Hiểu Nam thì cũng thôi, nhưng hiện tại làm trò trước mặt nhiều người để hắn hấp thụ ánh sáng như vậy, hắn quả thực không nguyện ý thấy. Nhưng nếu lúc này đã điểm tới tên hắn, hơn nữa ngọn đèn đã sớm chỉ vào Lý Hàn Mai ngồi bên cạnh, trực tiếp di động vào người hắn, không đứng dậy cũng không được nữa rồi. Trong nháy mắt Dương Thiên Lôi đứng lên, màn hình thật lớn đã chuyển thành hình ảnh của hắn, ánh mắt bình tĩnh, hơi khom người xong liền ngồi xuống. Tất cả mọi khách nhân đều biết được thân phận của Dương Thiên Lôi, rõ ràng rất kinh ngạc, mà kinh ngạc nhất chính là Tống Hiểu Nam cùng với Liễu Diệc Nhi căn bản không hề quen biết hắn. Chỉ bất quá, không phải Liễu Diệc Nhi khiếp sợ thân phận của Dương Thiên Lôi, mà là tên của hắn. Dương Thiên Lôi, chuyện thần bí ly kỳ xảy ra trên người nàng khiến trong khoảng thời gian ngắn không lúc nào không nghĩ tới cái tên nguyên bản không lưu lại bất cứ ký ức nào, nghĩ vì sao chính mình lại trải qua chuyện ly kỳ như vậy. Thời điểm nàng vừa mới vào bàn, lúc nàng nhìn thấy Dương Thiên Lôi, nàng đã phi thường kinh ngạc, thế nhưng nàng cũng không dám xác nhận khí ức lúc này, tướng mạo không quá giống như Dương Thiên Lôi, đây có phải là hắn giống như trước khi dị biến phát sinh. Mà hiện tại, nghe cái tên này, nàng rốt cuộc có thể khẳng định đó là hắn. Đến tột cùng trên người Liễu Diệc Nhi phát sinh chuyện gì? Trải nghiệm trong thời gian 3 năm vừa qua, cũng giống như Dương Thiên Lôi trở lại quá khứ, nàng còn nhớ rất rõ ràng. Nàng nhớ kỹ thời điểm nàng quay bộ phim Thiên Sứ Thủy Tinh, có một cảnh cần nàng và nam diễn viên chính tiến hành trên đỉnh Hoa Sơn, để truy cầu tận thiện tận mỹ, cần phải tiến hành dưới trời mưa chân thực. Tổ quay phim đã chờ đợi suốt 7 ngày, rốt cuộc cũng chờ được lúc trời mưa. Nhưng ngoài ý muốn chính là, nam diễn viên chính dĩ nhiên phát sinh tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, tuy rằng chỉ bị chút thương nhẹ, nhưng khẳng định không thể quay phim được. Dưới tình huống không có cách nào, tổ quay phim chỉ nghĩ nếu bỏ qua dịp này không biết còn phải chờ bao lâu, cuối cùng đạo diễn quyết định chọn thế thân. Mà Dương Thiên Lôi có thân hình khá giống nam diễn viên chính đã nguyện ý thay thế. Nhưng thời điểm Liễu Diệc Nhi và Dương Thiên Lôi sóng vai đứng đối diện nhau, tiến tới gần nắm eo của nhau, Dương Thiên Lôi đột nhiên phát nhiệt trong đầu, móng vuốt hèn mọn dám chuyển tới bờ mông nho nhỏ vành cao của nàng, hành vi hèn mọn như vậy trực tiếp khiến nàng kinh hãi, thét lên một tiếng chói tai đẩy Dương Thiên Lôi đi. Để nàng không nghĩ tới chính là, sườn núi ngày mưa vốn có điểm trơn trượt để Dương Thiên Lôi trực tiếp rơi xuống. Một khắc kia khi nàng nghe được tiếng kêu to của Dương Thiên Lôi, nàng đang đứng bên sườn núi nhìn thấy thân ảnh đang rơi xuống cực nhanh, nàng đã nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng được, vách núi phẳng phất như mở ra một cánh cửa thật lớn, loáng thoáng, như mộng như ảo. Có lẽ là quá mức khiếp sợ, để nàng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, dĩ nhiên theo hắn rơi xuống, nàng thấy được Dương Thiên Lôi rơi vào cánh cửa lớn, thấy được trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, cảm giác được chính mình đập vào cánh cửa vô cùng đau đớn, liền mất đi toàn bộ ý thức. Nàng biết nàng đã chết. Thế nhưng, nàng tỉnh lại một lần nữa, về tới quá khứ và tỉnh lại. Và cùng một ngày Dương Thiên Lôi trở về địa cầu cùng một khắc ngày 30 tháng 4. Đêm nay, được mời tới tham gia tiệc tối của Tống Lão, trong trí nhớ tinh tường của nàng, bố trí phòng khách hiến hội cùng với vị trí an bài của chính mình, so với quá khứ của nàng không hề có bất cứ khác nhau nào, duy nhất không giống nhau chính là, nàng biết tất cả mọi chuyện vốn đã phát sinh. Nàng là một nữ hài cẩn thận, nàng không bởi vì chính mình sống lại mà thay đổi cái gì, thậm chí ngay cả ca khúc nàng đã soạn ra, nàng cũng không để chính mình vốn đã biết để chúng xuất thế sớm. Từ ngày 30 tháng 4 tới giờ đã trôi qua mấy tháng, nàng hoàn toàn theo dấu chân của quá khứ cho tới khi thời điểm kia trôi qua. Bởi vì nàng không chỉ cho rằng mình sống lại cũng tưởng rằng chính mình thấy được tương lai. Không cần nghi ngờ, một khắc cuối cùng đối với Dương Thiên Lôi là điểm giới hạn ký ức của nàng. Đối với Dương Thiên Lôi, nàng cũng chỉ là bởi vì cái tên này rất hay, mới có ấn tượng khắc sâu mà thôi, Lý Giản gần như là một người nhiệt tình đối với chính mình theo nghĩa vụ tới hỗ trợ tổ quay phim, đồng thời thỉnh thoảng hành động không kiểm soát được. Nhưng bởi vì nàng đã đẩy Dương Thiên Lôi xuống vách núi, thấy một màn quỷ dị, khiến chính nàng cũng rơi theo, để Dương Thiên Lôi trở thành cái tên xoay vần trong đầu nàng suốt mấy tháng. Cánh cửa lớn Dương Thiên Lôi tiến vào là cái gì? Hắn đã gặp cái gì? Có trở lại quá khứ giống như chính mình hay không? Nàng không biết, cũng căn bản không thể nào tìm được, bởi vì ngoại trừ cái tên ra, nàng đối với Dương Thiên Lôi hoàn toàn không biết gì cả. Đoạn thời gian trước Dương Thiên Lôi thu được trạng nguyên mãn phân toàn quốc nàng cũng không lưu ý. Bởi vì Dương Thiên Lôi trước kia tham gia vào tổ quay phim cũng chỉ là một sinh viên đại học tam lưu bình thường nhất mà thôi. Chuyện của tôi chấm, nét nhưng để nàng không nghĩ tới chính là tất cả mọi thứ nguyên bản tương đồng với ký ức của nàng, lại ở chỗ này sớm gặp Dương Thiên Lôi. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thiên Lôi, nàng có thể từ ánh mắt Dương Thiên Lôi thấy được hắn giống như chính mình, có quen thuộc và kinh ngạc, mà sau khi biết được tên của hắn là Dương Thiên Lôi, thậm chí nàng có điểm nghĩ tình huống của hắn hẳn giống như chính mình. Nhìn vào Dương Thiên Lôi có khác nhau rất lớn dưới ngọn đèn chiếu sáng, trong hai tròng mắt trong suốt của Liễu Diệc Nhi lấp lánh một tia ba động, nhẹ nhàng cắn chặt đôi bờ mông mọng phẳng phất như đã có quyết tâm nào đó. Làm sao bây giờ? Làm sáng rõ trước mặt mọi người như vậy, cái này xong đời rồi, thân phận của tôi đã hấp thu ánh sáng. Dương Thiên Lôi ngồi xuống, nhìn Lý Hàn Mai nói, chỉ là người ở đây biết mà thôi, loại yến hội như thế này căn bản không thể có bất cứ tin tức nào truyền bá ra ngoài. Cậu không thấy các sao kim khác đều không cố kỵ gì sao? Lý Hàn Mai nói, à, tôi đã sớm thấy lạ, trách không được ngay cả một người chụp ảnh cũng không có, càng không có phóng viên. Sau khi tuyên bố tất cả các nhân vật quan trọng, Tống Lão đã 70 tuổi nhưng tinh thần phấn chấn, đơn giản cảm tạ vài câu, yến hội liền chính thức bắt đầu. Các loại thức ăn ngon cũng bắt đầu cung ứng, rượu ngon món ngon liên tục đưa lên, còn có thể thưởng thức khách mời đại minh tinh biểu diễn, cùng với các tiểu mục ngẫu hứng giám định của các chuyên gia hàng đầu trong ngành đồ cổ châu báu các loại. Đây đã sớm trở thành lệ cũ trong thọ yến của Tống Lão. Tống Lão trong giới đồ cổ châu báu tuyệt đối là nhân vật cấp bậc sao kim. Không chỉ bởi vì tài lực của tập đoàn Tống Thị, còn có tạo nghệ tinh thâm của cá nhân. Vì vậy, thứ có thể lấy ra giám định tại nơi này trên cơ bản đều là cực phẩm, bên ngoài muốn mua cũng không được, vô hình chung coi như một lần so đấu bảo bối, để biểu diễn thực lực của các công ty tập đoàn. Bốn người Dương Thiên Lôi đều rất hăng hái nhìn, trong bốn người, ngoại trừ lý thuyết học ngành khác nhau ra, Dương Thiên Lôi, Tống Hiểu Phân, Lý Hàn Mai học khảo cổ học đều coi như thuộc hành nghiệp này. Dương nhiên, Dương Thiên Lôi quan tâm không phải là giá trị của các bảo bối này, mà là khí thức ẩn chứa trong đó. Mỗi lần nhìn thấy thứ gì đó, tuy rằng Dương Thiên Lôi không tự mình tiến lên giám định, nhưng nàng cũng sở hữu năng lực đặc thù có thể rất nhanh nói ra niên kỷ của các loại bảo bối, xuất xứ cùng với một ít quan điểm đánh giá chuyên nghiệp, cuối cùng định ra giá trị đại khái, giảng giải với ba người. Liễu Diệc Nhi, cuối cùng cùng với lượt Liễu Diệc Nhi lên đài, các nam nữ trẻ tuổi đều nhấc lên cơn sóng lớn. Nàng trang điểm nhẹ nhàng đơn giản lên sân khấu, trong con mắt của Dương Thiên Lôi, xinh đẹp hơn xa so với trang điểm kỹ, dưới ánh đèn chiếu rọi, nàng chậm rãi bước đi, phảng phất giống như thiên tốc chi âm vượt qua thời không, ẩn chứa không linh chi khí, theo tiếng nhạc chậm rãi nhẹ nhàng vang lên, toàn bộ phòng khách hiến hội nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có thanh âm của nàng lượn lờ, giống như một dòng suối mát chảy trong nội tâm của mọi người. Điều này khiến rất nhiều người chỉ cảm thấy tiếng ca trong tivi, đĩa nhạc các loại của Liễu Diệc Nhi cảm thấy khiếp sợ, bởi vì lúc này chân chính chăm chú lắng nghe trực tiếp, dĩ nhiên có cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Cho dù là Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ, thanh âm của Liễu Diệc Nhi phát ra trong sát na, nhãn thần của Dương Thiên Lôi đã không thể che giấu được vẻ kinh hãi, bố y vì hắn tinh tường phát hiện ra, Liễu Diệc Nhi phảng phất như không hề có bất cứ năng lực nào, tại một khắc khi bắt đầu ký tức toàn thân phảng phất giống như dung nhập vào thiên địa, thanh âm của nàng đã không đơn thuần và thanh âm, mà là thiên tốc chi âm cộng minh với thiên địa. Để Dương Thiên Lôi phảng phất như tiến vào trong thế giới tiếng ca của nàng, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó. Giống như ảo trận, một bài ca hết toàn trường yên tĩnh dị thường, tại thời điểm người chủ trì cố sức vỗ tay lần thứ nhất, mọi người mới tuôn ra tiếng vỗ tay, hoan hô và có cả tiếng hò hét chói tai. Tôi nghĩ vì mọi người hát một khúc ca đặc biệt, tôi chưa từng hát qua, cũng là bài ca chưa từng có người nào hát. Tên của bài ca tôi sẽ đưa cho Thu Tỷ trước, nếu như ai có thể đoán được, đêm nay tôi sẽ trở thành bạn nhảy của người đó. Hết phần 43 truyện Huyền Thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mb3chuyen.com.